Chào mừng các bạn đến với Hương Giang Review, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1324, bỗng một ý niệm vụt qua trong đầu Bạch Khương. Chẳng lẽ Thiệu Thải Lam đã rời đi, cô ta không còn ở khu biệt thự này nữa sao? Khả năng này rất lớn, Thiệu Thải Lam nghe thám tử Tư nói Trung Kính Dương mất tích, phần lớn là đã khôi phục ký ức nên trốn đi. Cô ta cũng có thể trước khi yến tiệc nhận thân diễn ra đã khôi phục ký ức, vì vậy mới tránh mặt. Với năng lực hiện tại của mình, Bạch Khương không thể tìm người khắp nơi được, vậy chi bằng thử tìm Trung Kính Dương xem sao, có lẽ sau khi khôi phục ký ức anh cũng đến Chu gia để thăm dò tình hình. Nghĩ là làm, Bạch Khương thuần thục gấp một con hạc giấy, nhét ảnh của Trung Kính Dương vào, hạc lửa chập chờn bay vào rừng, lộ tuyến rõ ràng hơn hẳn so với trước. Điều này khiến mắt Bạch Khương sáng lên, xem ra Trung Kính Dương thực sự có khả năng ở Chu gia. Trong một góc khuất nào đó, Trung Kính Dương quay đầu lại nhìn, anh cảm giác được mình đang bị theo dõi, cảm giác này thường xuyên xuất hiện kể từ khi anh trốn đi. Anh đoán đây là thủ đoạn theo dõi của kẻ chủ mưu đứng sau. Tình hình không ổn, anh lập tức chui vào một cái tủ, mười mấy giây sau, một tiếng động nhẹ vang lên, rồi lại im bặt, chỉ có tiếng nhạc du dương từ yến tiệc vọng lại. Trung Kính Dương cẩn thận mở cửa, quả nhiên thấy trên cánh tủ có một vệt đen, so với trước, vệt đen này đã nhạt đi rất nhiều, Trung Kính Dương trầm ngâm suy nghĩ, bỗng sắc mặt khẽ biến. Chẳng lẽ đây là Bạch Khương làm? Anh cẩn thận quan sát cho tàn màu đen, thấy thế nào cũng không đậm bằng trước, nó khiến người ta liên tưởng đến một người mới học vẽ, vụng về làm rơi mực, mực phun không đều. Đến khi tìm được mục tiêu, mực chỉ còn lại một chút, nếu mục tiêu còn ở xa hơn, số mực còn lại có lẽ không đủ để đi hết đoạn đường cuối cùng. Trung Kính Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy lòng dấy lên một niềm mong chờ. Hơn 10 phút sau, Bạch Khương và Trung Kính Dương gặp mặt, cả hai đều có chút kích động. Đây là, Trung Kính Dương nhìn đứa bé trên lưng Bạch Khương, con trai tôi, Bạch Khương bình thản đáp, Trung Kính Dương không nhịn được khẽ nhếch mép, Bạch Khương trừng mắt. Muốn cười thì cứ cười đi, có lẽ lần tới đến lượt anh làm bố đấy. Hai người trao đổi thông tin, phát hiện trải nghiệm của cả hai khá tương đồng, chỉ khác là một người làm mẹ nuôi cho con nhà giàu, một người làm con nuôi cho người trung niên hiếm muộn. Ban đầu họ chọn hai anh em chúng ta, cả nhà đều đồng ý, lúc đầu tôi cũng đồng ý, cho đến khi nhìn thấy cha mẹ nuôi tương lai, lúc ấy, trong đầu tôi đã kéo hồi chuông cảnh báo. Nếu có cơ hội, cậu nhìn thấy họ cũng sẽ phát hiện ra vấn đề, tướng mạo của họ, Trung Kính Dương đọc một đoạn, Bạch Khương nhận ra đó là mô tả về tướng mạo được truyền lại, cằm nhọn không có thịt, lông mày đứt đoạn hoặc mọc ngược. Lòng tôi dấy lên nghi ngờ, cả hai người đều không có tướng sinh con, nhưng rõ ràng trong nhà có một cô con gái duy nhất, đã có con gái, lại còn muốn nhận con nuôi khỏe mạnh bên ngoài. Tôi lập tức cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật lúc ấy Trung Kính Dương cũng cảm thấy chính mình rất kỳ quái, vì cái gì trong đầu sẽ đột nhiên nhớ tới cái loại này đồ vật, nhưng anh vô pháp không thèm để ý. Lại nhìn Triệu lão gia Triệu phu nhân hai phu thê hiền từ hòa ái gương mặt tươi cười khi anh đánh cái dùng mình. Tóm lại, anh từ lần đầu tiên gặp mặt khi liền nổi lên cảnh giác, sau lại đã trải qua một chút sự tình dần dần kích thích ký ức thức tình ở nhận thân nghi thức phía trước trộm đi. Anh cũng có tâm tìm kiếm mặt khác đồng đội tin tức, bởi vì đỉnh đầu không có gì tiền, vì làm tiền lãng phí một ít thời gian, trằn trọc mới được đến Chu gia tin tức. Tôi không tìm được Thiệu Thải Lam, cô ta rất có thể đã trốn rồi, Bạch Khương nói. Trung Kính Dương có nhiều thông tin hơn Bạch Khương một chút, dù sao anh đã từng là con nuôi hờ của Triệu gia, từng ở Triệu gia một thời gian. Cô có thể thử tìm Thẩm Tĩnh Tú hoặc Úc Tử Kỳ, mấy nhà đó có liên hệ với nhau, thường xuyên mời nhau dự tiệc, lần này là yến tiệc nhận người thân. Người của các gia tộc khác rất có thể sẽ tham gia, nếu Thẩm Tĩnh Tú và những người khác đã là chị em kết nghĩa, có lẽ họ sẽ được dẫn đến tham dự. Bạch Khương cũng có ý tưởng này, vừa hay Trung Kính Dương đang ẩn náu trong phòng công cụ trồng hoa của nhà kính, rất an toàn, có thể tiếp tục thi triển thuật phát tìm người. Trong đại sảnh yến tiệc, các vị khách khứa ăn mặc sang trọng nâng chén rượu trò chuyện vui vẻ, tiếng cười nói khe khẽ vang lên giữa không khí ăn uống linh đình. Nghe nói là trốn rồi, ha, tì tì ở đằng kia kìa, con nuôi của Triệu gia cũng trốn một đứa, chậc, nhà các người thì sao, lần này không dẫn con gái nuôi, con nuôi nào đến à. Đừng nói nữa, một đứa thì phế, một đứa thì trốn, chẳng trách Lâm Đại Sư lúc trước đã nói như vậy, tôi còn đang nghĩ nhà mình nhiều tiền đến thế. Mấy kẻ hạ đằng kia nghe nói chúng ta muốn nhận con nuôi, chẳng phải sẽ quỳ xuống liếm láp hay sao, ai ngờ lại có người không vui, thật kỳ lạ. Lâm Đại Sư đúng là cao nhân đắc đạo có bản lĩnh thật sự, chỉ cần nhìn việc mỗi năm ông ta giúp chúng ta tính ra nhiều cặp song sinh phù hợp như vậy là biết. Cơ thể bà nhà tôi cũng ngày càng khỏe hơn, tôi nghĩ lần sau tụ họp, bà ấy cũng có thể đến. Đúng vậy, Lâm Đại Sư có đại bản lĩnh, chúng ta có thể chiếm được một nửa lợi lộc đã là trời phù hộ rồi, nửa còn lại về ông ta cũng hợp lý thôi. Mọi người trò chuyện rôm rả, không ai phát hiện từ xa có một đoàn ánh sáng nhỏ bé đang bay tới, đoàn sáng nhỏ ấy tự đứa trẻ chập chững tập đi, bay đến siêu vẹo, ánh lửa cũng dần lụi tắt. Chỉ có Lâm Đại Sư đang nhắm mắt ngồi một mình trên bàn kia bỗng mở mắt, đôi mắt ôn hòa ẩn chứa sóng ngầm của ông không hề sai lệch mà nhìn về phía đoàn sáng. Trên bàn bên cạnh, Úc Tử Kỳ ăn mà chẳng biết mùi vị gì, tim cô đập thình thịch không ngừng, bao nhiêu mỹ thực cũng không thể thu hút sự chú ý của cô. Cô cứ luôn không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Đại Sư ở bàn bên kia. Lâm Đại Sư ngồi một mình, không có đệ tử hay trợ lý như Ngô Phu Nhân, nhưng ông nhìn không hề cô độc, ngược lại tác ra một vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là đôi mắt kia, hoàn toàn không có dấu vết của tuổi tác, thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng nhìn kỹ thì thấy tinh quang bắn ra bốn phía, khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Cùng đi dạo phố đi, tuần sau tớ muốn xuất ngoại du lịch. Những người ngồi cùng bàn với cô đều có thân phận giống cô, tổng cộng có 11 người. Cô là con nuôi của Ngô gia, những người còn lại hoặc là con gái nuôi, hoặc là con nuôi, có người trầm mặc, có người rụt rè, cũng có người đã sớm thích ứng với cuộc sống giàu sang mới mẻ này. Chủ đề trò chuyện không phải mua sắm thì là du lịch, họ nói chuyện đến mức mấy người đã hẹn nhau cùng đi chơi. Không phải nói hôm nay là tiệc nhận người thân của em gái cậu sao, sao không thấy cô ấy đâu, một người con nuôi của một gia tộc nào đó hỏi Thiệu Thái Hồng. Chị gái của Thiệu Thái Lam là Thiệu Thái Hồng tự nhận mình là nửa chủ nhân, ra dáng chủ nhân mà chăm sóc các vị khách trên bàn, cô cười nói. Em ấy không được khỏe nên không ra được, đến đây, ăn món này đi, nghe quản gia nói món này là đặc sản của thành phố S đấy, mọi người mau nếm thử. Lúc này Thiệu Thái Hồng đã không còn sợ hãi. Khi phát hiện em gái rời đi, cô thực sự hoảng loạn, sợ mình bị liên lụy, không ngờ mẹ nuôi nghe cô cẩn thận bẩm báo xong chỉ nhíu mày, cũng không có vẻ gì là tức giận. Vậy, tiệc nhận người thân, có làm nữa không? Thiệu Thái Hồng cúi đầu hỏi. Đương nhiên làm, khách khứa đều lục tục đến rồi, Chu phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết cũng không tệ lắm, các vị khách hẳn là sẽ chơi vui vẻ thôi. Trông bà không có vẻ gì là để ý đến việc tiệc nhận người thân không có nhân vật chính, giống như lần này tiệc nhận người thân chỉ là một cái cớ, trọng điểm là những vị khách sắp đến chơi. Thiệu Thái Hồng không dám hỏi nhiều, đến khi khai tiệc, cô dùng hết thủ đoạn để chiêu đãi khách khứa, cũng may thân phận mọi người đều tương đương nhau, khi ở chung, cô không cảm thấy tự ti. Ngược lại còn thẳng lưng vì đây là nhà cô, thấy Thiệu Thái Hồng trò chuyện vui vẻ với người khác, Phúc Tử Kỳ một mặt cảm thấy hâm mộ, một mặt lại cảm thấy quỷ dị. Cả bàn mười mấy người này, tất cả đều vì bát tự mà được người giàu có nhận làm con nuôi, đây có thể là chuyện bình thường sao, chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy không thích hợp sao? Thấy họ thích ứng với thân phận mới như vậy, cô hận vì sao mình không thể tự nhiên mà hưởng thụ cuộc sống của người giàu có, ngày tháng hiện tại đã đủ tốt rồi. Rốt cuộc còn đang rồi dám điều gì, nhưng thỉnh thoảng cô lại có chút cảm giác sờn tóc gáy, thở dài một hơi, Úc Tử Kỳ qua loa nhét một miếng bánh thiên Nga vào miệng. Thiệu Thái Hồng nói bánh thiên Nga là do đại sư làm bánh đích thân làm tươi mới, ăn vào quả nhiên rất ngon, nhưng Úc Tử Kỳ lại thấy nhạt nhẽo như nhai sáp. Mô phu nhân mỉm cười liếc nhìn đám con nuôi ở bàn không xa kia, tiếp tục cười nói chuyện ngoại giao với các phu nhân, bà hơi nghiêng người về phía vương phu nhân bên cạnh, hỏi. Chuyện ban ngày tôi nói, không biết vương phu nhân suy xét thế nào rồi. Vương phu nhân khẽ nhíu mày, không ngờ Ngô phu nhân lại gấp gáp như vậy, nóng lòng truy hỏi kết quả ngay trong yến hội, bà lắc đầu. Tôi phải bàn với lão gia nhà tôi đã, việc này tôi không tự quyết được, Ngô phu nhân cười. Đổi lại là chuyện làm ăn lớn thì không nói, đây chẳng qua là chuyện nhỏ giữa chúng ta, bà còn không quyết định được sao. Lời không phải nói như vậy, vương phu nhân bưng chén rượu nhấp một ngụm. Con gái nuôi của tôi bà cũng thấy rồi đấy, thật sự không tệ, tính tình cũng ôn nhu nhã nhặn, không sợ nó ức hiếp thừa tông, Ngô phu nhân che miệng bằng chén rượu. Kế sát vương phu nhân nói nhỏ, năm nay chỉ tiêu nhà bà dùng hết rồi, nhà tôi thì vẫn còn thừa một cái, thân phận của tôi cũng ổn rồi. Dù không có con cái nuôi này cũng có thể chống đến sang năm, vậy còn thừa tông nhà bà, lúc này nó khó khăn lắm mới ra ngoài chơi. Cái tính ham chơi này một khi đã mở ra thì khó mà thu lại được, dù sao con bé vẫn còn nhỏ, lời này nói trúng tim đen của vương phu nhân, bà buông chén rượu, rũ mắt xuống. Thế vậy, ý cười trên khóe miệng Ngô phu nhân càng đậm, bà thừa thắng xông lên. Tuy nói bát tự của Tử Kỳ không bằng Lâm đại sư giúp thừa tông tính ra tốt, nhưng trước kia chúng ta cũng thử rồi, đổi một đổi, cũng dùng được. Có dự phòng vẫn tốt hơn là hoàn toàn không có gì, cứ coi như thừa tông có thêm một người chị gái, tốt xấu gì cũng có chút tác dụng. Vương phu nhân nhìn thoáng qua đứa con trai đang chơi đùa với những đứa trẻ khác dưới sự chăm sóc của bảo mẫu trong sân, cuối cùng gật đầu. Được, vậy bộ châu báu kia tôi sẽ sai người mang qua cho bà. Thù lao mà Ngô phu nhân đưa ra là một bộ đồ cổ châu báu, đó là của hồi môn của vương phu nhân, là đồ tốt mà nhà mẹ đẻ truyền lại mấy đời, vừa nghe đến đây, bà thật sự đau lòng. Bưng chén rượu uống một ngụm, Ngô phu nhân lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Úc Tử Kỳ không hề hay biết mình đã bị mua đứt bằng một bộ đồ cổ châu báu, lúc này, cô phát hiện Lâm đại sư đang mở to mắt, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, cô theo ánh mắt của Lâm đại sư nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì cả. Các phú hào vẫn tiếp tục trò chuyện phiếm, chủ đề quen thuộc lại quay về Lâm đại sư, các vị nói xem, rốt cuộc Lâm đại sư bao nhiêu tuổi rồi? Những người này, ai mà chẳng gặp vấn đề trên người mình hoặc người thân cận, hoặc lo lắng về chuyện con nối dõi, chính Lâm đại sư đã đưa ra phương pháp nhận kết nghĩa, giúp họ tạm thời thoát khỏi gông cùng xiềng xích của số mệnh, khiến cây khô đâm chồi nảy lộc, tìm ra một con đường sống. Lâm đại sư là bậc cao nhân lánh đời, tuổi tác chắc chắn không giống vẻ bề ngoài, một người chợt ngờ ra, Lâm đại sư đang nhìn đâu vậy? Lâm đại sư không giỏi giao tiếp, nên mọi người trò chuyện cũng không dám lơ là, luôn liếc mắt nhìn ông để kịp thời phát hiện nhu cầu và phản ứng. Vì vậy, họ lập tức nhận ra hành động khác thường của Lâm đại sư. Nghe vậy, tất cả mọi người nhất loạt nhìn về phía Lâm đại sư. Lâm đại sư làm như không thấy những ánh mắt đó, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không, ánh mắt ông còn di chuyển. Như thể trong hư không thực sự có thứ gì đó mà chỉ mình ông nhìn thấy. Tim các phú hào đều treo ngược lên, vương lão gia thậm chí cảm thấy sống lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Không ít người chấn kinh như Vương Lão Gia, ở đây, ai mà không biết rõ về ai, những việc mình làm lại càng rõ như lòng bàn tay, vì tư lợi cá nhân, mấy năm nay. Họ dùng thủ đoạn nhận kết nghĩa để cướp đoạt khí vận của người khác, gột rửa vận đen của bản thân, bề ngoài thì sáng sủa, nhưng bên trong không biết đã dẫm đạp lên bao nhiêu xương trắng. Tuy nói có Lâm Đại Sư che chắn phía trước, nhưng chỉ cần có gió thổi cỏ lay, họ lập tức khẩn trương, sợ có biến cố gì xảy ra. Đại sư, ngài đây là, Vương Lão Gia khẩn trương cung kính hỏi, thái độ của ông trước mặt Lâm Đại Sư vô cùng thấp kém. Chu Gia Lão Gia, người chủ trì yến tiệc, cố gắng che giấu cảm xúc căng thẳng, nhìn như nhẹ nhàng tự nhiên dò hỏi Lâm Đại Sư. Ngài có âm dương nhãn, có phải nhìn thấy điều gì không ổn chăng? Đôi mắt ông ta nhanh chóng đảo quanh, suy tư xem trong nhà dạo này có chuyện gì không hay xảy ra không, phong thủy chắc chắn không có vấn đề gì. Vì trước đó đã tốn một số tiền lớn mời Lâm Đại Sư tự tay bố trí, ngay cả cái sảnh yến tiệc nhìn có vẻ bình thường này, mỗi loại bài trí, mỗi một bình hoa đều có chú trọng. Rốt cuộc Lâm Đại Sư đã thấy gì, chẳng lẽ nhà ông ta thực sự có thứ đồ dơ bẩn nào đó, chán Chu Lão Gia tắt ra một lớp mồ hôi mỏng. Các phú hào ai nấy đều như Lâm Đại Địch, chỉ có đám con nuôi mới đến còn ngơ ngác không hiểu chuyện, Thiệu Thái Hồng cười nói. Lâm Đại Sư lợi hại lắm đó, bát tự của tôi và các người đều do ông ấy đo lường tính toán ra cả, tôi nghe mẹ nuôi nói, Lâm Đại Sư cũng giúp rất nhiều trong việc làm ăn. Ngay lập tức có người tò mò hỏi, giúp đỡ như thế nào, Lâm Đại Sư trông không giống người buôn bán mà, Thiệu Thái Hồng hơi ngẩng cằm lên, tự nhận mình hiểu biết hơn người. Đương nhiên là chuyện phong thủy rồi, mấy cái này thâm ảo lắm, các người không hiểu đâu. Lâm Đại Sư theo luồng sáng, hay đúng hơn là ngọn lửa đang cháy, di chuyển ánh mắt, cuối cùng dừng lại trên người Úc Tử Kỳ. Cùng lúc đó, vô số ánh mắt cũng đổ dồn về phía cô, những ánh mắt đó hoặc kinh ngạc, hoặc dò xét, nhưng tất cả đều khiến Úc Tử Kỳ vô cùng khó chịu, da gà nổi lên khắp cánh tay. Cô buông đũa, đứng ngồi không yên, nhìn về phía Ngô phu nhân tìm kiếm sự giúp đỡ, nào ngờ, ánh mắt Ngô phu nhân nhìn cô cũng tràn ngập nghi ngờ, khiến lòng cô nguội lạnh đi phân nửa. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy? Cô cúi đầu nhìn thân thể mình, rốt cuộc trên người cô có gì, ánh mắt cô chợt dừng lại, cô phát hiện trên quần áo có một vết đen nhỏ bằng móng tay cái, cô dùng ngón tay miết nhẹ, vết đen liền dính vào lòng bàn tay, đây là cái gì? Lâm Đại Sư đứng dậy, lập tức đi về phía Úc Tử Kỳ, những người ngồi cùng bàn phản ứng nhanh hơn thì vội vàng đứng lên lùi lại, có người phản ứng chậm không kịp tránh, đành phải cúi đầu ngồi im. Úc Tử Kỳ cũng muốn bỏ chạy, nhưng thân thể cô như bị dính chặt vào ghế, không thể động đậy, cô há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc đến mức không phát ra tiếng, cô nuốt nước miếng. Lúc này mới có thể nói, tôi, cái này, tôi không biết. Trong rừng, Bạch Khương và Trung Kính Dương men theo hướng di chuyển của Hòa Hạc tìm đến sảnh yến tiệc, hai người nấp trong rừng, không dám đi vào. Tiếng nhạc càng thêm rõ ràng, còn có thể nghe thấy tiếng người nói cười bên trong Cúc Tử Kỳ ở bên trong, chúng ta không thể xông vào tìm người, Bạch Khương lo lắng nói. Ít nhất phải xác định Úc Tử Kỳ còn sống, đừng lo lắng, lát nữa anh sẽ tìm cơ hội gặp cô ấy, Trung Kính Dương nói. Bạch Khương quay đầu nhìn Lưu Thông đang ngủ say trên vai mình. Lại một lần nữa cảm thấy khó xử, Trung Kính Dương an ủi, anh ở đây trông chừng Úc Tử Kỳ, cố tiếp tục đi tìm Thẩm Tĩnh Tú đi. Sau khi Hỏa Hạc bay đi, chỉ có người thi thuật mới thấy được con đường nhỏ dẫn tới đây, trong mắt Trung Kính Dương, Hỏa Hạc sau khi lội tàn liền hóa thành tro bụi, nên việc tìm người vẫn phải dựa vào Bạch Khương. Được, vậy tôi, Bạch Khương vừa định lùi lại vài bước, tìm một chỗ kín đáo, tránh để tia lửa do châm bạc gây ra lọt vào mắt bảo an, thì lồng ngực chợt nảy lên dữ dội. Một điểm báo chẳng lành, cô ôm ngực, quay sang Trung Kính Dương nói, tôi thấy không ổn lắm. Lời còn chưa dứt, tiếng nhạc trong đại sảnh yến tiệc bỗng ngưng bặt, Trung Kính Dương giật mình, đầu óc xoay chuyển với tốc độ tên lửa. Lẽ nào người cô tìm hạc giấy đã bị phát hiện? Không thể nào, ngoài cô ra, chỉ có người được tìm mới có thể thấy nó, chẳng lẽ Úc Tử Kỳ vẫn chưa khôi phục ký ức? Chủ động khai ra chuyện thấy hạc giấy, vừa nói xong, anh đã tự lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, Cúc Tử Kỳ cũng là tay lão luyện trong phó bản, dù chưa khôi phục ký ức, hai tháng trôi qua, cô ta hẳn đã phát hiện điểm bất thường và đề phòng mới phải. Có lẽ là Lâm Đại Sư ở đây, chúng ta lùi lại trước, Bạch Khương nói. Hai người nhanh chóng rút lui, cộng theo Lưu Thông cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của Bạch Khương, họ theo đường cũ trở về, chính là con đường mà Bạch Khương đã đi vào. Tiếng bước chân vang lên từ phía, lẫn trong đó là tiếng động cơ xe, Trung Kính Dương vội nói, đó là xe tuần tra của bảo an. Bạch Khương cũng nghe thấy những âm thanh đang đến gần, cô nghĩ, chẳng bao lâu nữa, cô và Trung Kính Dương sẽ bị ánh đèn pin công suất lớn của bảo an phát hiện. Thực ra, đám bảo an không đáng sợ, họ đều đã trải qua mưa bom bão đạn. Điều duy nhất khiến họ kinh hãi chính là sức mạnh huyền dị, nếu suy đoán của cô không sai. Yến tiệc lần này thật sự mời đến vị cao nhân ẩn thế tên là Lâm Đại Sư, vậy thì cô và Trung Kính Dương chẳng khác nào vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào hang hổ, tự chui đầu vào giọ. Thủ đoạn của Lâm Đại Sư, Bạch Khương không dám coi thường, huống chi cô chỉ là một kẻ mới vào nghề, Lâm Đại Sư giúp đám phú hào tính toán bát tự để chọn ngày giờ tốt, rồi tìm kiếm những người hợp mệnh để nhận làm con nuôi, tất cả những việc đó đều là hành vi hút vận khí của người khác để bồi bổ cho bản thân, theo lý thuyết ông ta phải chịu phản phệ nghiêm trọng, nhưng đám phú hào và Lâm Đại Sư đều sống rất tốt, cho thấy năng lực của Lâm Đại Sư quả thật rất cao cường. Đến thời điểm then chốt này, Bạch Khương không còn cách nào khác, cô lấy ra khúc xương đen kia, đạo cụ, bà cốt thủy tổ linh cốt. Bạch Khương rất ít khi sử dụng nó, tuy rằng thất lão cô đã nói, khi thi pháp mà cầm linh cốt trong tay thì có thể đạt hiệu quả gấp bội, nhưng sau một lần thử, cô đã cất giữ nó cẩn thận, không dám tùy tiện dùng đến. Cô bọc khúc xương trong một chiếc túi vải, coi như có chút ngụy trang, nắm chặt linh cốt, cô nói với Trung Kính Dương. Đứng bên tay phải tôi, để mắt tới Lưu Thông, nói xong, cô ngồi xuống, vẽ một vòng tròn quanh mình và Trung Kính Dương, không ai biết cô dùng chất liệu gì. Những hạt phấn rơi xuống đất ánh lên màu vàng nhạt, rồi biến mất trong chớp mắt. Trung Kính Dương không có thời gian quan sát kỹ, anh vừa kịp thấy mí mắt Lưu Thông rung động, có vẻ như sắp tỉnh, liền nhanh tay lấy từ trong cặp sách nhỏ của Lưu Thông lọ thuốc ngủ, cho cậu bé uống hai ngụm, nếu hành động này xảy ra ở thế giới thực, anh và Bạch Khương chắc chắn phải vào đồn cảnh sát. Vừa nhét chai thuốc vào ba lô, Trung Kính Dương đã thấy Bạch Khương đào đất trông thứ gì đó, cô đứng lên, cánh tay dính sát vào cánh tay Trung Kính Dương, đứng gần vào, không được gây tiếng động, nói xong, cô nắm chặt túi vải, lẩm nhẩm một chuỗi chú ngữ rất nhanh, Trung Kính Dương nghe thấy quen tai, chưa kịp nhận ra nội dung chú ngữ, anh đã cảm thấy một cơn gió xoáy từ dưới chân bốc lên, lướt qua thân thể, lông mi anh khẽ run lên vài cái, người bên cạnh là Bạch Khương đã biến mất. May mắn là giọng nói của Bạch Khương vẫn còn, tuyệt đối đừng bước ra khỏi vòng tròn này, chắc là cầm cự được 10 phút. Có thêm linh cốt, có lẽ có thể kéo dài thêm 5 phút. Đây là một trận ẩn thân, vì chỉ có thể tạm thời che giấu thân hình, xem như một loại pháp thuật hỗ trợ trong truyền thừa của bà cốt nhất tộc, trừ tà, dẫn hồn. Phá sát mới là những nội dung thực dụng thực sự, nên chiêu thức này không mấy nổi bật, được gọi là góc xó xỉnh. Tuy nhiên, ngay từ lần đầu nhìn thấy nó, Bạch Khương đã quyết định phải học bằng được chiêu này. Cô không cho rằng mình có thể học được cách trừ tà trong một thời gian ngắn, điều đó căn bản là không thể. Hơn nữa, quỷ trong phó bản thần quái giống như một loại sinh vật được nuôi dưỡng trong trò chơi. Bạch Khương không nghĩ rằng mình có thể hoàn toàn áp chế quỷ trong phó bản bằng những thủ đoạn huyền môn học được từ phó bản. Có thể tận dụng truyền thừa này để có thêm hai phần thủ đoạn tự bảo vệ mình đã là quá đủ. Giống như bây giờ, Bạch Khương hít thở thật chậm, chăm chú nhìn về một hướng. Đội trưởng đội bảo an của Chu gia dẫn người từ một vành đai xanh tiến vào, môi anh ta mím chặt, cảnh giác rọi đèn pin công suất lớn khắp nơi, ngay cả trên cây cũng không bỏ qua. Cẩn thận dò xét từng tấc một, cẩn thận một chút, đội trưởng nghiêm khắc nói, rõ. Năm người bảo an lướt qua trước mặt Bạch Khương, ánh đèn pin chiếu qua mặt cô 3-4 lần, khiến đôi mắt cô theo bản năng khép lại vì bị kích thích bởi ánh sáng mạnh. Tim cô đập rất nhanh, như thể có thể nghe thấy tiếng tim mình. Đội bảo an đã đi khỏi khu rừng này, nhưng Bạch Khương và Trung Kính Dương đều rất ăn ý, tất cả đều bất động. Bạch Khương ôm chặt Lưu Thông trong ngực, tay che miệng cậu bé. Phòng ngừa cậu bé tỉnh lại sẽ phát ra âm thanh, nàng tiếp tục nhìn chằm chằm về phía hướng đại sảnh yến tiệc, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vệt u lam quang chợt lóe lên. Lam quang chiếu vào đáy mắt Bạch Khương, hất ra một mảng lớn màu sắc quỷ dị sặc sỡ, nàng nín thở, rời tầm mắt đi, không muốn đối diện với nó. Bên cạnh, Trung Kính Dương cũng rũ mắt, tránh nhìn thẳng vào ánh sáng đó, u lam ánh sáng trần trừ lảng vảng trong rừng, cuối cùng hóa thành từng điểm tinh quang rơi xuống đất. Trong đại sảnh yến tiệc, các khách khứa dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lâm đại sư trực tiếp dùng lá bùa thi pháp. Chỉ thấy ông bảo Úc Tử Kỳ cởi bộ quần áo dính cho tàn màu đen, lấy ra một tờ giấy vàng bọc lấy mảnh vải, sau đó búng tay cu hỏa màu lam bốc cháy tờ giấy vàng. Trong tiếng hít khí của mọi người, cu hỏa cuốn theo mảnh quần áo bay ra ngoài. Lâm đại sư chắp tay sau lưng, ra vẻ một bậc cao nhân, vững vàng chờ đợi ngọn lửa màu lam mang về tin tức về kẻ thi thuật để lại dấu vết màu đen. Bỗng nhiên, lông mày ông nhíu chặt, ngón tay phải nhanh chóng bấm đốt, trong cổ họng tràn ra một tiếng gi nhàn nhạt. Ông lại lấy ra một lá bùa, đèm vết hắc ngân nhạt nhòa vừa rồi còn sót lại trên lòng bàn tay khi về cho tàn mạnh mẽ lao lên lá bùa, rồi cắn đầu lưới, phun nhẹ máu lên trên quanh. Ngọn lửa u lam bùng lên dữ dội hơn, đốt cháy lá bùa, lam hỏa bay vút ra ngoài với tốc độ nhanh hơn trước. Mọi người gần như chỉ có thể thấy vệt đuôi kéo dài trên không trung khi ngọn lửa di chuyển. Không ai dám mở miệng do hỏi, Chu lão gia và Chu phu nhân càng im lặng không dám hé răng, hai vợ chồng tâm linh tương thông, thầm nghĩ. Mặc kệ Lâm đại sư muốn làm gì, trời phù hộ, mong sao Lâm đại sư hài lòng, nếu không tâm trạng ông ta không tốt chút giận lên Chu gia thì đại sự không xong. Đáng tiếc, trời cao không nghe thấy lời khẩn cầu của họ, Lâm đại sư đứng tại chỗ nhìn một hồi, mày vẫn nhíu chặt không giãn ra, rõ ràng lần thi pháp đầu tiên không thu hoạch được gì. Ông mở miệng, nhà các ngươi làm an ninh thế nào, Chu lão gia ngờ ra một chút, vội vàng cung kính đáp. An ninh làm rất nghiêm ngặt, nhưng hôm nay tổ chức yến tiệc người đông mắt tạp, có thể có sơ hở, đại sư, nhà tôi có trộm sao? Chỉ là một tên tiểu mao tặc, có lẽ có chút liên quan đến con gái nuôi của Ngô gia. Lời này vừa nói ra, cảm xúc của Ngô lão gia và Ngô phu nhân cũng trôi xuống như tàu lượn siêu tốc, họ đồng loạt nhìn về phía con gái nuôi. Thiệu Thải Hồng vừa nãy còn nhiệt tình khách khí với Úc Tử Kỳ, lúc này thấy tình huống không ổn lập tức bước nhanh tránh xa khỏi kẻ xui xẻo, những người khác cũng làm tương tự. Trong chốc lát trên bàn chỉ còn lại một mình Úc Tử Kỳ, Úc Tử Kỳ cũng mờ mịt, vô cùng tủi thân. Ta không biết gì cả, cô cũng cảm thấy khó hiểu, mình thành thật ngồi ăn cơm, để những người trên bàn còn không nói chuyện, sao chỉ ngồi thôi mà cũng gây họa vào thân. Cô tuy biết Ngô lão gia và Ngô phu nhân đối tốt với mình không thật lòng, nhưng cô không còn nơi nào để đi, đành ngoan ngoãn nhẫn nhịn hưởng sự che chở của Ngô gia. Lúc này tai họa ập đến. Cha mẹ nuôi nhìn cô với ánh mắt không tốt, cô thật sự sợ hãi trong lòng, muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu, sốt ruột đến đỏ cả mặt. Cô bị vô số ánh mắt vây quanh, sống lưng như bị kim châm, cô cảm thấy mình như miếng thịt trên thớt, ánh mắt của những người kia đều như dao nhỏ sắc bén, cô từ cố vô thân, kêu cứu không ai. Thật sự không liên quan đến ta không biết gì cả, đôi mắt cô đỏ hoe, đồng thời một cỗ tức giận từ tận đáy lòng bốc lên. Dựa vào cái gì mà nhìn ta như vậy, ta đâu phải phạm nhân, ta căn bản không phải người ở đây. Đồng tử Úc Tử Kỳ hơi rung động. Chắc không liên quan đến cô ta, có thể là nhắm vào ta, Lâm Đại Sư xua tay, trong đầu hiện lên rất nhiều cái tên, ai, rốt cuộc là kẻ nào xưa cũ đến đây. Mấy năm nay mọi người đã thống nhất mỗi người chiếm cứ địa bàn, không can thiệp vào chuyện của nhau, ai có bản lĩnh thì tự hưởng lợi, rốt cuộc là ai vi phạm ước định, vượt quá giới hạn. Mình đã hai lần thi triển phản truy tung pháp thuật mà không tra ra chút manh mối nào, phảng phất kẻ thi pháp đã biến mất vào hư không, nhưng ông biết rõ, người lớn như vậy không thể biến mất được, chắc chắn đã dùng pháp thuật gì đó. Mấy năm nay đạo pháp thất truyền rất nhiều, sư phụ của ông, cũng chính là cô ông, trước kia cũng biết loại pháp thuật ẩn nấp, ông vẫn nhớ rõ khi còn nhỏ, cô hay chơi trốn tìm với ông. Rõ ràng phòng trống không một bóng người, chỉ trước mắt cô đã đột ngột xuất hiện. Cô nói đó là ẩn nấp trận, không những có thể ẩn nấp thân hình mà còn giấu kín hơi thở, cả người hòa vào không khí, dù là bí pháp truy tung tinh diệu đến đâu cũng không sờ đến được. Nhưng loại bí pháp đó ông không học, đến khi ông lớn hơn một chút muốn học thì những pháp thuật cô nắm giữ đã tan biến hơn nửa. Giống như một giấc ngủ dậy là quên hết, nghĩ thế nào cũng không ra, không còn cách nào, ta đành phải cắt bỏ những môn pháp thuật ít dùng, cố gắng nhớ kỹ những gì thực dụng nhất. Đến đây, con học với cô, phải nghiêm túc học đấy. Không còn môi trường giáo dục rộng rãi, thoải mái thông qua hứng thú như khi còn nhỏ, Lâm Đại Sư đã trải qua những năm tháng dậy thì gian nan và thống khổ nhất, ông không phóng túng tùy ý. Bởi vì thời gian không đợi người, cô chỉ dạy ông 8 năm rồi qua đời. Về sau, Lâm Đại Sư dựa vào thiên phú hơn người của mình để tiếp tục tự học, nghiên cứu sâu, tìm ra con đường tắt, không những tránh được sự áp chế của thiên đạo và phản phệ của đạo pháp. Ông còn mượn cơ hội này luyện thành bất tử chi thân. Có thể nói, trong địa giới này, ông dám xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, người của các địa giới khác cũng sẽ không đến quấy rầy ông. Rốt cuộc là nhà ai có nghe con mới sinh, vì nổi danh mà dám phạm đến thái tuế trên đầu. Lâm Đại Sư chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện này lại do đám heo dê mà ông coi là nguồn tài nguyên tiêu hao gây ra, lòng ông đầy đề phòng, vừa kinh vừa giận. Đừng nhìn ông ở nơi này có vẻ đắc ý phong cảnh, nhưng mỗi bước đi của ông đều như đi trên băng mỏng, thân thể trường sinh của ông tựa như chiếc bánh ngọt Âu Tây tinh xảo trên bàn. Lớp vỏ giòn tan bên ngoài chỉ cần khẽ nhéo là vỡ vụn. Đi tìm, đi điều tra, Lâm Đại Sư hạ lệnh, cha xem gần đây trong tỉnh có những nhân vật kỳ quái nào đến. Ông nổi lên sát tâm, quyết định giết gà dọa khỉ. Đến lúc đó ai tới cầu xin cũng vô dụng, ông không ngờ người động thủ lại ở gần như vậy, thường thì ở gần sẽ dễ bị ông phát hiện, cũng khó trốn thoát, nên ông đoán người nọ ở nơi xa. Có lẽ còn dùng những thuật pháp trận ẩn thân tương tự, nên ông mới truy dấu không kịp, ai ngờ đối phương lại ở ngay trong khu biệt thự này, thậm chí chỉ cách ông chưa đến 50 mét. Lâm Đại Sư lạnh lùng sắc bén, thuộc hạ im thin thít như ve sầu mùa đông, đến khi thấy ông xoay người về phòng, Chu lão gia mới bừng tỉnh, vội vàng đồng ý, còn chủ động ứng. Chỉ cần có tin tức, tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài. Những phú hào khác không muốn Chu lão gia giành trước, cũng tranh nhau bày tỏ sẽ giúp tìm kiếm, nhất định mang tin tốt đến cho Lâm Đại Sư. Đợi bóng dáng Lâm Đại Sư khuất hẳn, mọi người mới thở phào một hơi, rồi lại ngồi xuống, Chu lão gia vẫy tay, dàn nhạc lại tấu lên. Nhưng tiếng nhạc du dương không thể vãn hồi bầu không khí hòa hợp. Tự nhiên vừa rồi, biểu cảm trên mặt ai nấy đều không đẹp. Lão Chu, chuyện gì xảy ra vậy? Nhà ông có trộm? Mô lão gia châm điếu xì gà, rít một hơi mạnh, Chu lão gia nhíu mày. Ông không nghe Lâm Đại Sư bảo tôi tra những nhân vật kỳ quái trong tỉnh sao? Nhà tôi làm gì có trộm? Có tên trộm nào dám đến đây? Chắc là có người huyền môn điều khiển từ xa thi pháp. Lâm Đại Sư trông có vẻ rất tức giận. Vương lão gia uống cạn ly rượu, dẫn đầu đứng lên. Thôi được rồi, rượu cũng uống. Yến cũng coi như xong, tôi đi làm việc đây, ông ta sốt sắng như vậy, khiến những người khác có vẻ lười biếng, Chu lão gia vội đứng lên giữ lại, uống thêm hai ly nữa đi, việc tìm người đâu cần chúng ta đích thân ra mặt, gọi điện thoại là xong thôi mà. Ông còn chẳng cần gọi điện thoại, chỉ cần liếc mắt ra hiệu cho thư ký bên cạnh, thư ký liền hiểu ý lui xuống. Nào nào, chúng ta bàn về chuyện săn xuân đi, vốn dĩ tối nay nên nhân tiện thảo luận ra một chương trình, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Đại Sư còn chưa cho ý kiến về chuyện này đã về phòng. Có gì mà phải bàn, cứ làm như năm ngoái là được. Ngô lão gia miễn cưỡng từ chối hai lần, rồi lại ngồi xuống vì bị Chu lão gia kéo lại. Chu phu nhân cười nói, mọi người cứ bàn đi, tôi dẫn Thái Hồng và các cô ấy ra nhà kính trồng hoa chơi một chút. Bà nói với Thiệu Thái Hồng và những người khác, ban đêm xem hoa có một phong vị khác, đi thôi. Bà dẫn đám khách khứa đi hết, Cúc Tử Kỳ bị ai đó khẽ chạm vào, thất thần quay đầu lại, thấy một người phụ nữ tên Trần Kim Châu đang muốn nói lại thôi nhìn cô. Trần Tiểu Thư, Úc Tử Kỳ nghi hoặc Trần Kim Châu miễn cưỡng cười với Úc Tử Kỳ. À, tôi muốn đi vệ sinh, cô muốn đi cùng không? Ánh mắt cô ta lộ vẻ khẩn cầu, Úc Tử Kỳ nghĩ có lẽ đối phương gặp phải vấn đề khó nói nào đó, có lẽ là đến kỳ, cô lập tức gật đầu, được, đi cùng. Hai người tách khỏi đám đông, tìm người hầu gái hỏi vị trí phòng vệ sinh, người hầu gái tươi cười ngọt ngào, hai vị tiểu thư xin theo tôi. Đến phòng vệ sinh, Trần Kim Châu nói với người hầu gái, cô cứ đi làm việc đi, lát nữa chúng tôi tự ra nhà kính trồng hoa. Hôm nay trong biệt thự của Thực rất bận, người hầu gái bận đến đau đầu nhức óc, thấy Trần Kim Châu luôn miệng bảo cô ta đi làm việc trước, cô cảm kích cười đáp lại. Vội vàng đến nhà bếp giúp đỡ, phu nhân nói muốn ra nhà kính ngắm hoa, cũng không thể chỉ để khách ngắm hoa được, điểm tâm đồ uống đều phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu không chủ nhà mất mặt thì đám người hầu cũng chẳng có ngày lành. Cô cố ý điều cô ta đi, cô tìm tôi có chuyện gì, Úc Tử Kỳ đang ngủ rũ, vừa rồi trong bữa tiệc, vì quá bối rối và lo lắng mà cô nhớ lại được vài hình ảnh. Hiện giờ trong đầu cô đang có những xung đột không ngừng, thật sự không còn tâm trí đâu mà xã giao với người ngoài. Cô là Úc Tử Kỳ, nhưng lại không phải Úc Tử Kỳ, rốt cuộc cô là ai? Trần Kim Châu nhanh chóng nói, cô là người chơi, nơi này là phó bản, vừa rồi định vị được cho tàn màu đen trên người cô, rất có thể là do đồng đội của cô làm. Cô mau nghĩ xem làm thế nào để liên lạc với đồng đội của mình đi, lời này như sấm sét nổ tung trong đầu Úc Tử Kỳ. Mấy ngày nay, tất cả những chỗ mơ hồ đều có một lối thoát, chúng hội tụ thành một dòng nước, cuối cùng phá vỡ lớp giam cầm mỏng manh kia, ký ức qua về, mạnh mẽ gột rửa mọi thứ không hiểu ra. Cô là người chơi, cô là người chơi Úc Tử Kỳ. Nhìn ánh mắt Úc Tử Kỳ mở to, đồng tử giãn ra đầy vẻ chấn động, Trần Kim Châu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Úc Tử Kỳ đã bắt đầu hoài nghi tình trạng hiện tại của mình. Lời nhắc nhở của cô đã trở thành cọng rơm cứu mạng. Cô liên tục nhìn ra bên ngoài, cảm thấy với những gì Úc Tử Kỳ gặp phải tối nay, đám NPC kia không dễ dàng buông tha cho cô ấy như vậy, chắc chắn bọn chúng đã phái người theo dõi. Các cô không thể trì hoãn ở đây lâu hơn, nếu không sẽ gây nghi ngờ, Trần Kim Châu dùng sức lay Úc Tử Kỳ. Bây giờ không phải lúc cậu lục lại ký ức đâu, đi thôi, chúng ta đến nhà kính trồng hoa trước đã, đây là số điện thoại của tớ, nhớ liên lạc với tớ đấy. Trong một căn phòng tối om, Bạch Khương vừa tỉnh lại không lâu, nhẹ nhàng vuốt ve trán Lưu Thông. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, đầu con đau quá, giọng Lưu Thông rất nhỏ, Bạch Khương cảm thấy xót xa, đây là tác dụng của thuốc ngủ, cho một đứa trẻ nhỏ như vậy uống thuốc ngủ liên tục. Cô luôn cảm thấy mình đang phạm tội, sau này khi mình sống lại, liệu có một khoảnh khắc nào đó trong tình huống khẩn cấp, mình cũng sẽ chọn những thủ đoạn cấp tiến tương tự không, thế giới hiện thực có pháp luật. Bạch Khương dùng mình một cái, cô phải luôn tự nhắc nhở mình đừng đánh mất bản tâm, sau này nhất định phải tuân thủ pháp luật. Trung Kính Dương không biết Bạch Khương đang nghĩ gì, khuôn mặt anh được ánh sáng xanh lam từ màn hình laptop chiếu vào, giống như hai ngọn lửa lam vừa rồi, thần bí. Từ lúc gặp mặt, Bạch Khương đã thấy anh đeo một chiếc cặp sách, không ngờ bên trong ngoài đồ ăn thức uống còn có cả laptop. Hai người lần đầu tiên gặp nhau ở một phó bản bình thường tên là Công viên Khủng Long, Trung Kính Dương bị một người chơi tên Ngô Tĩnh Di vây khốn. À ta đã lợi dụng việc phó bản liên tục khởi động lại để thay thế thân phận NPC, bướng bỉnh tiến hành nghiên cứu khủng long, muốn tạo ra những con khủng long hoàn mỹ hơn, hoàn mỹ nhất. Lúc đó Bạch Khương vẫn còn là một tân thủ, cảm thấy kinh hãi trước cách làm của Ngô Tĩnh Di, giờ trải qua nhiều chuyện, cô biết nhân tính phức tạp, khó lường, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tựa như lúc đó cô không thể tưởng tượng được sau này mình có thể không chớp mắt giết người. Người chơi bị mài dũa nhiều lần trong phó bản, đến khi sống lại trở về thế giới hiện thực, liệu có còn thích ứng được với cuộc sống bình thường tẻ nhạt nữa không? Có khi nào họ lại thích bị ngược đãi, ngược lại hoài niệm cuộc sống trong trò chơi? Bạch Khương lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ khủng khiếp này, tiếp tục im lặng nhìn Trung Kính Dương thao tác. Từng hàng chữ và con số nhanh chóng trên màn hình, thỉnh thoảng lại có pop-up hiện ra, Bạch Khương không hiểu nhưng biết Trung Kính Dương đang làm gì. Anh đang xâm nhập hệ thống theo dõi của Chu gia, với ý đồ tìm thấy đồng đội, nhìn vài giây, cô cảm thấy đầu càng lúc càng đau. Sao rồi, thuận lợi không? Bạch Khương day huyệt thái dương, rời mắt đi, không dám nhìn nữa. Tạm được, nhanh thôi, hệ thống theo dõi ở thế giới phó bản này không cao cấp bằng viện nghiên cứu ở đảo Khủng Long, Trung Kính Dương không quay đầu lại. Ngón tay như đang khiêu vũ trên bàn phím, hỏi, cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn khó chịu lắm, mùi ở đây làm tớ choáng váng, Bạch Khương tăng lực xoa huyệt thái dương, vẫn cảm thấy đầu đau nhức như có chuột túi đánh quyền trong đầu. Mùi ở đây khó ngửi thật, trong túi tớ có lọ dầu cù là, cậu lấy ra bôi vào nhân trung đi, được. Mùi dầu cù là tỉnh táo, sảng khoái, xộc thẳng vào mũi Bạch Khương, quả nhiên dễ chịu hơn một chút. Cô dùng linh cốt cưỡng ép sử dụng ẩn thân trận mà mình chưa thể sử dụng linh hoạt. Hiệu quả của linh cốt quả nhiên không tầm thường. Theo Trung Kính Dương nói, ẩn thân trận kéo dài được khoảng 20 phút. Khi cô vừa tỉnh lại, Trung Kính Dương giải thích, ẩn thân trận vừa mất hiệu lực là cậu ngất xỉu. Tớ có cậu tìm đến đây, đừng lo, đây là đường lui tớ đã chuẩn bị sẵn sau khi vào khu biệt thự nhà Chu. Ban đầu đường lui là nhà kho công cụ ở nhà kính trồng hoa nơi chúng ta gặp nhau, nhưng tớ thấy nhà kính có động tĩnh nên đã mang cậu đến đây, ở đây có hơi nặng mùi, cậu chịu khó một chút. Đây là phòng điều chế phân bón, tớ xem qua sổ sách xuất nhập kho, người làm vườn cứ 10 ngày vào lấy phân bón một lần, lần trước lấy là 3 ngày trước nên ở đây tạm thời sẽ an toàn. Mùi ở đây quả thật rất nồng, đủ loại mùi phân bón trộn lẫn. Bạch Khương lờ mờ thấy trong bóng tối có mấy thùng chứa vật gì đó, trên đó có đèn đỏ xanh sáng lên, nghe Trung Kính Dương nói. trong đó đang ủ phân. Được, một lúc sau, Trung Kính Dương gõ nhẹ bàn phím, đưa ra một màn hình, một hình ảnh theo dõi phóng to lấp đầy toàn bộ màn hình, đó là khuôn mặt Úc Tử Kỳ. Tớ còn thấy Thẩm Tĩnh Tú, Trung Kính Dương đưa ra một hình ảnh khác, quả nhiên là khuôn mặt Thẩm Tĩnh Tú. Cả hai đều ở trong yến tiệc, xem ra họ có lẽ đã bị nhận làm tỉ muội kết nghĩa, đầu óc Bạch Khương xoay chuyển nhanh chóng. Cố gắng tìm kiếm biện pháp giải trừ kết nghĩa an toàn trong trí nhớ truyền thừa, tớ tiếp tục xem xét camera theo dõi, tìm vị trí phòng của họ, Trung Kính Dương lại múa tay trên bàn phím. Trình độ máy tính của anh rất bình thường, chỉ có chút nghiên cứu về theo dõi, lúc trước bị Ngô Tĩnh Di vây ở phó bản, làm trợ thủ cho à trong viện nghiên cứu. Để có được sự tin tưởng của Ngô Tĩnh Di, anh dồn hết tâm trí vào thí nghiệm, từ một người ngoài nghề biến thành một trợ thủ xứng đáng. Thời gian như bọt biển bị anh vắt kiệt để nghiên cứu hệ thống theo dõi của viện nghiên cứu, Ngô Tĩnh Di là thần của toàn bộ viện nghiên cứu. Anh cần phải đào một con đường an toàn ngay dưới mí mắt A ta, 3 năm chuyên tâm tấn công hạng nhất, chính là ép hắn thành nửa chuyên gia. Học được tri thức luôn là của mình, không sai, lần này phó bản lại có cơ hội thi triển, Bạch Khương gật đầu, lấy đồ ăn cho anh, ăn một chút đi. Ừ, Trung Kính Dương nhét một cái bánh mì nhỏ vào miệng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Bạch Khương vẫn thấy choáng váng đầu, việc siêu tài sử dụng pháp thuật mang đến phản phệ cho cô không chỉ là khó chịu về thể xác, dầu cù là chỉ có thể tạm thời giảm bớt, nằm xuống mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cô lấy túi linh cốt từ siêu thị ra, trong bóng tối cảm nhận được sự lạnh băng từ trong ra ngoài của nó, hồi tưởng lại tình cảnh lần đầu tiên sử dụng, cô vẫn còn thấy sợ hãi. Kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, lần đầu tiên sử dụng linh cốt là khi cô học vẽ bùa, cô là một người mới không hề có cơ sở, không có ai dẫn đường cô nhập môn. Tuy nói toàn bộ truyền thừa đều ở trong đầu, nhưng thật muốn biến nó thành của mình, vẫn phải nghiên cứu học tập từ ngữ tối nghĩa, câu nói khó hiểu, phải đoán mò, còn phải tra từ điển. Trong siêu thị có một quyển từ điển, là con trai của một công nhân đến siêu thị chờ tan tầm, mang cặp sách làm bài tập rồi để quên. Tóm lại, vạn sự khởi đầu nan, học một môn truyền thừa càng khó khăn gấp bội, cô liền nghĩ dùng linh cốt thử một lần, và cô đã thành công họa ra một lá bùa. Nhờ linh cốt trợ giúp mà mọi việc như có thần, nhưng vừa vẽ xong cô liền hôn mê bất tỉnh, vài phút sau tỉnh lại, cả người như bị đào rỗng, đau đầu như búa bổ. Dùng thần quái trị liệu bao cũng vô dụng, phải nằm nghỉ ngơi mấy tiếng mới đỡ. Cái cảm giác trống rỗng ấy khiến cô thầy có chút sợ hãi, đến khi thấy lá bùa bị chu sa bút chọc thủng, nỗi sợ hãi càng tăng, cô đích thực đã họa thành công một lá bùa. Nhưng cũng vì sức mạnh quá lớn mà làm hỏng lá bùa, thân thể cũng bị phản phệ nghiêm trọng. Dục tốc bất đạt, câu nói này xưa nay không sai, sau chuyện này, Bạch Khương đã rút ra bài học, không dám vận dụng linh cốt nữa. Lần này sử dụng linh cốt là bất đắc dĩ, ẩn thân trận cô mới nắm được ra lông, còn chưa thực sự thực hành trong phó bản, cô phải đối mặt với Lâm Đại Sư, một kẻ địch chưa từng gặp mặt. Một nhân vật tự mình khuấy đảo mưa gió trong giới phú hào, cô không thể không thận trọng, dù linh cốt không phải thứ cô có thể nắm giữ ở giai đoạn này, cô vẫn quyết định mạo hiểm thử xem. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nữa là bên cạnh cô có đồng đội, sự ăn ý được bồi dưỡng qua nhiều lần hợp tác, sự tin tưởng lẫn nhau, đều giúp Bạch Khương an tâm. Tìm thấy rồi, Trung Kính Dương nói, Bạch Khương nghe thấy liền ngồi dậy. Cô xem này, Trung Kính Dương xoay màn hình cho Bạch Khương xem, tôi lần theo từ yến tiệc rồi đảo ngược lại, tìm được phòng của Úc Tử Kỳ và Thẩm Tĩnh Tú. Đáng tiếc là không ở cùng biệt thự, nếu muốn nhanh thì chúng ta phải chia nhau hành động được. Biệt thự của Thẩm Tĩnh Tú ở gần bên này, hẳn là dễ xâm nhập và tẩu thoát hơn, vậy tôi đi tìm Úc Tử Kỳ, cô đi tìm Thẩm Tĩnh Tú nhé. Bạch Khương không từ chối, cô mang theo Lưu Thông thì không tiện lắm. Hai người lên kế hoạch xong, thừa dịp yến tiệc còn chưa kết thúc, theo dõi cho thấy nhân viên an ninh đang từ trong ra ngoài kiểm tra, khu biệt thự Chu gia lúc này lại là nơi an toàn. Hai người nhanh chóng tách ra, mỗi người một ngả, bên kia, Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu trở lại nhà ấm trồng hoa, vừa lúc gặp hai hầu gái được Chu phu nhân phái đi tìm, hầu gái nhỏ giọng. Phu nhân lo hai vị tiểu thư lạc đường, khóe miệng Trần Kim Châu mỉm cười. Không dễ lạc đường vậy đâu, đâu đâu cũng là người, cứ hỏi đại là tìm được đường ngay toa, có điểm tâm sao, tôi ngửi thấy mùi thơm. Nói là nhà ấm trồng hoa, không bằng nói là nhà hàng nhỏ kiểu hoa viên, dưới những bụi hoa rực rỡ, người ta kê vài bộ bàn ghế, có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa đêm từ nhiều góc độ. Úc Tử Kỳ tùy tiện tìm một bàn trống ngồi xuống, Thiệu Thải Hồng bưng hai ly nước ép trái cây tươi lại, đưa một ly cho cô, ngọt lắm, ngon lắm, cô thử xem đi. Thiệu Thải Hồng bưng tới nước dâu tây tươi ép, Úc Tử Kỳ cảm ơn rồi khẽ nhấp một ngụm, trong đầu nàng hiện giờ có hai dòng ký ức đối chọi nhau, tạo thành cơn lốc gào thét. Nàng chỉ dựa vào ý chí tự chủ để không lộ ra sơ hở, thực tế nàng rất cần một không gian riêng để sắp xếp lại ký ức, tuy nhiên, nàng biết mình không thể vắng mặt trong giao tiếp. Nếu không sẽ khiến sự chú ý dồn vào nàng tăng vọt, nàng cần phải tỏ ra tự nhiên, hòa nhập vào đám khách kết nghĩa khác thì mới an toàn nhất. Ngon lắm, cảm ơn cô. Thiệu Thải Hồng liền cười, nhân tiện ngồi xuống trò chuyện với Úc Tử Kỳ. Úc Tử Kỳ không cho rằng vị tân tấn Chu gia tiểu thư này bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với mình. Ê là cô ta mang theo nhiệm vụ mà đến. Đừng nói là nàng đã khôi phục ký ức, nhớ ra thân phận của mình, ngay cả khi chưa khôi phục ký ức, nàng càng không thể nói ra lẽ gì, Thiệu Thải Hồng chắc chắn sẽ không thu hoạch được gì. Của nhiên, nói đông nói tây, Thiệu Thải Hồng bắt đầu dò hỏi, cách cô ta thăm dò không hề cao minh, gần như là hỏi thẳng. Úc Tử Kỳ nhớ kỹ nhân thiết của mình, một cô gái quê mùa không có kiến thức gì, nàng cũng ngơ ngác trả lời, tôi không biết đâu, tôi chẳng biết gì cả. Một, cô thật sự không biết gì cả. Trần Kim Châu cho rằng đám tro tàn đen kia là do đồng đội của cô gây ra, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Khương và những người khác hình như không ai có loại năng lực này, tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng có người trong nhóm Bạch Khương thức tỉnh ký ức. Sau đó tìm được một vị Lâm đại sư khác giúp đỡ ra tay, nghĩ đến đây, Úc Tử Kỳ càng thêm đứng ngồi không yên, nếu thật sự là đồng đội của mình tìm tới, chắc chắn họ sẽ tìm cơ hội gặp lại cô. Ký ức thức tỉnh khiến cô hiểu rõ vì sao mấy ngày nay trong lòng luôn bất an, thì ra, cô đã gặp phải đại họa, kết cục của NPC song sinh tỷ tỷ cũng sẽ là kết cục của cô. Những phú hào này nhận nhiều con gái nuôi, con nuôi, hay cho con trai mình nhận mẹ nuôi, tất cả đều là để hấp thu khí vận, dùng để chắn tai mà thôi. Mất đi ký ức, cô có thể sợ hãi, nhưng đáng tiếc, cảm xúc sợ hãi không tìm thấy lối thoát, mãi đến hôm nay, khi bị Trần Kim Châu đánh thức, nó mới được giải phóng. Liệu có phải đã quá muộn rồi không, bản thân cô còn có thể được cứu giúp chăng? Trong lòng lo lắng chuyện sống còn, Úc Tử Kỳ nỗ lực cùng Thiệu Thải Hồng giao tiếp. May mắn thay, Thiệu Thải Hồng không phải người tâm cơ thâm trầm, ứng phó bà ta không quá khó khăn. Thiệu Thải Hồng thất thểu trở về, Chu Phu Nhân liếc nhìn bà ta một cái đầy thất vọng, điều này khiến bà ta trong lòng thất thỏm không thôi. Chu Phu Nhân trong lòng đích xác ghét bỏ Thiệu Thải Hồng vô dụng, nhưng bà cũng thấy Úc Tử Kỳ sắc mặt thường xuyên hoảng hốt, vừa nhìn đã biết là bị chấn kinh quá độ, còn chưa lấy lại tinh thần. Úc Tử Kỳ có lẽ thật sự không biết tình hình cụ thể, nghĩ lại cũng đúng thôi, một cô gái từ quê lên thì có kiến thức gì, sao có thể dính dáng đến loại huyền môn đại sư kia. Xem ra đúng là do đối thủ của Lâm đại sư làm, nhìn dáng vẻ giận dữ của Lâm đại sư kia, lần này phiền toái không nhỏ. Buổi tiệc nhỏ trong nhà kính không kéo dài lâu, trợ lý của Chu Phu Nhân từ bên ngoài tiến vào, rót trà cho bà, đồng thời ngước mắt gật đầu với bà. Chu Phu Nhân liền biết chuyện sân xuân ở sảnh yến tiệc đã bàn bạc gần xong, cười nói, thời gian cũng không còn sớm, mọi người về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có hoạt động nữa. Thiệu Thải Hồng vội tiếp lời, mẹ nuôi, ngày mai có hoạt động gì à? Chu Phu Nhân cười hiền hòa. Hoạt động à, ngày mai các con sẽ biết, nhưng báo trước cho các con một chút cũng không sao, hoạt động gọi là săn xuân, một năm chỉ có một lần thôi. Do 15 gia tộc chúng ta hợp lực tổ chức, đặc biệt mời Lâm đại sư tham dự, năm nào cũng vô cùng náo nhiệt, Thiệu Thải Hồng càng thêm mong đợi, con cũng có thể tham gia sao. Đương nhiên, ở đây mọi người đều là người tham gia hoạt động, các con cũng coi như là vai chính đấy. Được rồi, nói nhiều quá sẽ không còn bất ngờ, giải tán trước đi. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai cùng nhau vui chơi. Trần Kim Châu cảm thấy hoạt động này có chút không lành, cô nhìn về phía Úc Tử Kỳ, nhưng Úc Tử Kỳ lại không nhìn cô, mà đang nhìn về một hướng khác, cô nhìn theo ánh mắt của Úc Tử Kỳ. Thấy điểm cuối tầm mắt của Úc Tử Kỳ là một người phụ nữ trẻ tuổi, hình như họ Thẩm, là mẹ nuôi của tiểu thư Lâm gia ở Si Thành. Trong lòng cô chợt nghĩ, chẳng lẽ người này là đồng đội của Úc Tử Kỳ, nghĩ lại cũng có khả năng Úc Tử Kỳ khôi phục ký ức, nhận ra đồng đội của mình cũng không có gì đáng trách. Tiểu yến trong nhà kính kết thúc, các khách nhân ai về phòng nấy. Úc Tử Kỳ không biết những người khác là người chơi hay NPC, nhưng thấy họ nói cười vui vẻ, sau khi tiểu yến kết thúc còn hẹn nhau tiếp tục vui chơi, trong lòng cô càng thêm gấp gáp. Cô tìm cơ hội nói chuyện riêng với Thẩm Tĩnh Tú không sai, cô khôi phục ký ức liền nhận ra Thẩm Tĩnh Tú hiển nhiên rất thích ứng với thân phận mới. Vừa rồi ở sảnh yến tiệc đã trò chuyện với những người khác rất khí thế, còn hẹn nhau đi du lịch. Đối mặt với lời đáp của Úc Tử Kỳ, Thẩm Tĩnh Tú có chút ngoài ý muốn, lại có chút được sủng ái mà lo sợ, dù sao trong cả bàn người, chỉ có Úc Tử Kỳ và hai người khác không thích nói chuyện. Trông có vẻ hơi cao lãnh, Úc Tử Kỳ thuận thế hẹn cô ta hai người đi riêng, Thẩm Tĩnh Tú có chút khó xử, bên cạnh cô ta đang đứng là người bạn mới quen. Cô có chuyện gì à? Cô cứ nói thẳng đi, người bạn mới giúp cô ta mở lời. Có chuyện rất quan trọng, liên quan đến cha mẹ ruột của cô, tôi nghĩ đây là chuyện riêng tư, tốt nhất đừng để quá nhiều người biết. Úc Tử Kỳ bịa chuyện, Thẩm Tĩnh Tú tin. Nói với người bạn mới một tiếng rồi đi theo Úc Tử Kỳ, Trần Kim Châu bất động thanh sắc theo sau. Cô ta khôi phục ký ức trước Úc Tử Kỳ, thật ra cũng không cảm thấy Úc Tử Kỳ mạnh hơn mình, nếu là trước đây, cô ta chỉ biết làm ngơ với những người chơi khác. Trừ những đồng đội còn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dù sao, trong phó bản đắm chìm, chỉ lo cho nhà mình còn không xong, làm gì còn sức lực đi chiếu cố người khác. Việc tìm đến Úc Tử Kỳ, giống như cô ta đã nói với Úc Tử Kỳ, là để suy đoán nguồn gốc hành động khiến Lâm đại sư thất thố là do đồng đội của Úc Tử Kỳ gây ra. Cô ta không nhìn thấy cho tàn đen trên quần áo của Úc Tử Kỳ, nhưng đã đoán ra manh mối từ việc Lâm đại sư yêu cầu Úc Tử Kỳ cởi áo khoác, cắt một miếng vải từ áo khoác. Sau đó, khi nói chuyện với Úc Tử Kỳ trong phòng vệ sinh, cô ta cũng đã chứng thực điều này từ miệng đối phương. Có người thi triển pháp thuật mà chỉ có Úc Tử Kỳ và Lâm đại sư mới nhìn thấy, để lại dấu vết màu đen trên quần áo của Úc Tử Kỳ, dấu vết đó khiến Lâm đại sư giận tím mặt. Khiến buổi tiệc kết thúc qua loa, Trần Kim Châu thực sự hy vọng chuyện này do đồng đội của Úc Tử Kỳ làm, điều đó chứng minh ít nhất đồng đội của cô có năng lực đối đầu với Lâm đại sư. Như vậy phó bản lần này may ra sẽ có một điểm đột phá. Tại yến hội này, cô không thấy đồng đội của mình, một ai cũng không. Sau khi tìm Thiệu Thải Hồng để xác minh, cô xác định những khách nhân được gọi là kết nghĩa đều có mặt trong yến hội, tất cả đều đến. Khả năng tệ nhất là các đồng đội của cô đã bị coi là kết nghĩa sớm hơn cô nên đã bị phản phệ. Cô không muốn nghĩ như vậy, thà tin rằng đồng đội của cô cơ trí hơn, đã sớm phát hiện ra điều bất thường, không chịu sự dụ dỗ của tài phú, nên đã trốn trước khi bị NPC coi là kết nghĩa. Dù kết quả thế nào, hiện trạng là bên cạnh cô không có đồng đội để nương tựa, cô cần phải tìm kiếm viện trợ, hợp tác là phương thức tốt nhất. Cô nhắm vào Úc Tử Kỳ, hy vọng có thể bám vào Úc Tử Kỳ để tìm một tia sinh cơ. Úc Tử Kỳ không biết những suy nghĩ trong lòng Trần Kim Châu, cô biết đối phương đang đi theo sau mình nhưng cũng không để ý, cô kéo Thẩm Tĩnh Tù đến một góc khuất. Xác định xung quanh không có NPC khác và cũng không có camera theo dõi mới yên tâm. Người nhà tôi thế nào? Sao cậu lại quen biết cha mẹ tôi? Thẩm Tĩnh Tú nghi hoặc hỏi. Khi trở về phòng, Cúc Tử Kỳ mệt mỏi rã rời. Cuộc nói chuyện vừa rồi với Thẩm Tĩnh Tú không mấy suôn sẻ. Có lẽ vì Thẩm Tĩnh Tú chưa bao giờ nghi ngờ cuộc sống của mình. Những thiết lập thân phận mà phó bản đưa ra đã ăn sâu vào cốt tủy cô, nên cô hoàn toàn không tin những gì Úc Tử Kỳ nói. Chỉ dùng ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ và đề phòng nhìn cô. Úc Tử Kỳ nhìn Thẩm Tĩnh Tú với ánh mắt cậu có phải là kẻ lừa đảo hay người điên không, mà lòng đầy bất lực. Sau đó cô kéo Thẩm Tĩnh Tú tiếp tục giải thích, nhưng Thẩm Tĩnh Tú không muốn nghe nữa, giật tay ra rồi nhanh như chớp bỏ chạy. May mắn là trước khi bắt đầu nói chuyện, cô đã xin được phương thức liên lạc của Thẩm Tĩnh Tú, nếu không muốn gặp lại cũng khó. Nhìn ánh mắt Thẩm Tĩnh Tú nhìn cô trước khi chạy đi, có lẽ cô ấy sẽ tránh xa cô ba thước, không muốn gặp lại. Có phương thức liên hệ, chờ khi gặp được Bạch Khương và những người khác sẽ cung cấp cho họ, đồng đội chắc chắn sẽ quen thuộc với Thẩm Tĩnh Tú hơn cô, một người ngoài. Hơn nữa trong tay Bạch Khương còn có thư tay của Thẩm Tĩnh Tú, đóng cửa lại, Úc Tử Kỳ đá văng đôi giày cao gót, lập tức đi vào phòng ngủ rồi bò lên giường, quá mệt mỏi, đầu thật đau. Úc Tử Kỳ mơ mơ màng màng suýt ngủ, bỗng nhiên bừng tỉnh, có gì đó không đúng, cô bò xuống giường, đứng ở mép giường nhìn quanh phòng ngủ, ánh mắt lướt qua từng đồ vật trong phòng. Trước khi khôi phục ký ức, cô sẽ không nghĩ nhiều, nhưng lúc này cô nhớ rõ ràng một số đồ vật ban đầu không được bày biện như vậy, có người đã vào phòng mình, còn lục lọi khắp nơi. Ngực hoảng loạn, Cúc Tử Kỳ nuốt nước miếng, nhưng cổ họng lại khô khốc đau rát. Là ai? Có phải là những NPC đó không? Việc khắc hôi của dừng lại trên người cô của Nhiên khiến họ sinh lòng nghi ngờ với cô. Cô chậm rãi thở ra một hơi, rồi lại nằm xuống giường. Không sao cả, trong phòng cô không có gì đáng giá để người khác tò mò cả. Thích lục soát thì cứ lục soát đi, nghĩ vậy, nhưng Cúc Tử Kỳ vẫn không thể thực sự thả lỏng. Lời của Trần Kim Châu rốt cuộc đã để lại một bóng mờ trong lòng cô. Cô cũng chờ mong đồng đội đến chi viện mình. Hiện tại cô đang bị theo dõi, dù đồng đội có thật sự đến tìm mình, cũng không tìm được cơ hội gặp mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không khỏi lo lắng. Ngày mai là hoạt động săn xuân, vừa nghe chữ săn là biết không có gì tốt cho người chơi. Nếu như cô còn chưa chính thức nhận kết nghĩa, thì giờ này chắc chắn đã sớm chạy trốn rồi. Sao còn ở lại đây ngủ chứ? Cô lấy điện thoại ra tìm Thám Tử Tư, bỏ ra một số tiền lớn nhờ đối phương tìm một vị đại sư huyền môn thật sự có bản lĩnh. Nhìn tiền đã chuyển đi, Úc Tử Kỳ trong lòng cầu nguyện nhất định phải tìm được một vị đại sư có thể giúp cô giải trừ quan hệ kết nghĩa. Suy tư phiền não, Úc Tử Kỳ khép mí mắt lại. Không biết qua bao lâu, lạch cạch bên ngoài phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Úc Tử Kỳ nháy mắt bừng tỉnh, bật dậy theo bản năng móc ra chiếc nĩa trong túi. Đó là chiếc nĩa cô đã mượn gió bẻ mang khi dùng điểm tâm ở nhà ấm trồng hoa sau khi khôi phục ký ức. Cô liếc nhìn đồng hồ nhỏ trên tủ đầu giường, bây giờ là 1:36 sáng. Người đến là ai? Không để cô phải chờ đợi lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tiến lại gần. Úc Tử Kỳ cũng đã trốn sau cánh cửa, chờ đợi thời cơ hành động. Úc Tử Kỳ, là tớ. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Úc Tử Kỳ giật mình, cơ hồ cho rằng mình đang bị ảo giác. Giọng nói này là Bạch Khương. Úc Tử Kỳ cố nén sự kích động, bình tĩnh nghi ngờ. Cậu cần cho tớ chứng minh phòng cô đã bị lục soát, có lẽ bên ngoài phòng cũng có người theo dõi. Bạch Khương đã vào bằng cách nào? Cô không thể không nghi ngờ có quỷ đang đóng vai. Một phong thư từ khe cửa nhét vào, nhanh chóng mở ra nhìn lướt qua. Úc Tử Kỳ gấp không chờ nổi mở cửa phòng ngủ của Nhiên đối diện với Bạch Khương. Là cậu, Bạch Khương, thật là cậu. Cậu có khỏe không? Tình hình thế nào? Bạch Khương hỏi. Cô có thể hiểu được sự kích động của Úc Tử Kỳ, phó bản lần này thật sự quá dài. Cô cũng vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Trung Kính Dương. Không tốt lắm, cậu vào trước đi. Úc Tử Kỳ kéo Bạch Khương vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi sốt ruột hỏi. Tớ bị theo dõi, cậu vào bằng cách nào? Có an toàn không? An toàn rồi, cứ yên tâm đi, phòng của cậu đã bị lục soát qua, chắc là tạm thời sẽ không có NPC nào nửa đêm đến tập kích bất ngờ đâu. Bạch Khương trấn an Úc Tử Kỳ. Cô và Trung Kính Dương phân công nhau hành động, cả hai đều thuận lợi tiến vào địa điểm đã định. Bạch Khương phụ trách bên Úc Tử Kỳ, như Trung Kính Dương nói. Bên này càng tiện cho cô rút lui, nhưng đồng thời cũng có một phiền toái không thể bỏ qua. Sau khi cô phát hạc giấy đi tìm Úc Tử Kỳ, yến hội thính liền xảy ra biến cố. Sau đó cô và Trung Kính Dương bị bảo an truy bắt, cô dùng linh cốt mới khẩn cấp bày ra ẩn thân trận, tránh né sự điều tra có vẻ mơ hồ đến từ Lâm Đại Sư. Úc Tử Kỳ đã trở thành tiêu điểm của NPC, muốn tiếp cận cậu ấy không hề dễ dàng. Thực tế, Trung Kính Dương lúc ra khỏi cửa đã nhớ đến chuyện này, liền đề nghị với Bạch Khương đổi vị trí cho nhau. Bạch Khương lắc đầu, tớ có thể ứng phó được mà. Và cô của thật đã ứng phó rất tốt. Trung Kính Dương đã tạm thời khống chế được hệ thống theo dõi bên trong biệt thự, giúp cô dễ dàng lẹn vào, vừa tiến vào phòng của Úc Tử Kỳ. Bạch Khương liền nhận được tin nhắn của Trung Kính Dương, có người đến. Trung Kính Dương bảo cô trốn đi, Bạch Khương liền trốn vào phòng tắm trong phòng vệ sinh, kéo màn che cửa kính lại. Cô có môn tạp, tuy thời gian bị giảm xuống chỉ còn 3 phút, nhưng cũng đủ để đối phó với việc người đến điều tra cái phòng tắm không sót thứ gì này. Cô trốn trong bồn tắm không có nước, tận tai nghe thấy cửa phòng bị mở ra, tiếng bước chân từ ngoài tiến vào chia thành nhiều hướng, có người đi vào phòng ngủ, có người đi ra ban công nhỏ ở phòng khách, còn có người tiến thẳng vào phòng vệ sinh, cửa phòng vệ sinh bị kéo ra, cô nghe thấy tiếng tim mình đập, đếm khi tiếng bước chân. Một bước, hai bước, một bóng người chiếu lên tấm màn, ngay giây phút tấm màn bị kéo ra, cô véo nhẹ, sử dụng môn tạp tiến vào an toàn phòng. 3 phút sau cô trở lại bồn tắm, tấm màn trên đầu đã được kéo về chỗ cũ, vẫn còn hơi rung động. Bọn họ đã gắn cái này trong phòng cậu, tớ gỡ ra rồi, Bạch Khương không nói tỉ mỉ phương pháp ẩn thân của mình, chỉ ném hai khối đồ vật lên giường. Đây là thiết bị nghe lén, Cúc Tử Kỳ lật xem, cậu cũng chỉ thấy loại đồ vật này trên TV. Một cái ở dưới đáy giường, một cái ở dưới bàn phòng khách. Nếu không gỡ hai thứ này, Bạch Khương cũng không dám ra ngoài nói chuyện với Úc Tử Kỳ. Úc Tử Kỳ vô cùng cảm kích cô. May mà có cậu, đồng thời cậu cũng mừng vì mình chưa lỡ lời gì sau khi về phòng, nếu không thì nguy to. Đồ vật là do Tiểu Hắc Xà phát hiện, trước khi trốn đi, Bạch Khương đã thả nó ra ngoài, nó dựa vào thân hình nhỏ bé dễ dàng tránh thoát tầm mắt điều tra của NPC. Còn nhớ kỹ vị trí thiết bị nghe lén và dẫn Bạch Khương đến xem, Bạch Khương không lập tức tháo chúng ra, mà trở lại phòng tắm kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, Úc Tử Kỳ trở về phòng, cô vốn tưởng rằng cậu sẽ vào phòng tắm rửa mặt, nhưng Úc Tử Kỳ lại đi thẳng vào phòng ngủ, Bạch Khương kiên nhẫn chờ đợi thêm một lúc. Xác định phòng ngủ rất yên tĩnh, đánh giá rằng thiết bị nghe lén đã thu thập đủ dấu vết sinh hoạt của Úc Tử Kỳ sau khi về nhà, liền ra tay nhẹ nhàng cắt đứt dây, thuận lợi tháo gỡ chúng. Chúng ta nói ngắn gọn thôi, lát nữa tớ sẽ gắn lại, Bạch Khương rất cẩn thận, sợ rằng đầu bên kia của thiết bị nghe lén vẫn chưa từ bỏ việc giám thị Úc Tử Kỳ. Nếu đến Hồng Đông mà đầu bên kia không nghe thấy động tĩnh rời giường của Úc Tử Kỳ, chắc chắn sẽ nhận ra thiết bị nghe lén có vấn đề, ánh mắt nghi ngờ sẽ lại đổ dồn lên người Úc Tử Kỳ. Hai người nắm giữ thông tin không đồng đều, sau khi chia sẻ một lượt, Úc Tử Kỳ tò mò muốn chết về những gì Bạch Khương đã trải qua, làm sao có người có thể vừa trốn chạy trong phó bản, vừa học được một chút kỹ thuật huyền môn, chuyện này quá khoa trương đi. Bạch Khương nói một cách đơn giản, rõ ràng còn rất nhiều bí mật chưa kể. Úc Tử Kỳ có chút tiếc nuối vì Bạch Khương không phải là thành viên trung tâm trong xã đoàn. Với mối quan hệ của cả hai, cậu không tiện truy hỏi quá nhiều, nhưng cậu thật sự quá tò mò. Còn Bạch Khương thì để ý đến việc Úc Tử Kỳ nói ngày mai sẽ tổ chức hoạt động săn xuân, nếu chia giai đoạn cho phó bản lần này, thì ngày mai rõ ràng là bước vào giai đoạn mới, cốt truyện mới. Săn xuân, điều này khiến Bạch Khương nhớ tới mượn xuân thuật. Chữ xuân, trong huyền môn thường được dùng trong những pháp thuật liên quan đến thọ mệnh, như một cách nói hài hước và văn nhã đặc biệt. Mượn xuân thuật là mượn mệnh thuật, vậy thì săn xuân, rõ ràng là săn thú thọ mệnh. Chu phu nhân lại nói tất cả mọi người có thể tham gia, tất cả những người nhận kết nghĩa đều sẽ trở thành một thành viên trong hoạt động, vậy thì ai là con mồi quá rõ ràng. Bạch Khương vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ, Úc Tử Kỳ và những người khác đã tự nguyện được chính thức nhận làm kết nghĩa, mệnh số liên quan đến những phú hào kia, vậy tại sao còn cần săn xuân? Cô nhớ đến việc mình và Trung Kính Dương đã trốn thoát, cùng với việc Thiệu Thải Lam, người mà cô xác nhận từ miệng Úc Tử Kỳ là không tham dự yến hội nhận thân. Chẳng phải những người chơi tạm thời trốn thoát như họ mới là con mồi sao? Vì sao phó bản muốn giả thiết thân phận người chơi đều là một thành viên trong cặp song sinh, đến lúc này, toàn cảnh cuối cùng cũng lộ diện. Đây là ác thú vị của phó bản, cũng là để đánh dấu người chơi, dù người chơi trốn xa đến đâu, nửa kia của họ trong thân phận giả thiết của phó bản chính là manh mối tốt nhất để bắt giữ họ. Tuyệt vời, dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn, chương 1335. Sau khi thoát khỏi A Thành, Bạch Khương vẫn luôn cảnh giác, lớp ngụy trang chưa từng được gỡ xuống, cô có dự cảm bóng ma trên đầu mình vẫn chưa tan biến. Nên luôn mang theo lưu thông bên mình, không rời nửa bước. Lúc này, một chiếc giày rơi xuống đất, cô không hề cảm thấy hoảng loạn, ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Với cô, nhi tử cũng có hiệu quả tương tự, thật tốt. Lợi thế này không rơi vào tay NPC, cô chỉ cần ứng phó với nguy cơ mà Bạch Linh chuyển lại. Không sao cả, không biết mới đáng sợ, ít nhất hiện tại cô biết mình sắp phải đối mặt với điều gì và có thể chuẩn bị trước. Cô không hề hay biết Bạch Linh đã chết, sau đó số điện thoại của Thẩm Tĩnh Tú lại rơi vào tay Úc Tử Kỳ, cô nghe Úc Tử Kỳ lo lắng nói. Tớ cảm thấy có chút phiền phức, Thẩm Tĩnh Tú cho tớ một loại cảm giác như đã bị phó bản đồng hóa, đó là cảm nhận của Úc Tử Kỳ trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Thẩm Tĩnh Tú. Cô không phải lần đầu tiên đánh thức đồng đội khác trong phó bản chìm đắm, cũng không phải lần đầu tiên bị đồng đội khác đánh thức. Cô rất rõ người chơi trong phó bản chìm đắm sẽ có biểu hiện gì khi bị đánh thức, dao động, ngờ vực, mờ mịt. Ký ức mà phó bản mang lại dù sao cũng không phải là thứ vừa được chất vá, lớp băng giam cầm ký ức nguyên sinh về cuộc đời mình. Đó là những ngày tháng chân thật sống dưới trạng thái chân thật, cho dù có quên hết mọi thứ, chỉ cần nghe được vài từ khóa là có thể kích hoạt. Đặc biệt là các từ người chơi, phó bản, trạm trung truyền, đây là những ký ức sâu sắc, mới nhất, không thể hàn gắn. Chứa đựng rất nhiều tuyệt vọng và hoảng sợ mà người chơi có được sau khi trọng sinh trong trò chơi. Trong tình huống bình thường, người chơi sẽ không thể không xúc động khi nghe những từ này, ký ức có thể quên, nhưng bản năng thì không. Và nghi hoặc chính là khởi đầu của việc thoát khỏi sự trói buộc của phó bản. Thẩm Tĩnh Tú ngạc nhiên nhìn tớ như thể đang nhìn một kẻ điên vậy. Bạch Khương chìm lòng xuống, siết chặt điện thoại. Tớ sẽ liên lạc với cô ấy. Cảm ơn cậu. Cô hy vọng Trung Kính Dương sẽ thuận lợi khi đi tìm Thẩm Tĩnh Tú, nhưng sau khi nghe Úc Tử Kỳ nói, cô không mấy lạc quan. Chúng ta là đồng đội, không cần khách khí như vậy. Tớ sẽ đi tìm hiểu địa điểm săn xuân trước. Cậu tự cẩn thận nhé, chúng ta giữ liên lạc. Bạch Khương chuẩn bị rút lui. Bạch Khương gửi tin nhắn đi, lát sau nhận được hồi âm. Cô gật đầu với Úc Tử Kỳ, trực tiếp mở cửa phòng, nghênh ngang rời khỏi hành lang. Một phút sau, trên hành lang bên ngoài cửa, ánh đèn đỏ của camera giám sát nhấp nháy hai lần, trạng thái thu hình ảnh trở lại bình thường. Nhưng vì đêm khuya hành lang không có người qua lại, nên dù có người đang xem hình ảnh giám sát, cũng sẽ không phát hiện ra hình ảnh đã im lặng trong một phút. Ngửi mùi phân bón sọc vào mũi, Trung Kính Dương nhìn chằm chằm màn hình, nhanh chóng gõ bàn phím. Sau khi dọn dẹp xong dấu vết, anh thở phào nhẹ nhõm, với năng lực của anh, sự bất thường của camera giám sát trong một phút này chắc sẽ không bị phát hiện. Ngay cả khi có người vừa vặn đang xem, anh kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của Bạch Khương, tha thiết muốn cùng cô thương lượng về chuyện của Thẩm Tĩnh Tú. Ở phía bên kia màn hình, Chu lão gia thay bộ quần áo thoải mái, dựa người vào ghế trong thư phòng, ông xoay chén rượu, ngửi mùi thơm của rượu, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, tùy ý nói. Bên trong lục soát qua chưa, quản gia đứng bên cạnh. Đã lục soát rồi à, sạch sẽ, không có gì cả, nghe lén cũng không phát hiện bất cứ điều gì, Úc Tử Kỳ rất bình thường. Tôi cũng đã nói chuyện với lão Ngô rồi, trước khi nhận kết nghĩa, ông ấy đã sớm điều tra kỹ lưỡng về hai chị em nhà Úc và gia đình Úc, xác định sạch sẽ, không có vấn đề gì. Người thường vô quyền vô thế, là vật liệu tốt để sử dụng, không sợ sau này có ai đó nhảy ra tìm người hoặc giải oan. Úc Tử Kỳ có lẽ chỉ là bị lựa chọn ngẫu nhiên thôi, không cần phải để ý đến cô ta nữa, một người phụ nữ trẻ tuổi bị đưa đến săn xuân mà thôi, 20 năm đầu đời sống ở nông thôn. Có thể mang đến uy hiếp gì, quản gia gật đầu đồng ý. Mọi công việc chuẩn bị cho săn xuân, ngươi phải kiểm tra lại nhiều lần, tuyệt đối không được sơ suất, năm nay đến phiên Chu gia chúng ta tổ chức hoạt động. Không thể để người khác chê cười Chu gia, Chu lão gia dặn dò. Quản gia tuy đã đảm nhiệm chức vụ này 10 năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên được giao chuẩn bị cho săn xuân, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Vội vàng bẩm báo lại những việc đã được sắp xếp. Khu đất Tây Sơn đã được kiểm tra 10 lần trước sau, xác định không còn sót lại bất kỳ động vật nguy hiểm nào, công nhân cũng đã được cho tạm ngừng công việc. Và cũng đã nghe theo lệnh của ngài, dọn dẹp một khu đất bằng phẳng, lều che nắng và điều hòa bên ngoài cũng đã được lắp đặt. Nguyên liệu nấu ăn sẽ đợi đến rạng sáng ngày mai mới được chuyển đến, đảm bảo tươi ngon nhất, xe đưa đón và đội an ninh cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi cũng đã liên lạc với lực lượng bảo vệ của các khách mời, đến lúc đó sẽ tiến hành phối hợp an ninh, tất nhiên, các hoạt động an ninh sẽ diễn ra ở bên ngoài. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến hứng thú của các khách mời, quản gia bẩm báo từng hạng mục, Chu lão gia không để ý gật đầu. Được rồi, cứ làm như vậy đi, ta dặn dò ngươi thêm một chút. Xe đưa đón Lâm đại sư nhất định phải chu đáo, phanh, lốp xe, trước khi xuất phát đều phải kiểm tra lại một lần nữa. Tuyệt đối đừng để xảy ra sự cố, lần này săn xuân sẽ phô diễn nội tình của Chu gia trước mặt mọi người, chỉ được phép thuận lợi, không được phép sai sót, ngươi hiểu không? Một, quản gia cúi đầu khom lưng vâng dạ, chờ rời khỏi thư phòng trở về văn phòng riêng, ông móc khăn tay lau mồ hôi trên trán. Đêm đã khuya, trong văn phòng còn có 7-8 người giúp việc nam và nữ đang chờ ông hồi đáp, phó quản lý, một cô hầu gái, đưa cho ông một chồng văn kiện. Xu hướng thực đơn của các vị khách quý trong hoạt động săn xuân, tôi đã sắp xếp lại. Ngày mai, tôi sẽ tiến hành xác nhận cuối cùng các nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển đến. Và đã chuẩn bị hai phương án thay thế. Khi mọi việc xong xuôi thì đã hơn 3 giờ sáng, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, quản gia xua tay. Mọi người về nghỉ ngơi đi, nhớ chỉnh đồng hồ báo thức. Đừng đến muộn, tuyệt đối đừng chậm trễ chính sự. Vâng, thuộc hạ đồng thanh đáp, rồi lục tục ra khỏi cửa. Phó quản lý đi sau cùng, cô không vội rời đi mà pha lại một tách trà cho quản gia. Đại quản gia, rốt cuộc săn xuân là hoạt động gì vậy? Có phải là đi chơi xuân không? Thời điểm này đâu phải mùa chơi xuân, hay là đi hạ du? Một đám phú hào lão gia, giữa mùa hè không ở trong phòng máy lạnh hưởng phúc, lại chạy đến công trường Tây Sơn đang trong giai đoạn khai phá để dạo chơi ngoại thành. Còn nói sau khi bố trí xong hiện trường và chuẩn bị đồ ăn thì tất cả người hầu phải rút lui, chuyện này thật kỳ lạ, quản gia nhận lấy cha, nói với cô. Đó không phải chuyện chúng ta nên tò mò, cô làm tốt công việc của mình là được, hầu gái nhíu mày, đại quản gia, tôi cũng chỉ sợ phạm sai lầm. Cứ làm theo quy định thì không sai được, đại quản gia ngước mắt nhìn cô, thấy ánh mắt cô lấp lè né tránh, gương mặt ửng đỏ, giữa mày liền nhíu lại, ông nhạy bén hỏi, cô không phải là nảy sinh tâm tư với vị khách nào đấy đấy chứ, cô điên rồi sao, hầu gái có chút ngượng ngùng, lại có chút không đồng tình với lời đại quản gia. Bằng cấp của tôi cũng không tệ, tuổi trẻ cũng được khen là xinh đẹp, xứng với mấy vị thiếu gia kết nghĩa trở về cũng đâu tính là miễn cưỡng, phải không, nói là hầu gái. Kỳ thật cô được mời đến làm dự bị cho vị trí quản gia, làm quản gia trong gia đình giàu có tiền đồ không hề tệ, đãi ngộ cũng đặc biệt tốt, cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém ai một bậc. Nghe tôi, bỏ đi, vô dụng, vẻ mặt ông trở nên nghiêm khắc, Hầu gái chưa bao giờ thấy biểu hiện như vậy trên mặt ông, không khỏi sinh lòng sợ hãi. Vâng. Hầu gái xoay người rời đi, đại quản gia nhìn cánh cửa đóng lại rồi nói thêm một câu, vô dụng. Không biết ông đang nói ý tưởng của hầu gái là vô dụng, hay đang nói đối tượng mà hầu gái coi trọng là vô dụng. Tuy rằng ông chưa từng tham gia hoạt động săn xuân, nhưng mỗi năm vào thời điểm này, lão gia đều sẽ ra ngoài, đến nhà các phú hào khác tụ hội, ông tự nhiên cũng sẽ đi theo hầu hạ. Với thân phận như đám người hầu, trợ lý, thư ký tùy tùng mà các lão gia phu nhân đến Chu gia làm khách hôm nay mang theo. Hoạt động săn xuân, ông đều đi theo lão gia tham gia, nhưng cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Đại quản gia không biết chuyện gì đã xảy ra trong hoạt động, cũng chưa bao giờ dám tìm hiểu, ông chỉ là quản gia sinh hoạt, cũng không phải người được lão gia tín nhiệm nhất. Cho dù sớm đã có suy đoán, ông cũng chỉ coi mình là rùa đen rụt cổ, không hỏi han, không suy nghĩ nhiều. Biết ít mới có thể sống lâu, đó là lời mẹ ông, cũng chính là đại quản gia đời trước của Chu gia, để lại cho ông không kết hôn, không có con cái. Cho nên người kế nhiệm vị trí quản gia cần phải được mời từ bên ngoài, ông đã chọn hầu gái làm người kế nhiệm, sau một năm quan sát, vốn tưởng rằng cô đủ lý trí bình tĩnh. Không ngờ lại sinh ra cái loại tâm tư đó, về sau cô ta sẽ hiểu thôi. Đại quản gia mệt mỏi day day giữa mày, năm ngoái, khi hầu gái đến, hoạt động săn xuân vừa kết thúc. Tân thiếu gia trong nhà cũng không phải từ hoạt động săn xuân lần trước mà có, hầu gái cũng không biết Thái Hồng tiểu thư, cũng không phải người đầu tiên trong nhà nhận nuôi tiểu thư. Cái gọi là thiếu gia tiểu thư, chẳng qua là đồ tiêu hao có hạn sử dụng không quá một năm, nếu vận khí kém thì nhiều nhất cũng chỉ được 2-3 tháng. Hầu gái không biết những tâm sự nặng trĩu của đại quản gia, sau khi rời khỏi văn phòng của quản gia, cô không về phòng mình mà đi đường nhỏ đến cửa sau của một căn biệt thự. Nếu Trung Kính Dương cũng có mặt ở đó, anh có thể nhận ra đây là căn biệt thự mà Thẩm Tĩnh Tú đang ở. Hầu gái lấy điện thoại ra bấm vài cái, khẩn trương nhìn cửa sau biệt thự. Chưa đầy một phút, cửa sau mở ra, một bóng người thon dài bước ra. Mắt hầu gái sáng lên, nép mình vào bóng cây, thân thể khẽ run, nhưng cô ghi nhớ nguyên tắc không được gây phiền phức cho đối phương nên vẫn không nhúc nhích, chỉ có trái tim đập thình thịch. Gương mặt cũng ửng hồng. Lạc Học Văn bước ra, lịch thiệp nắm lấy tay hầu gái, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh đèn từ phía trước chiếu lại, khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối. Khí chất anh tuấn mê người càng thêm phần thần bí và quyến luyến, mặt hầu gái đỏ bừng, lúng túng, ly thiếu gia. Lạc Học Văn thâm tình đau thương nhìn cô, trong mắt phảng phất có một mảnh hồ nước tịch mịch đang lay động. Đừng gọi tôi như vậy, Lý Sơ, em biết đấy, thân phận của tôi không được công khai, cũng không phải là Lý gia thiếu gia thực sự, em cứ gọi tôi là Học Văn đi, tôi thích em gọi tôi như vậy. Hầu gái liền thương xót nhìn anh, nhớ lại lời đại quản gia vừa nói. Đại quản gia tuy rằng không nói gì, nhưng thái độ của ông đối với những thiếu gia tiểu thư này rất coi khinh. Dường như bọn họ chỉ là thứ chẳng đáng gì, không đáng để ông bận tâm. Một, dù cho người đàn ông trẻ tuổi trước mắt Bạch Khương có ôn nhu, lịch thiệp, săn sóc đến mê người, thì cũng chẳng thể khiến đại quản gia mảy may tiếc tài. Rõ ràng là Học Văn xuất sắc đến thế kia, Học Văn. Hai người mới quen nhau 2 ngày, nhưng trái tim cô hầu gái đã hoàn toàn bị Lạc Học Văn chinh phục. Mỗi khi anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô cảm giác mình như đang lơ lửng trên mây. Chân đứng không vững, Ly Sơ, may mà có em ở đây. Trước khi đến nơi này, anh thực sự rất lo lắng, cứ sợ mọi người sẽ coi thường anh. Nhưng khi gặp em, anh bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt của người khác không còn quan trọng nữa. Ly Sơ, ngày mai phải đi săn xuân rồi, anh thật sự rất lo lắng. Cũng may em có thể đến thăm anh, có em cổ vũ. Anh không sợ bất cứ khó khăn nào, Lạc Học Văn dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, đặt lên đó những nụ hôn quyến luyến, cô hầu gái nép mình trong lòng anh. Đáng tiếc em không thể nghe ngóng được tình hình cụ thể về cuộc đi săn xuân từ đại quản gia, em chỉ biết nó được tổ chức ở Tây Sơn, đại quản gia giữ kín như bưng về chuyện này. Còn dặn em không được hỏi han gì cả, Tây Sơn. Lạc Học Văn ghi nhớ thông tin quan trọng này, ân cần trò chuyện với cô hầu gái một lúc rồi mới lưu luyến cáo biệt, anh còn nói rằng vừa nãy là cô đợi anh, lần này anh sẽ tiễn cô. Để có thể ôm bóng hình xinh đẹp của cô vào giấc ngủ, cô hầu gái đỏ mặt rời đi. Trên đường, cô còn ngoái đầu lại mấy lần, Lạc Học Văn vẫn đứng dưới tảng cây với thân ảnh cao lớn, thẳng tắp. Cô dường như vẫn còn thấy ánh mắt thâm tình mà anh đang dành cho mình, trái tim cô mềm nhũn cả ra. Trở lại ký túc xá, sau khi rửa mặt, cô trằn trọc khó ngủ, vẻ thất thỏm, bất an của người trong lòng dường như vẫn còn hiện hữu trước mắt. Cô cũng vì thế mà càng để tâm đến hoạt động săn xuân. Rốt cuộc săn xuân là cái gì, cô quyết định ngày mai sẽ lén đến Tây Sơn để chăm sóc người trong lòng. Lạc Học Văn trở lại phòng, một bóng người đứng ở cửa chờ đợi. Trần Kim Châu, Lạc Học Văn nhướng mày, khí chất ôn tồn lễ độ biến thành nhã nhặn, bỡn cợt. Trần Kim Châu gật đầu, thủ đoạn của anh khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy. Quá khen, Trần Kim Châu xoay người vào nhà. Lạc Học Văn nhún vai, không để ý Trần Kim Châu đã thấy, đã nghe được những gì, anh hoàn toàn không cảm thấy mình dụ dỗ NPC là có gì sai trái, tất cả chỉ vì sống sót mà thôi. Trong phó bản, mọi thủ đoạn đều hợp lý, dùng được là được. Tây Sơn, anh thầm thì địa điểm này, rồi ngay lập tức lấy điện thoại ra tra cứu sau khi vào nhà. Tây Sơn, nhà họ Chu vừa khéo có một công trình ở trên đó. Anh xem này, khoảng 4 năm trước, Chu Thị Tập đoàn đã đấu thầu thành công. Giành được quyền sử dụng đất ở Tây Sơn trong vòng 70 năm, công trình này bắt đầu từ năm ngoái, hiện đang ở giai đoạn 1, Chu Thị tập đoàn muốn xây dựng một khu công nghệ cao ở đó. Trong phần bón gian, Trung Kính Dương cũng đang tra cứu tư liệu về Tây Sơn, thông tin tình báo do Úc Từ Kỳ vừa gửi tới, nói là có được từ miệng của một người chơi nữ tên là Trần Kim Châu. Không tính là xa, chúng ta ngày mai có nên qua đó không? Không, chúng ta không thể đi, Bạch Khương lắc đầu, Trung Kính Dương gật đầu. Đúng là không thể đi, tôi cũng cảm thấy đó là một hoạt động săn bắt những người chơi trốn thoát như chúng ta, nếu đến đó chẳng khác nào rơi vào miệng cọp, nhưng cho dù chúng ta không đến Tây Sơn thì cũng sẽ bị bắt đến Tây Sơn thôi. Anh nhớ lại hai lần mình gặp phải hắc y nhân sau khi trốn thoát, Bạch Khương nói cô cũng từng gặp phải, hiển nhiên NPC không có ý định dễ dàng buông tha cho họ. Hoạt động săn xuân rất có thể là phiên bản tăng cường của hoạt động truy bắt. Thực ra, bọn họ ở biệt thự nhà họ Chu hiện tại cũng không an toàn, nếu ngày mai bị định vị được vị trí, họ sẽ bị bảo an của nhà họ Chu bao vây. Hai người xác định phải rời xa Tây Sơn, quyết định lập tức rời khỏi nhà họ Chu, vậy Úc Từ Kỳ và Thẩm Tĩnh Tú thì sao? Thẩm Tĩnh Tú không tin lời tôi, xích chút nữa thì gọi người, tôi ném tin nhắn cho cô ta rồi, không biết cô ta có xem không nữa, nhưng tôi cũng để lại phương thức liên lạc của mình. Nếu cô ta khôi phục ký ức sẽ liên hệ với số điện thoại đó, Trung Kính Dương nói. Nếu cô ấy xem tin nhắn, có lẽ vẫn còn cơ hội, trước tiên cứ nói với Úc Từ Kỳ một tiếng, xem cô ấy quyết định ở lại hay đi, nếu đi thì đợi cô ấy, chúng ta ba người cùng nhau rời đi. Thẩm Tĩnh Tú vẫn chưa khôi phục ký ức, đành phải tạm thời để cô ấy sang một bên, Bạch Khương lấy điện thoại ra liên lạc với Úc Từ Kỳ. Trước khi tách ra, hai người đã thảo luận về việc Úc Từ Kỳ có nên trốn tránh hoạt động săn sơn ngày mai hay không. Cô ấy lưỡng lự, Bạch Khương lúc ấy cũng không thể đưa ra lời khuyên. Úc Từ Kỳ đã thân ở trong cục, bị trói buộc bởi thân phận con nuôi. Đây không còn là vấn đề đơn giản chỉ cần trốn tránh là có thể giải quyết. Tôi vẫn là không đi đâu, các cậu đi trước đi. Thẩm Tĩnh Tú bên này tôi sẽ tiện thể để mắt tới, các cậu cứ yên tâm đi. Úc Từ Kỳ đương nhiên muốn đào tẩu. Nhưng thân phận con cái nuôi trói buộc cô ấy nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình không thể trốn thoát, loại trực giác này rất mạnh mẽ. Cô ấy dần cảm nhận được giữa mình và vợ chồng Ngô gia tồn tại một sợi dây vô hình, trừ phi cắt đứt nó, nếu không cô ấy trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Tôi biết có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn khẩn cầu cậu cố gắng suy nghĩ xem có cách nào giúp tôi cắt đứt đoạn kết nghĩa này không, vì mệt mỏi, lo lắng, thức đêm, giọng của Úc Từ Kỳ khàn đi. Tôi sẽ cố gắng. Tớ vẫn luôn suy nghĩ, Bạch Khương nghiêm túc trả lời, thực ra tớ đã có ý tưởng, nhưng không biết có thành công hay không. Phúc Tự Kỳ vội nói, cậu cứ nói trước đi, có một biện pháp tương đối phù hợp với tình huống hiện tại của chúng ta, một là cậu tìm cơ hội lấy được tóc và bát tự của Ngô phu nhân, tức mẹ nuôi của cậu, đến lúc đó đưa đồ cho tớ, thêm cả tóc và bát tự của cậu nữa, tớ sẽ có 5 phần chắc chắn giúp hai người giải trừ kết nghĩa, chỉ có 5 phần thôi sao, Úc Tự Kỳ lẩm bẩm. 5 phần này vẫn là nhờ linh cốt gia tăng, nếu không có linh cốt, Bạch Khương chỉ có 2 phần nắm chắc. Cô thở dài, 5 phần còn lại yêu cầu cả hai người đồng ý. Rốt cuộc, khi nhận kết nghĩa cần cả hai bên đồng ý, đoạn tuyệt cũng cần như vậy mới sạch sẽ. Bạch Khương lục lọi ký ức truyền thừa, nếu không có Lam Đại Sư nhúng tay vào. Người thường kết nghĩa đơn giản, đoạn thân cũng dễ dàng, chỉ cần một bên phản đối là tự động đoạn tuyệt. Nhưng đây là trong phó bản, mệnh số của Úc Từ Kỳ đã gắn liền với Ngô phu nhân. Bên kia điện thoại, sắc mặt Úc Từ Kỳ trắng bệch. Bọn họ không đời nào đồng ý, cô cũng có mắt. Sau khi khôi phục ký ức liền thấy rõ, từ khi có cô con gái nuôi này, sức khỏe Ngô phu nhân tốt lên trông thấy. Cô chính là huyết bao của Ngô phu nhân sao có thể từ bỏ. Tớ sẽ cố gắng hết sức lấy được tóc của Ngô phu nhân, việc này chắc không khó lắm, chỉ là bát tự thì hơi phiền phức, đến lúc đó tớ sẽ liên lạc lại với cậu. Tắt điện thoại, Cúc Tử Kỳ không tài nào ngủ được, liếc nhìn thời gian, đã hơn 4 giờ sáng, 2 tiếng nữa trời sẽ sáng, Ngô phu nhân ở nơi khác. Nếu cô muốn chạy đến hầu hạ bà ta rửa mặt để tiện lấy tóc thì phải đến lúc 6 giờ, khi trợ lý của Ngô phu nhân đang chuẩn bị đồ dùng cá nhân buổi sáng. Cô đặt đồng hồ báo thức lúc 5 giờ rưỡi, rồi mệt mỏi nhắm mắt. Bên kia, Bạch Khương và Trung Kính Dương đã tránh được tuần tra của bảo an, rời khỏi Chu gia. Trên đường rời khỏi khu biệt thự, Trung Kính Dương bảo cô đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, anh nói. Truyền thừa của cậu là ngẫu nhiên, trong phó bản lúc đó chỉ cần lựa chọn sai một chút thôi là cậu đã không thể đến được trước mặt thất lão cô rồi, trò chơi rất keo kiệt. Người chơi vốn dĩ không thể có được lợi ích vô hình nào ngoài kinh nghiệm từ phó bản, chỉ có cậu nắm bắt được cơ hội, thời gian cậu nắm giữ truyền thừa ngắn ngủi. Trạm trung truyền cũng không có tài liệu thích hợp để cậu luyện tập, muốn nắm vững truyền thừa rất khó, Bạch Khương hiểu ý anh. Tớ vẫn muốn thử một lần, Trung Kính Dương nói không sai, nhưng cô ở trong phó bản, dưới áp lực cao, chẳng phải là cơ hội luyện tập tự nhiên hay sao? Từ khi khôi phục ký ức, Bạch Khương luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết, tuy rằng cô đã trốn thoát, không nhận kết nghĩa, nhưng đồng đội của cô có lẽ cần giúp đỡ. Phương án cô đưa ra cho Úc Từ Kỳ là lựa chọn tối ưu sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô vẫn luôn muốn tìm kiếm biện pháp hủy bỏ kết nghĩa một chiều, đáng tiếc là không tìm được. Ừ, đến lúc đó cần giúp đỡ thì cứ nói với tớ, được, hai người mang theo lưu thông thuận lợi rời khỏi Chu gia, hướng về phía rời khỏi Tây Sơn. Ngồi trên xe buýt, Bạch Khương và Trung Kính Dương đến một khu phố cũ, thuần thục vào một khách sạn và thuê một phòng. Nhân viên lễ tân tưởng nhầm họ là vợ chồng đưa con đi cùng nên không kiểm tra chứng minh thư, thu tiền rồi đưa chìa khóa phòng cho họ. Trung Kính Dương ra ngoài mua cơm, Bạch Khương đánh thức Lưu Thông, dùng khăn mặt thấm nước lạnh lau mặt cho cậu bé. Lưu Thông hôn mê hơn một ngày, tỉnh lại vẫn ngơ ngác. Bạch Khương biết cậu bé là NPC, cũng không hề hối hận về hành động của mình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô cảm thấy có chút áy náy, ôn tồn hỏi cậu bé. Muốn ăn KFC không? Kiểu cả gia đình thùng trên TV ấy, có được không? Đôi mắt dại ra của Lưu Thông xoay chuyển, người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nụ cười đã nở trước. Dạ, dạ được ạ, cả gia đình thùng ạ. Trung Kính Dương mua cơm về, Lưu Thông ăn rất ngon lành, ăn xong, cậu bé hồi phục sức sống, bắt đầu chơi đồ chơi, Trung Kính Dương chơi cùng cậu bé, Bạch Khương ở bên kia chuẩn bị đồ đạc. Mấy ngày nay mang Lưu Thông chạy khắp nơi, cô đã mua không ít đồ, thêm vào đó, buổi sáng ở phó bản thần quái Mộ Dung cô còn kéo được đồ từ Mộ Dung ra. Cô đã có không ít nguyên liệu cơ bản. Cô đã sớm có ý thức thu thập tài liệu pháp khí để che đậy khí cơ, không muốn bị người vương gia tìm thấy, hiện tại là để phòng bị săn xuân hoạt động, cũng coi như trăm sông đổ về một biển. Cô biết quá ít pháp thuật, ẩn thân thuật là học được từ linh cốt rồi dùng luôn, giờ nghĩ lại vẫn thấy vô cùng mạo hiểm. Trung Kính Dương chơi với Lưu Thông, không cho cậu bé quấy rầy cô. Anh thường xuyên nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ, bây giờ đã hơn 8 giờ sáng, những người kia hẳn là đã xuất phát đi Tây Sơn rồi chứ. Vừa nghĩ vậy, điện thoại liền nhận được tin nhắn của Úc Tử Kỳ, đọc xong, anh nói với Bạch Khương. Úc Tử Kỳ nói cô ấy đang lên xe đi Tây Sơn, Lâm Đại Sư cũng đi cùng, cô ấy lo lắng sẽ bị tịch thu điện thoại, nói rằng buổi sáng cô ấy sẽ tìm cách lấy tóc của Ngô phu nhân. Tóc đã được cô ấy gói kỹ, giấu trong bình sữa tắm trong phòng vệ sinh, Bạch Khương ngẩng đầu, không lấy được bát tự à. Cô ấy không nói, chắc là không lấy được, nhưng cô ấy hỏi một câu, nếu cô ấy có thể mang Ngô phu nhân đến thì độ chắc chắn của cậu có tăng lên không? Bạch Khương hơi kinh ngạc, ngay sau đó khẳng định gật đầu. Nếu chính ta ra tay thì hiệu quả càng tốt, đến lúc đó không cần tóc, ép hỏi ra sinh thần bát tự của Ngô phu nhân là có thể làm được, ta có 7 phần chắc chắn. 3 phần còn lại là do Ngô phu nhân phản kháng, nhưng dù sao bà ta đã bị bắt đến rồi, phương pháp nào cũng dễ hơn nhiều. Được, ta sẽ báo cho cô ấy, trả lời tin nhắn của Úc Tử Kỳ xong, Trung Kính Dương thấy Lưu Thông đang mải mê chơi Chansey for Mercy, liền đi đến bên cạnh Bạch Khương xem tiến độ của cô. Trên mặt đất bày la liệt một đống lớn đồ vật. Trung Kính Dương nhận ra trong đó có giấy vàng, chu sa, tiền đồng, những khúc gỗ hình thù kỳ dị, những hòn đá màu sắc quái đản, mảnh gỗ vụn, và một vài thứ mà anh không gọi được tên. Đừng thấy mấy thứ này kỳ lạ mà coi thường, chúng đều có công dụng đấy. Bạch Khương cười giới thiệu, đây là gỗ liễu, trừ tà tránh xôi. Loại này là một loại đá phong thủy, tên là Xuân Thạch, đừng thấy nó nhỏ xíu vậy thôi, giá không hề rẻ đâu. Bạch Khương giới thiệu sơ lược, Trung Kính Dương im lặng ghi nhớ, thấy một vòng tròn có vẻ quen thuộc, anh hỏi. Cô đang làm ẩn thân trận, ở nhà họ Chu, Bạch Khương đã thiết lập một lần, lúc đó anh bận chăm sóc Lưu Thông nên không để ý kỹ, nhưng sau khi trận pháp hết hiệu lực, trước khi rời đi, anh đã cẩn thận thu nhặt tất cả pháp khí chôn dưới đất mang đi, còn san phẳng dấu vết, nên anh vẫn còn ấn tượng về vật liệu để thiết lập ẩn thân trận. Ừ, nhưng đây là phiên bản biến dị của ẩn thân trận, hôm qua ẩn thân trận đã bảo vệ chúng ta không bị phát hiện, nhưng lúc đó Lâm Đại Sư không biết thân phận của chúng ta. Cũng không có vật dẫn tương ứng, nếu chúng ta đoán không sai, cuộc đi săn hôm nay sẽ nhắm vào mục tiêu cụ thể, chỉ ẩn thân thôi là vô dụng, ta sẽ thêm một vài thứ mới vào ẩn thân trận. Anh cho tôi xin chút máu. Trung Kính Dương không chút do dự cắt vào ngón tay, Bạch Khương dùng giấy vàng viết bát tự của Trung Kính Dương bát tự giả thiết trong thế giới này rồi hứng lấy máu. Lại bảo anh nhổ thêm 2 sợi tóc, cô cuộn tóc và giấy vàng lại, rồi bảo Trung Kính Dương ra nhà vệ sinh ôm một con gà trống đến, cô nhét lá bùa vào miệng gà trống, rồi dùng sợi tơ hồng nhuộm chu sa buộc chặt mỏ nó lại. Ta đã tìm người đi giao hàng rồi, đến lúc đó, họ sẽ ôm gà trống đi xe buýt khắp thành phố, mượn nhân khí để che đậy khí cơ, đến lúc đó, bọn họ tìm được cũng chỉ là con gà trống này thôi. Bạch Khương nhẹ giọng nói, đôi mắt Trung Kính Dương sáng lên. Bạch Khương tranh thủ thời gian lẻn thế thân thuật vào trong ẩn thân trận, may mắn là ẩn thân trận vốn là loại thuật pháp hỗ trợ, tính tương thích cao. Không bài xích việc cấy ghép pháp thuật mới, thêm vào đó, nhờ có linh cốt, cuối cùng cô cũng thuận lợi tạo ra được phiên bản tăng cường của ẩn thân trận. Vừa làm xong, cô đã cảm nhận được cảm giác suy nhược quen thuộc, Trung Kính Dương lập tức đỡ lấy cô, người giao hàng, tôi sẽ lo liệu, cô yên tâm. Những người giao hàng lục tục kéo đến, Trung Kính Dương đưa 3 con gà trống cho họ, yêu cầu cứ mỗi giờ lại chụp ảnh gửi về, vì thù lao hậu hĩnh. Tương đương với thu nhập 2 ngày chạy việc vặt của họ, cả 3 đều hứa chắc chắn sẽ làm tốt. Chỉ là mang gà trống đi xe buýt thôi mà, trên xe còn có điều hòa, ngồi cả ngày cũng không thấy mệt. Tiễn người thứ 3 đi xong, Trung Kính Dương khóa kỹ cửa, ông Lưu Thông vừa uống thuốc ngủ xong rồi bước vào trong ẩn thân trận. Không hiểu vì sao, lòng anh bỗng trở nên nôn nóng, dường như có dự cảm chẳng lành sắp xảy ra. Anh nhìn cánh cửa và cửa sổ đã bị bịt kín, trên cửa và cửa sổ kính, Bạch Khương đều đã dùng chu sa vẽ những phù văn phức tạp, cô nói đó là bùa bình an trừ tà. Bạch Khương đang dựa vào vai anh, nhắm mắt, mày nhíu chặt, khuôn mặt cô tái nhợt, lấm tấm mồ hôi, đôi môi cũng nhợt nhạt không chút huyết sắc. Lúc này, Bạch Khương gầy yếu trông nhỏ đi 2 tuổi, chẳng khác nào một cô bé, ai có thể ngờ cô lại cất giấu nhiều bí mật đến vậy. Thần bí, đó là ấn tượng sâu sắc nhất mà Trung Kính Dương có được về cô sau thời gian dài ở chung. Ai cũng có những bí mật riêng, đó là lĩnh vực mà dù quan hệ bạn bè thân thiết đến đâu cũng không nên dễ dàng xâm phạm. Trung Kính Dương không có ý định nhìn trộm bí mật của cô, nhưng anh không thể khống chế ánh mắt mình thường xuyên dừng lại trên người Bạch Khương. Trung Kính Dương rời tầm mắt, ông lưu thông trong lòng, một bên vai dựa vào đồng đội, ngồi ngay ngắn thẳng lưng. Một lát sau, nhịp tim anh bỗng nhiên đập mạnh hơn, Trung Kính Dương đang ở phòng khách, có thể cùng lúc nhìn chằm chằm vào cửa ra vào và cửa sổ. Đầu tiên anh nghe thấy tiếng phành phạch, âm thanh rất nhỏ, nhanh chóng từ xa đến gần, anh cảm giác có tiếng động ngoài cửa sổ cũng có tiếng động. Thậm chí ngửa đầu nhìn lên trần nhà, anh cảm thấy trên lầu cũng có tiếng động. Tiếng phành phạch truyền đến từ bốn phương tám hướng, bao vây chặt chẽ ba người họ, trán anh toát mồ hôi lạnh, anh vội vàng lấy đạo cụ ra nắm chặt trong tay. Dù có tường ngăn cách, giờ khắc này Trung Kính Dương cảm thấy mình như đang đứng trên một bãi đất trống không có chỗ che chắn, thân thể và linh hồn đang bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Cảm giác này thật tệ, khiến anh muốn bất chấp tất cả chạy trốn, anh cưỡng ép bản thân không nhúc nhích. Bạch Khương đã dốc toàn lực để tạo ra nơi an toàn này, tận nhân sự chi thiên mệnh, việc tiếp theo chỉ là chờ đợi, trừ phi thật sự bị phá cửa xông vào. Nếu không anh sẽ không mang đồng đội rời khỏi phòng nửa bước. Tuyệt vời, đây là bản biên tập theo yêu cầu của bạn, chương 1340. Bạch Khương dường như cũng cảm nhận được uy hiếp lớn, mày nhăn càng chặt, hàng mi mỏng khẽ run rẩy, tựa hồ dây tiếp theo sẽ tỉnh lại. Trong ánh mắt lo lắng của Trung Kính Dương, Bạch Khương mở mắt, ánh mắt cô không có tiêu cự, nhìn chằm chằm vào sườn mặt đang ngủ say của Lưu Thông một hồi lâu mới hoàn hồn. Cô được Trung Kính Dương đỡ ngồi dậy, trực tiếp nhìn về phía cửa sổ, sau đó quay đầu lại đối diện với anh, tới rồi, cô không nói, chỉ ra hiệu bằng tay. Trung Kính Dương gật đầu, rụt tay lại rồi che miệng Lưu Thông, sợ hắn trong lúc hôn mê sẽ phát ra tiếng động. Bạch Khương hít sâu một hơi, trấn an anh bằng một nụ cười. Cô có lòng tin vào bản thân. Một lúc lâu sau, những tiếng phành phạch từ bốn phương tám hướng tiến lại gần cuối cùng cũng dần xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa. Những âm thanh đó chắc chắn là đuổi theo ba con gà trống kia rồi. Bạch Khương thở phào nhẹ nhõm. Cách đó mười mấy km, trên một chiếc xe buýt đang rời khỏi khu triển lãm, một người chạy việc xách theo lồng gà, bên ngoài lồng còn phủ một lớp vải đen. Anh ta tò mò mở miếng vải đen ra nhìn, con gà trống nằm im trong lồng, không động đậy cũng không gáy, trông như đã chết. Anh ta vỗ vỗ lồng sắt, con gà trống giật mình vỗ vài cái cánh. Người chạy việc lúc này mới yên tâm, lại kéo miếng vải đen che kín. Mấy người có tiền này thật kỳ quái, lại còn nuôi gà trống làm thú cưng, còn thuê người dắt gà trống đi dạo, giống như dắt chó vậy, thật là chuyện lạ, nhưng anh ta có tiền kiếm là được. Ai quản đầu óc người ta có bình thường hay không? Đúng một giờ, anh ta chụp ảnh gửi đi, theo yêu cầu chụp cả màn hình hiển thị thời gian trên xe buýt để chứng minh mình không lời biếng gian dối. Gửi xong, anh ta mở game ra chơi, máy lạnh trên xe buýt mở hết công suất, trong mùa hè nóng nực này thật thoải mái. Đột nhiên, người chạy việc cảm thấy trên người lạnh toát, trong lòng có chút bất an, anh ta rời mắt khỏi giao diện game nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Nhưng cánh tay anh ta nổi hết cả da gà, kỳ lạ thật, anh ta xóa mạnh cánh tay, đứng ngồi không yên phanh. Lông gà dưới chân va vào anh ta một chút, khiến người chạy việc giật bắn mình, ngồi bên cạnh, một gì tò mò nhìn. Cậu mua gà hay vịt ở đâu thế, trông khỏe mạnh đấy, nói rồi định vén miếng vải đen lên xem, không được chạm vào lung tung, người chạy việc ngăn lại, gì cả không vui. Sao lại không được nhìn, đồ của người khác bà tay máy làm gì, có ý thức không đấy, người chạy việc kéo lồng gà lại gần chân, rồi vươn chân ra chắn bên ngoài, tiện thể lườm gì cả. Vậy tôi muốn xem sổ tiết kiệm nhà bà có mở ra cho tôi xem không, gì cả tức giận đến xanh mặt, cậu thanh niên này thật là vô lý. Người chạy việc nghiêng người tiếp tục chơi game, không thèm để ý đến bà ta, nhờ bị ngắt lời, anh ta quên luôn cảm giác khó chịu vừa rồi. Bên ngoài xe buýt, giữa dòng xe cộ hỗn loạn, rất nhiều hạc giấy lam diễm lượn lờ trong khu vực này, có hai con đã đậu trên cửa kính xe buýt. Đáng tiếc mắt thường không nhìn thấy chúng, người chạy việc thỉnh thoảng liếc nhìn cửa sổ, chị cảm thấy hôm nay ánh nắng đặc biệt gay gắt, chiếu vào cửa sổ phản quang rất mạnh. Anh ta kéo rèm cửa sổ xuống, quả nhiên màn hình điện thoại đỡ phản quang hơn, anh ta vui vẻ tiếp tục chơi game. Cách đó mấy chục km, Thiệu Thải Lam vừa khôi phục phần lớn ký ức vừa bước ra khỏi một quầy bán quà vặt, xách túi đi vào buồng điện thoại. Cô vừa đến Bi Thành, thực ra sau khi rời khỏi Chu gia, cô không muốn quay lại nữa, nhưng khi tìm thám tử Tư để tìm kiếm manh mối của những đồng đội khác, cô phát hiện Bạch Khương và Trung Kính Dương đã mất tích, chỉ có Úc Tử Kỳ và Thẩm Tĩnh Tú còn ở lại. Hai người vừa hay theo nghĩa phụ đến Bi Thành tham gia yến hội nhận người thân của Chu gia. Thiệu Thải Lam rất cẩn thận, sợ bị phát hiện, khi biết yến hội nhận người thân của Chu gia không bị hủy bỏ mà vẫn được tổ chức bình thường, cô có chút kinh ngạc, sau đó nâng cao cảnh giác. Cảm thấy yến hội nhận người thân không hề đơn giản, nếu không thì không thể có nhiều phú hào đến như vậy, nhưng phú hào đó nhận hết đôi song sinh này đến đôi song sinh khác làm nghĩa tử. Mục đích là gì thì ai cũng rõ, hôm nay đều đi Tây Sơn, Thiệu Thải Lam cắt đứt cuộc trò chuyện với thám tử Tư. Suy nghĩ một lát, cô tìm một buồng điện thoại công cộng gọi cho cha mẹ NPC, vốn dĩ gọi cho chị song sinh có lẽ sẽ nghe được tin tức nội bộ hơn. Nhưng thám tử Tư nói sáng nay có mười mấy đoàn xe rời khỏi Chu gia, rõ ràng là mọi người cùng nhau đi Tây Sơn du ngoạn, với tính cách của Thiệu Thải Lam. Cô quyết định sẽ bám sát Chu phu nhân không rời nửa bước. Cha mẹ nhận được điện thoại của cô, vừa mở miệng đã trách móc. Con điên rồi phải không? Còn suýt chút nữa hại chết chị con rồi. Sau khi tức giận mắng cô con gái út một hồi, họ mới bình tĩnh lại. Lúc này Thiệu Thải La mới hỏi, con cũng có chút hối hận, lúc trước con có chút sợ hãi, ai bảo cha mẹ cứ ép con mãi. Đúng rồi cha, chị có ở nhà không ạ? Con có việc muốn nói với chị. Chị con ra ngoài rồi không có ở nhà, nhiều người có tiền lắm con à, tối qua yến hội náo nhiệt lắm, cha mẹ không được đến tham gia, Chu phu nhân chu đáo lắm. Con bảo người mang một bản đồ ăn đến cho cha mẹ, toàn là đồ ngon, còn có cả tôm hùm nữa. Cha NTC nói không ngừng, mẹ NTC cũng ở bên cạnh kích động bổ sung. Mấy tháng nay thật sự là ngày tháng thần tiên, họ hy vọng có thể hưởng phúc như vậy mãi, khuyên nhủ Thiệu Thải Lam. Không có việc gì thì nhanh chóng về nhà nhận lỗi đi, nếu không thì quỳ xuống xin lỗi Chu phu nhân, xem ở mặt chị con, bà ấy sẽ tha thứ cho con. 1. Thiệu Thải Lam không để tâm đến những lời đó, mà nhập thần suy tư, cố gắng tìm ra manh mối từ những lời của NTC cha mẹ. Chu gia đưa khách đến Tây Sơn, dự định ở lại qua đêm, ngày mai mới trở về. Song bào thai tỷ tỷ nói với cha mẹ rằng hãy chuẩn bị của hồi môn, sau này Chu phu nhân sẽ cho cô một khoản tiền để mua đất, đi Tây Sơn một chuyến trở về liền được cho của hồi môn. Rốt cuộc họ muốn đến Tây Sơn làm gì? Thiệu Thải Lam quyết định đến Tây Sơn tìm hiểu, ngồi trên xe, tim cô bỗng nhiên đập nhanh, trán lập tức toát mồ hôi. Tây Sơn, Úc Tử Kỳ, Trần Kim Châu, Thẩm Tĩnh Tú và hai người khác đang ngồi dưới lều che nắng. Đến lúc này, Cúc Tử Kỳ đã hiểu ra rằng năm người này đều là người chơi, cũng là những người chơi còn sót lại sau khi kết nghĩa. Thẩm Tĩnh Tú quen biết Trần Kim Châu, những người còn lại rõ ràng là cùng một đội, một trong số đó có khí chất rất tốt, tên là Lạc Học Văn, cô có ấn tượng rất phức tạp về anh. Bởi vì vị trí Tây Sơn này chính là Trần Kim Châu lấy được từ anh ta. Mọi người cùng nhau vào biệt thự Chu gia, trong thời gian ngắn như vậy, Lạc Học Văn đã có thể khiến một hầu gái hết lòng đối đãi, thủ đoạn thật sự lợi hại. Các cậu nói Thiệu Thải Hồng bị đưa đi, sẽ trải qua chuyện gì? Phù Dũng, đồng đội của Lạc Học Văn, nhìn chằm chằm về phía xa, đáng tiếc bị tầng tầng lớp lớp lều che nắng che khuất. Hoàn toàn không nhìn rõ phía trước đang làm gì, Lạc Học Văn xoay xoay chén rượu. Sân Xuân, bọn họ tự nhiên là mồi nhử, anh trai song sinh của tớ đã chết, còn em trai song sinh của cậu thì không, anh nhìn về phía Úc Tử Kỳ và hai người kia. Các cô có lẽ cũng giống vậy, chúng ta vốn dĩ đã nhập ung, tự nhiên không cần phải dụ dỗ ai, sắc mặt Úc Tử Kỳ thay đổi. Cô biết rõ tình huống của Bạch Khương và Trung Kính Dương, anh em song sinh NPC của họ đã chết, thậm chí Bạch Khương còn mang theo cả con trai giả thiết của phó bản. Lâm Đại Sư chắc chắn không thể lợi dụng NPC để tìm được họ. Nhưng Thiệu Thải Lam thì sao? Chị gái song sinh NPC của cô, Thiệu Thải Hồng, vẫn còn tung tăng nhảy nhót, vừa rồi khi bị dẫn đi, cô ấy còn rất vui vẻ phấn khởi. Úc Tử Kỳ không khỏi lo lắng cho Thiệu Thải Lam, thấy Lạc Học Văn sắc mặt thản nhiên, cô không nhịn được hỏi. Anh không lo lắng cho đồng đội của mình sao? Một đội có 5 người, đâu phải chỉ có anh và Phu Dũng, Lạc Học Văn nhún vai. Lo chứ, nhưng lo cũng vô dụng, phó bản đã tiến triển 2 tháng rồi, ai đã từng gặp phó bản chìm đắm lâu như vậy chưa? Hơn nữa, người cần lo lắng hơn là chúng ta. Những người đang ở Tây Sơn này, chúng ta mới là những kẻ đáng thương thực sự đã lún sâu vào vũng bùn, tượng Phật đất qua sông còn khó giữ mình, nếu 3 đồng đội của tôi may mắn không chết. Lúc này chắc đang trốn ở bên ngoài, ít nhất họ vẫn có khả năng trốn thoát thành công, số mệnh có lẽ tốt hơn chúng ta nhiều, cần gì tôi phải lo lắng. Đồng đội của anh ta, Phù Dũng, không nói gì, nhưng nhìn biểu tình cũng có vẻ tán đồng, thậm chí Úc Tử Kỳ còn có thể nhận ra một tia ghen ghét trên nét mặt anh ta. Úc Tử Kỳ lập tức không có ý tưởng nói chuyện với họ nữa. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, mọi người không phải người cùng đường, cô vẫn lo lắng cho Thiệu Thải Lam, trong lòng cầu nguyện cho cô ấy có thể thuận lợi chạy thoát. Thiệu Thải Lam hoàn toàn không biết gì về điều này. Lúc này là hơn 9 giờ sáng, cô đang ở trên tàu điện ngầm, xung quanh có rất nhiều người đứng hoặc ngồi, có người đang nói chuyện phiếm, có người đang gọi điện thoại, cũng có người đeo tai nghe nhạc, không ai để ý đến cô, nhưng Thiệu Thải Lam lại cảm thấy có người đang nhìn mình. Lại là loại hỏi đoàn đó sao, nhưng trừ lần đầu tiên khi vừa chạy ra khỏi Chu gia, sau đó cô không gặp lại loại quái dị phát hỏa đó nữa. Thiệu Thải Lam không thể kiểm soát được, nhìn xung quanh, hành vi kỳ lạ của cô thu hút sự chú ý của những hành khách khác trong toa tàu, không ít người tò mò nhìn cô. Không phát hiện ra điều gì bất thường, Thiệu Thải Lam trong lòng càng thêm bất an, cô cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình, nhưng cô không thể tìm thấy đôi mắt đó ở đâu. Tàu điện ngầm chạy với tốc độ cao, ngoài cửa sổ là một mảng màu đen di chuyển nhanh chóng, Thiệu Thải Lam trong toa tàu kín mít này cảm thấy toàn thân lạnh toát, cánh tay nổi da gà. Khẽ cắn môi, cô lấy ra đạo cụ của mình, một chiếc khăn van đỏ rách nát. Từ khi lấy đồ vật ra khỏi túi đạo cụ, một luồng hơi thở âm hàn đã ập đến, chiếc khăn van rách nát dừng trên tay Thiệu Thải Lam, mang đến cho cô cảm giác trơn trượt. Cô biết đó là máu. Từ khi nhặt nó lên từ vũng máu, nó đã có cảm giác này, tuy nói sau đó vết máu đã biến mất hoàn toàn, nhưng cô luôn cảm thấy những oán hận. Không cam lòng đều đã hòa vào bên trong chiếc khăn voan đỏ, đây là một đạo cụ sẽ phệ chủ, trừ khi thực sự cần thiết, cô sẽ không lấy ra dùng. Bất chấp tiếng hút khí kinh ngạc của những hành khách xung quanh, Thiệu Thải Lam không chút do dự trùng chiếc khăn voan đỏ lên đầu, cái cô ta đang làm gì vậy? Này cô bé, cô đừng làm cái này trên tàu điện ngầm, có chút đáng sợ đấy, cái khăn voan đỏ này trông đáng sợ quá, đi thôi, chúng ta đi xa một chút. Khăn voan đỏ buông xuống, che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô, đồng thời hơi thở âm trầm đến cực điểm bao vây cô hoàn toàn. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo tột độ, cả người như bị đóng băng. Hành động lỗ mãng như vậy, dù nghe thấy đám NPC bàn tán về thần Thiệu Thải Lam cũng không khiến cô hối hận. Trực giác mách bảo cô phải làm như vậy, nhất định phải giấu đi, giấu đi. Mà thứ duy nhất trên tay cô có thể giúp cô tàng thân, chỉ có một món đạo cụ này, đổi sang đạo cụ khác, e rằng không thể đạt được hiệu quả tàng mình mong muốn. Bị chiếc khăn voan đỏ trùng kín đầu, Thiệu Thải Lam nhẫn nại chịu đựng cái lạnh thấu xương bao bọc lấy thân thể, đồng thời phân ba phần tâm trí cảm nhận thế giới bên ngoài. Cảm giác bị nhìn trộm kia vẫn còn sao? Không biết bao lâu trôi qua, hành khách bên cạnh kẻ đến người đi, tiếng thông báo cũng không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, tàu điện ngầm dừng rồi lại chạy. Chỉ riêng cô ngồi im nhìn trong góc, khiến hành khách mới bước vào toa tàu giật mình kinh hãi. Ban đầu, Thiệu Thải Lam còn nhớ thời gian, tính ra khoảng 2 tiếng đã trôi qua, cô vẫn cảm thấy bất an, không dám tháo khăn voan đỏ xuống. Dần dà, thần trí cô bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết thê lương, quán niệm nồng đậm thông qua chiếc khăn voan đỏ bám vào người cô, khơi dậy từ sâu thẳm linh hồn cô sự phẫn nộ, bản năng nguyên thủy. Và cả ý muốn xé nát tất cả, lòng hận thù. Đây là cảm xúc của chủ nhân chiếc khăn voan. Trong phó bản kia, quỷ tân nương chết vô cùng thê thảm, thi cốt không còn, chỉ còn lại chiếc khăn voan tân hôn đẫm máu trong vũng máu. Cô, người chơi trở lại hiện trường vụ án nhiều năm sau, đã nhặt được nó. Sau khi ảo cảnh, hay nói đúng hơn là hồi tưởng, kết thúc, chiếc khăn voan đỏ không biến mất. Thông báo sau khi thông quan phó bản nhắc nhở cô rằng đây là một đạo cụ, hỏi cô có muốn trói định nó hay không. Thiệu Thải Lam chưa từng dùng nó, rất sợ bị phản phệ, không ngờ lần này bị phó bản bức đến mức phải dùng khăn voan. Trước khi hoàn toàn mất kiểm soát, Thiệu Thải Lam dốc hết sức lực cuối cùng để gỡ chiếc khăn voan đỏ ra. Khí lạnh biến mất, hơi thở ấm áp của những NPC người sống tràn vào toa tàu sộc thẳng vào mũi. Thiệu Thải Lam cảm thấy mình đã trở về nhân gian, cô theo bản năng nhìn thời gian. Kinh ngạc phát hiện mình đã ẩn mình dưới chiếc khăn voan đỏ 3 tiếng đồng hồ, thảo nào ý thức của cô suýt chút nữa bị nhuốm bẩn bởi những cảm xúc tiêu cực từ đạo cụ, thật sự quá nguy hiểm. Chưa kịp hoàn toàn hoàn hồn từ trạng thái đóng băng, tim Thiệu Thải Lam đột nhiên đập nhanh hơn, cô theo bản năng quay đầu lại, thấy một vệt sáng màu lam ngay ngoài cửa sổ. Đồng tử cô giãn ra, ga Tân Giang đã đến, mời hành khách xuống tàu từ cửa bên phải, tiếng thông báo vang lên, đồng thời cửa toa tàu mở ra, hành khách trên xe xuống, hành khách bên ngoài chen vào. Thiệu Thải Lam thấy vệt lam quang kia lóe lên rực rỡ, như sói thấy thỏ, lao vút về phía cửa toa tàu, không xong, Thiệu Thải Lam lập tức hiểu ra tình thế, cô bị phát hiện. Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tiến về phía cửa đối diện, liên tiếp va phải vài hành khách đang muốn lên xe, trong tích tắc trước khi cửa toa tàu đóng lại, Thiệu Thải Lam lao ra ngoài, đắt, cửa toa tàu đóng lại, tim Thiệu Thải Lam đập rất nhanh, cô nhìn đoàn ánh lửa màu lam trong toa tàu không cam lòng chạy dọc theo các toa, chen chúc bên cửa sổ nhìn chằm chằm cô. Không sai, cô cảm thấy ngọn lửa lam không có mắt kia có thể nhìn thấy cô, khiến cô hoảng loạn bất an. Cũng may, tàu điện ngầm đã khởi động lại để đi đến ga tiếp theo. Cô vừa quay đầu muốn đi ra ngoài, liền thấy một đoàn ngọn lửa màu lam từ thang cuốn bay xuống. Xét qua đầu hàng chục người đi đường trên thang cuốn, lao thẳng về phía cô. Sắc mặt Thiệu Thải Lam khẽ biến, 2 giây sau, Lam Diễm đã vọt đến trước mặt cô, nhưng những người đi đường lại không hề hay biết. Cô mí môi giơ chiếc khăn voan đỏ lên, đập mạnh xuống. Phụt, cô nghe rõ tiếng đạo cụ bị thiêu đốt. Sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cô không dám buông chiếc khăn voan đỏ ra, cắn răng giữ chặt miếng vải, nhốt chặt Lam Diễm bên trong. Cho đến khi tiếng xèo xèo tắt hẳn, xác định ngọn lửa đã tắt mới thở phào nhẹ nhõm. Mở chiếc khăn voan đỏ ra xem, của nhiên đã bị thiêu thủng vài lỗ to bằng hạt đậu phộng, thủ phạm thì để lại một vệt cho đen trên miếng vải đỏ. Rõ ràng trước hôm nay, cô từng gặp phải phi hỏa tương tự, dùng bao có thể kèn nó lại trên mặt đất, sao hôm nay Lam Diễm lại uy lực mạnh đến vậy? Trong đầu cô chợt lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ là xuất từ tay những người khác nhau? Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì dư quang trong mắt cô lại thoáng thấy màu lam quen thuộc, khiến người ta nhìn vào đã thấy lạnh lẽo, lại xuất hiện. Thiệu Thải Lam cắn răng bịt kín chiếc khăn voan đỏ, chạy bán sống bán chết, Lam Diễm vọt đến nửa đường thì dừng lại, do dự xoay quanh giữa không trung. Còn Thiệu Thải Lam cũng không biết mình nên chạy đi đâu, chỉ muốn trước khi bị đạo cụ phản phệ mất hết khả năng hành động, phải thoát khỏi tình cảnh khốn khó này. Cô lao vào chiếc thang máy vừa mở cửa, ra khỏi thang máy lại đổi hướng tìm một lối ra khác, khi bước lên thang cuốn, tay chân cô đã cứng đờ đến mức không nhấc lên nổi. Cô mặc kệ những tiếng bàn tán kinh ngạc, sợ hãi của đám NPC, dùng sức lực cuối cùng bám lấy tay vịn để giữ vững cơ thể, chờ đợi thang cuốn đưa cô lên mặt đất. Ở đó sẽ có không gian rộng lớn hơn, tha hồ cho cô thi triển để trốn thoát. Thang cuốn lên đến đỉnh, cơ thể Thiệu Thải Lam cũng sắp bị âm khí ăn mòn hoàn toàn, cô giơ tay lên, động tác đơn giản như nặng ngàn cân. Nhưng dù sao cũng thuận lợi kéo được chiếc khăn voan đỏ xuống. Giống như lần trước, sinh khí một lần nữa chảy trở về, cơ thể Thiệu Thải Lam từ từ ấm lại từ trạng thái đóng băng, nhưng tốc độ chậm hơn lần trước không ít. Đạo cụ phản phệ thật sự lợi hại, Bạch Khương phòng trường cùng lắm mình chỉ dùng được thêm 2 lần nữa là không chịu nổi. Thiệu Thải Lam không lãng phí thời gian, dùng một cái thần quái trị liệu bao rồi cất bước bỏ chạy, vừa lao ra khỏi cửa tàu điện ngầm, đặt chân lên mặt đất, cô đã thấy vô số ngọn lửa màu lam. Như Lô Kiên Kiên ngửi thấy xác thối, từ bốn phương tám hướng lao về phía cô, chúng xuyên qua dòng xe cộ, lướt qua những tòa nhà cao tầng, hoặc từ đống rác chồng lên. Mục tiêu duy nhất chính là cô, Thiệu Thải Lam khựng lại, biết mình không còn đường trốn. Xung quanh đông nghịt người, Thiệu Thải Lam đứng chết chân tại chỗ, vô vàn ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, nhưng cuối cùng đều quy về một mối, mình không thể thoát. Cô lại một lần nữa nhận ra, mình đã bị phát hiện, không tự lừa mình dối người nữa. Cô cắn chặt răng, nắm chặt khăn voan đỏ, dùng sức vung về phía ngọn lửa lan đang bay tới gần nhất. Một đóa, hai đóa, ba đóa, trong mắt đám NPC lành nghề, cô chẳng khác nào một kẻ điên. Khăn voan đỏ liên tục phát ra những tiếng phụt, không cần nhìn kỹ cô cũng biết trên đó đã xuất hiện rất nhiều lỗ lớn. Cuối cùng, khi cô vung khăn một lần nữa, ngọn lửa lam từ dưới khăn voan đỏ chui ra, đạo cụ hoàn toàn hư hao. Ngọn lửa lam chui vào cơ thể cô bỗng cứng đờ, mất đi quyền kiểm soát thân thể, những ngọn lửa lam khác gieo hò vùa vào theo, thần trí Thiệu Thải Lam nhanh chóng đóng băng. Sau đó cô hoàn toàn mất ý thức, trong mắt đám NPC lành nghề, Thiệu Thải Lam bước đi cứng đờ về phía nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tài xế taxi dò hỏi, mỹ nữ đi đâu, Thiệu Thải Lam đáp, Tây Sơn, được rồi, chiếc taxi biến mất trong dòng xe cộ. Cách đó ba con phố, một người phụ nữ với khí chất ưu nhã, dáng người cứng đờ bước ra khỏi thang máy. Đây là một khách sạn hạng sang với dịch vụ chu đáo, nhân viên lễ tân ân cần hỏi. Kim nữ sĩ, ngài muốn ra ngoài à, cần chúng tôi gọi xe giúp không? Kim Tụng Lan chậm rãi quay đầu, gật đầu, nhân viên lễ tân lập tức gọi điện thoại, tiện miệng hỏi. Xin hỏi điểm đến của ngài là Tây, Sơn, tốt, xe sẽ đến sau 3 phút nữa, xin mời ngài đợi trong sảnh. Kim Tụng Lan bước ra ngoài, không hề lưu luyến hơi ấm trong đại sảnh. Kỳ lạ là, dù bên ngoài trời nắng chói chang, bà đứng ngoài cửa như một giọt mồ hôi cũng không đổ. 3 phút sau, xe đến, bà nhấc chân bước tới. Nhân viên lễ tân tiễn bà ra cửa, cảm thấy kim nữ sĩ hôm nay có chút kỳ lạ. Bỗng nhiên trước mắt anh lóe lên, như thể thấy một vệt sáng màu lam thoáng qua trên người kim nữ sĩ. Nhưng khi anh nhìn kỹ lại thì không thấy gì cả. Kim nữ sĩ hôm nay rõ ràng mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt mà. Xe vừa chạy đến ngã tư thì gặp đèn đỏ, tài xế đạp phanh. Ở trạm xe buýt cách đó hơn 10 mét, một người đàn ông trẻ tuổi xách lồng gà bước xuống xe, hành khách trên xe oán giận. Thối quá, giữa mùa hè mà mang gà sống lên xe buýt, thật thiếu đạo đức, người đàn ông trẻ tuổi cãi lại, có quy định nào cấm mang đâu. Tuy nhiên, anh ta chỉ nói vậy thôi, trong lòng cũng thấy hơi đùa lý, bản thân anh ta cũng cảm thấy đặc biệt thối. Đèn xanh bật, xe buýt rời khỏi tầm mắt, người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống trạm xe buýt, mặt mày ủ rũ kéo tấm vải đen ra, bên trong, con gà trống đang run rẩy, cánh đập loạn xạ. Văng cả phân ra xung quanh, khi tấm vải đen được vén lên, cái mùi phân gà nồng nặc bốc lên khiến anh ta lập tức nín thở, nhưng vẫn cảm thấy một cảm giác ghê tởm. Buồn nôn trào lên từ cổ họng, sau khi bịt mũi chụp ảnh xong, anh ta vội vã đậy tấm vải đen lại, cảm thấy đầu ngón tay mình dính đầy mùi phân gà khi vén tấm vải lên, anh ta khéo léo dùng ngón tay gửi ảnh cho khách hàng. Ông ong, trong căn phòng tối om, điện thoại của Bạch Khương rung lên 2 tiếng, mấy giờ trôi qua, Bạch Khương đã hồi phục lại, cơ thể không còn khó chịu như trước nữa. Cô và Trung Kính Dương ăn trưa qua loa bằng một mẩu bánh mì nhỏ, đến nước cũng không dám uống, cố gắng tránh nhu cầu đi vệ sinh để khỏi phải xấu hổ. Trong 3 giờ qua, điện thoại của cô liên tục nhận được ảnh của ba người chạy vặt, cảm nhận được điện thoại rung, cô mở máy, quả nhiên thấy một người trong số đó vừa gửi ảnh mới nhất. Cô nhíu mày, đưa cho Trung Kính Dương xem, người này đang mang con gà trống thế thân của cậu đây, nó có vẻ rất bất an, nhưng vẫn còn sống, Trung Kính Dương nhanh chóng xem qua. Để tờ nhắn lại cho cậu ta, anh nhanh tay nhắn hai câu, tại trạm giao thông công cộng, người chạy vặt nhận được tin nhắn, mặt mày hớn hở, trả thêm tiền trên giá gốc nữa được thôi. Anh ta không hề chê con gà trống trong lồng bay loạn xạ, ký phân tung tóe, vui vẻ xách lồng gà đi dạo quanh. Người đi đường ai cũng ngửi thấy mùi hôi thối, quay lại nhìn anh ta chằm chằm, nhưng anh ta không hề thấy xấu hổ, dù sao thì đây cũng không phải không gian kín như trên xe buýt. Và luật nào cấm xách lồng gà đi dạo phố chứ? Rắc rối duy nhất là chiếc lồng gà cứ rung lắc liên tục, con gà trống bên trong thỉnh thoảng lại vẫy cánh kịch liệt, khiến anh ta phải giữ chặt lồng để nó không bị ngã xuống đất. Anh ta không hề hay biết rằng, những ngọn lửa lam đang do dự bay vòng quanh lồng gà, không muốn rời đi, cuối cùng, chúng lần lượt chui vào bên trong, và mỗi khi một ngọn lửa lam tiến vào, con gà trống lại phản ứng dữ dội, cuối cùng, con gà trống bất động. Người chạy vặt đi bộ 3 tiếng đồng hồ, mệt đến ướt đẫm mồ hôi, đến khi chụp ảnh lần nữa, anh ta phát hiện con gà trống vẫn không nhúc nhích, vội vàng dùng que chọc thử. Con gà trống bẩn thỉu nằm trong lồng, không có chút phản ứng nào, Bạch Khương lập tức nhận được tin, cô nhắn lại, làm phiền anh ném nó xuống sông, quay video gửi cho tôi nhé. Trong video, chiếc lồng gà bụp đá bị đẩy mạnh xuống sông, anh chàng shipper lén lút hành động, sợ bị phát hiện ném đồ bừa bãi xuống sông, đến lúc đó khó tránh khỏi bị phê bình giáo dục, thậm chí có thể bị phạt tiền. Mọi việc xong xuôi, Bạch Khương chuyển khoản tiền công cùng với khoản tiền thưởng đã hứa với Trung Kính Dương. Một lát sau, gà trống thế thân của cô cũng chết, Bạch Khương cũng đưa ra yêu cầu tương tự với anh shipper. Chỉ còn lại Lưu Thông, nhưng gà trống của Lưu Thông vẫn luôn bình an vô sự, xem ra tôi và cậu mới là món chính, Bạch Khương nói. Quả nhiên, khi màn đêm buông xuống, gà trống thế thân của Lưu Thông vẫn còn tung tăng nhảy nhót, Bạch Khương không cảm thấy công sức của mình uổng phí. Chuẩn bị trước bao giờ cũng tốt hơn là để sự việc xảy ra đột ngột mới phát hiện ra sơ hở, để tránh rắc rối, cô bảo Sipong mang gà trống về, trả tiền xe đầy đủ. Hơn nửa tiếng sau, anh chàng Sipong mang theo lồng gà lòng vòng trong thành, bắt tàu điện ngầm mang gà trống trở lại, Bạch Khương và Trung Kính Dương vẫn chưa rời khỏi ẩn thân trận, nên cô bảo anh ta cứ đặt lồng gà ở cửa là được. Chúng ta coi như đã thành công trốn thoát rồi chứ. Trung Kính Dương nhẹ nhàng đấm bóp bắp đùi, ngồi xếp bằng cả ngày khiến anh đau lưng mỏi gối. Chắc là vậy, thủ đoạn của Lâm Đại Sư dù lợi hại đến đâu thì ông ta cũng chỉ là người, đâu phải kẻ máy có thể dùng kịch bản gốc vận hành liên tục, không ngừng nghỉ mà sử dụng pháp thuật. Bạch Khương có 8 phần chắc chắn rằng cô và Trung Kính Dương đã thoát vây. Giống như cô phải hao tâm tổn trí mới tạo ra được ẩn thân trận này, Lâm Đại Sư dù lợi hại hơn cô cả trăm lần, cũng không thể từ sáng đến tối thi pháp liên tục được, đúng không? Như vậy thì còn sống làm sao, cho nên, khi những âm thanh quái dị vây quanh khách sạn rời đi, tiến đến truy đuổi gà trống, nguy cơ của cô và Trung Kính Dương đã giảm đi một nửa. Hiện tại một ngày đã qua, từ ban ngày đến đêm tối, Lâm Đại Sư chắc hẳn sẽ không ra tay nữa mới phải. Đợi thêm chút nữa, đợi đến ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi ẩn thân trận, ít nhất, phải đợi đến khi Úc Tử Kỳ liên lạc với chúng ta. Sau tin nhắn liên lạc vào buổi sáng, Úc Tử Kỳ đã mất liên lạc. Hai bên đã sớm thống nhất rằng, trừ khi cô chủ động liên hệ, nếu không bọn họ không được gọi điện hay nhắn tin cho cô. Cô lo lắng điện thoại của mình sẽ bị tịch thu, đến lúc đó nội dung trò chuyện sẽ bị NPC phát hiện. Sau khi gửi tin nhắn xong, Úc Tử Kỳ còn xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện. Sau khi lên núi, cô phát hiện NPC không thu điện thoại, chỉ là tách 5 người bọn họ ra, nhốt vào một cái lều che nắng dưới chân núi, điện thoại cũng không có sóng. Tịch thu hay không cũng như nhau, cô lo lắng cho bản thân, lo lắng cho đồng đội, đáng tiếc là không thể làm gì được. Cô cứ lo lắng chờ đợi như vậy, từ khi mặt trời chói chang đến khi màn đêm buông xuống. Trong lúc đó, cô luôn chú ý phía trước, cô không biết chú lão gia bọn họ và Lâm Đại Sư đang làm gì ở đó, tóm lại không phải chuyện tốt, lại vì không thể tận mắt nhìn thấy. Nên trong lòng càng thêm bất an, vào buổi chiều, Trần Kim Châu nói, lúc chiều tôi nghe thấy tiếng xe, hình như có xe lên núi, tôi cũng nghe thấy, là những người hầu đã trở lại sao? Lạc Học Văn lắc đầu, không thể nào, Ly Sơ nói bọn họ bị yêu cầu sau 12 giờ đêm nay mới được lên núi đón người, trước đó không ai được lên núi cả, mỗi phú hào đều mang theo bảo tiêu. Tất cả bảo tiêu giám sát lẫn nhau, quản lý người hầu rất chặt, Ly Sơ đã yêu hắn sâu đậm, vốn định vi phạm đạo đức nghề nghiệp để giúp hắn thăm dò tình báo. Đáng tiếc quản lý quá nghiêm khắc, cô ta hoàn toàn không tìm được cơ hội lén trốn đi, ai, thật vô dụng. Bọn họ nô tính mạnh đến vậy sao, ông chủ nói gì nghe nấy, mấy nhà phú hào này rõ ràng đang làm chuyện kỳ quái, bọn họ không tò mò chút nào sao, Phù Dũng phun trào, nếu là hắn, nhất định sẽ tìm mọi cách lẻn vào nhìn trộm. Cậu đang nói người hầu nô tính trong phó bản đấy à, ha, Trần Kim Châu cười lạnh, cô dần mất kiên nhẫn, trước kia, cô còn hy vọng vào đồng đội của Úc Tử Kỳ. Nhưng rõ ràng Úc Tử Kỳ cũng không có chỗ dựa, cô đã không thấy rõ con đường phía trước nên đi như thế nào. Phù Dũng không ngờ mình thuận miệng nói một câu lại bị Trần Kim Châu cười nhạo, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Được rồi đừng ồn ào, tôi định lén qua đó xem, các cậu muốn đi không, Cúc Tử Kỳ nói. Kỳ thật, cô vẫn luôn muốn trộm qua xem nhóm NPC đang làm gì, nhưng ban ngày thật sự không tiện hành động, vị trí lều che nắng của họ cách chỗ NPC một khoảng đất trống trải. Không có gì che chắn, bất kể di chuyển theo hướng nào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nhưng khi trời tối, không biết vì lý do gì, người hầu bố trí đèn chiếu sáng rất ít, bên lều che nắng chỉ có một chiếc đèn, trên đất trống không có cột đèn nào, chờ trời tối thêm một chút. Lẻn đến chỗ NPC dễ như trở bàn tay, ánh mắt Trần Kim Châu khẽ động, tôi đi. Tuy rằng sắp tuyệt vọng, Trần Kim Châu cũng không muốn nhận mệnh. Cô và Úc Tử Kỳ hợp tác, cung cấp thông tin về điểm săn đất Vụ Xuân ở Tây Sơn, Úc Tử Kỳ cũng đáp lại cô bằng một con đường. Đó là thu thập tóc và bát tự của cha nuôi mẹ nuôi, đến lúc đó giao cho đồng đội của Úc Tử Kỳ có thể có cơ hội giải trừ kết nghĩa. Thật lòng mà nói, kế hoạch này không khả thi cho lắm. Thứ nhất, Bạch Khương rất khó moi được thông tin quan trọng như bát tự từ miệng NPC. Thứ hai, việc kết nghĩa đòi hỏi cả hai bên đồng ý, và việc giải trừ kết nghĩa có lẽ cũng vậy, cô không thể khiến cha mẹ nuôi NPC đồng ý chuyện này, trừ phi thôi miên được họ. Tiếc là, Trần Kim Châu chưa tu luyện đến trình độ đó, hay, dù bi quan, Trần Kim Châu vẫn muốn thử lại lần nữa, hai người lùi lại một chút để bàn bạc chi tiết, Phù Dũng tỏ vẻ không vui. Đề phòng ai chứ, Lạc Học Văn bất lực trước sự thô thần kinh, à không, phải nói là ngu ngốc của đồng đội, lo chuyện của mình là được, đi theo tôi. Hai người đi về phía bóng tối, chỉ còn Thẩm Tĩnh Tú ngồi lại một mình, dù tâm thái có tốt đến đâu, cô cũng không khỏi tủi thân vì bị xa lánh, đề phòng. Lạc Học Văn và Phù Dũng thì thôi đi, tại sao Úc Tử Kỳ cũng đề phòng mình, có chuyện gì mà mình không được nghe sao, rõ ràng trước đây cô ấy rất thân thiết, luôn muốn nói chuyện với mình. Cậu không gọi cô ấy à? Trần Kim Châu khẽ hỏi, Úc Tử Kỳ lắc đầu. Cậu cũng thấy đấy, cả ngày hôm nay, tớ luôn cố gắng kích thích cô ấy khôi phục ký ức, nhưng cô ấy không hiểu ra, chưa khôi phục ký ức. Cô ấy vẫn cảm thấy mình là mẹ nuôi của đứa trẻ nhà Lâm, tụi mình bàn chuyện đối phó NPC, tớ sợ cô ấy nghe thấy rồi đi mách. Chuyện này rất bất đắc dĩ, Úc Tử Kỳ tin Thẩm Tĩnh Tú không phải người như vậy, nhưng không thể đảm bảo Thẩm Tĩnh Tú có đáng tin cậy hay không. Nghe vậy, Trần Kim Châu thở dài. Cậu cũng tận lực rồi, còn đọc thuộc lòng mấy lần bức thư do chính cô ấy viết cho cô ấy nghe nữa, tiếc là không hiệu quả. Úc Tử Kỳ không giải thích việc mình không tự ngâm nga, mà là Bạch Khương chụp lại bức thư rồi gửi cho cô, nhờ cô đọc cho Thẩm Tĩnh Tú nghe. Cô không biết rằng, Thẩm Tĩnh Tú đã có bức thư gốc hôm đó, trước khi Trung Kính Dương bị cô cưỡng chế rời đi, hắn đã ném bức thư xuống, cô mở ra xem qua loa, chỉ thấy lung tung rối loạn khó hiểu, bèn vò nát rồi ném vào thùng rác. Nhớ lại lúc đọc thư cho Thẩm Tĩnh Tú, đối phương thờ ơ như đang nghe một câu chuyện vụng về buồn cười, Úc Tử Kỳ cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, trò chơi rác rưởi, phó bản rác rưởi, đã hại người chơi ra nông nỗi này. Kìm nén tâm thần, Úc Tử Kỳ không nghĩ nhiều nữa, mà cùng Trần Kim Châu thảo luận kế hoạch tiếp theo, hai người không có nhiều điểm xung đột trong tính cách, lại đều là người phân rõ phải trái, họ nhanh chóng xác định kế hoạch, quyết định một người ở ngoài sáng, một người trong bóng tối, trước tiếp cận quan sát, rồi tìm cơ hội trộm việc kết nghĩa của NPC, bắt cóc NPC, thật kích thích. Lạc Học Văn cũng nói với Phù Dũng về kế hoạch của mình, kế hoạch của anh ta hiển nhiên táo bạo hơn, anh ta muốn bắt cóc Lâm Đại Sư, Phù Dũng ngây người, lắp bắp, Lâm Đại Sư, đây chẳng khác nào chọc thủng trời. Vậy bằng không thì làm thế nào, cậu có cách khác để giải trừ việc kết nghĩa với NPC không? Anh ta không có đồng đội tinh thông huyền môn pháp thuật, nên không nghĩ đến hướng đó, mà quyết đoán muốn bắt giặc bắt vua, Phù Dũng cảm thấy anh ta có ý tưởng kỳ lạ. Chỉ bằng hai người tụi mình, không, dù bên kia hai cô kia có đồng ý, thì bốn người cũng không bắt cóc được Lâm Đại Sư đâu, đó là cao thủ thực sự có bản lĩnh. Chưa kịp đến gần đã bị đối phương thi pháp tiêu diệt rồi, Phù Dung vẫn còn nhớ như in thủ đoạn của Lâm Đại Sư đêm qua, con hạc giấy bay ra thiêu đốt vẫn còn ám ảnh trong lòng anh. Lạc Học Văn cười nhạo, vậy cứ ngồi chờ chết sao, cậu tin à, chờ bên kia xong việc, sẽ đến lượt tụi mình, Phù Dũng nghi hoặc, đến lượt tụi mình cái gì? Cậu cho rằng NPC giữ tụi mình ở đây để làm cảnh sao, nếu không cần dùng đến tụi mình, thì rõ ràng có thể không mang theo tụi mình tới, Phù Dũng vội nói. Chẳng phải mấy NPC như Thiệu Thải Hồng muốn tụi mình là mối săn xuân sao, cậu nói đó, ít nhất trên danh nghĩa tụi mình giống nhau, đều là kết nghĩa. À, cậu chỉ cần biết một đạo lý, đó là trong phó bản, NPC sẽ không làm việc vô ích, mỗi một bước đều có thâm ý của bọn họ, ngay cả báo tiêu, người hầu bọn họ còn sai đi. Chứng tỏ việc họ làm là tuyệt mật, ngay cả những người hàng ngày bảo vệ, hầu hạ họ, họ cũng không tin. Vậy tại sao cố tình giữ lại 5 người tụi mình ở đây làm cảnh? Chẳng lẽ tụi mình đáng để họ tin tưởng, chẳng qua là sau này cần dùng đến tụi mình, nên trước mắt cứ giữ tụi mình ở đây thôi, Phù Dũng dựng tóc gáy. Không phải chứ, trong lòng đã tin, sốt ruột không thôi, vậy sao cậu không nói sớm, tụi mình ở đây phí một ngày rồi, tụi mình phải nhanh chóng đào tẩu mới được. Cậu lại ngốc rồi, tụi mình đã nhập cuộc, đâu phải muốn bỏ chạy là chạy được, Lạc Học Văn thật sự không có ấn tượng tốt về người đồng đội hợp tác tạm thời này. Nếu không phải anh ta khôi phục ký ức rồi đánh thức Phù Dũng, thì giờ này Phù Dũng cũng lạc lối hoàn toàn như Thẩm Tĩnh Tú rồi, nhưng dù khôi phục ký ức, Phù Dũng cũng không đáng trọng dụng, nói cho cùng, chỉ có thể dựa vào chính mình, còn Phù Dũng thì giúp mình mở đường vậy. Ánh mắt hắn lóe lên tia tính toán đầy u ám, nhưng vẫn chưa ra tay dứt khoát. Phó Dũng lần đầu tiên tiến vào phó bản nhập vai, anh đã hối hận, sớm biết phiền toái như vậy, anh đã không đến. Thật không nên ham 440 tư tích phân kia. Hai đội ngũ đều có mục đích riêng, điểm chung duy nhất là muốn tiếp cận NPC, Lạc Học Văn có ý muốn hợp tác, đáng tiếc Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu không đồng ý. Anh tặc lưỡi một tiếng rồi dẫn Phó Dũng rời đi, trước khi hành động, Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu đánh ngất Thẩm Tĩnh Tú rồi giấu cô đi, tránh để cô gây chuyện. Cô yên tâm nhé, nếu thuận lợi, tôi sẽ trộm cả con gái nuôi của cô, rồi mang cô cùng nhau trốn, Úc Tử Kỳ vuốt nhẹ mặt Thẩm Tĩnh Tú, trong khoảnh khắc này, cô không còn giận Thẩm Tĩnh Tú cho cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt, cô biết đó không phải lỗi của Thẩm Tĩnh Tú, mà là do phó bản trêu đùa người chơi. Thẩm Tĩnh Tú nhắm mắt, không hề hay biết gì, dưới chân núi, Ly Sư tìm cờ tránh mặt các đồng nghiệp, lo lắng nhìn lên núi. Đám bảo tiêu nghiêm khắc giám sát người hầu, giữa họ cũng theo dõi lẫn nhau. Cách đó không xa, trong bóng tối khuất ánh đèn, Bạch Khương và Trung Kính Dương ẩn mình, cả hai cùng chăm chú quan sát đám bảo tiêu. Ban đầu, hai người định ngày mai mới xuất hiện, nhưng trận ẩn thân tăng cường rõ ràng không thể duy trì lâu như vậy, có thể trụ được gần như cả ngày đã vượt quá dự đoán của Bạch Khương. Nhưng cô cũng phải nghỉ ngơi gần một ngày mới hồi phục, có thể thấy trận ẩn thân này hao tổn tâm lực quá lớn, không thể sử dụng thường xuyên. 2 giờ trước, trận ẩn thân mất hiệu lực, toàn bộ pháp khí bày trận đều nứt vỡ. Phải biết rằng, lần trước ở Chu Gia biệt thự, khi bày trận ẩn thân, sau khi hết thời gian hiệu lực, những pháp khí đào lên vẫn còn dùng được. Nếu trận ẩn thân mất hiệu lực, Bạch Khương cũng không đủ tinh lực để bào chế ra cái thứ hai, cô cảm thấy cũng không cần thiết, thay vì ở khách sạn lo lắng cho đồng đội ở Tây Sơn mà bó tay. Chi bằng trực tiếp đến ứng phó, ý tưởng này được Trung Kính Dương ủng hộ hết mình, cả hai cùng chung ý kiến nên lập tức hành động. Ban ngày đã chứng minh lưu thông an toàn, nên lần này Bạch Khương không mang anh theo. Đi hướng kia, Bạch Khương ra hiệu cho Trung Kính Dương, chỉ vào một chỗ mà sau khi quan sát, cô thấy an ninh sơ hở, thích hợp để cả hai lẻn lên núi. Được, Trung Kính Dương gật đầu, xung phong đi trước dò đường, Bạch Khương không tranh giành vị trí, nghiêm túc đi sau yểm trợ. Lâm đại sư không ngờ lại có người gan lớn như vậy, bị săn đuổi còn dám tự tìm đến cửa, thậm chí còn có kẻ đã nhập ung, chắc chắn hóa thành phân bón cho hoa dại mà còn muốn bắt cóc ông. Dù không biết những điều này, tâm trạng ông lúc này đã không tốt lắm. Đến Tây Sơn, ông liền bắt đầu thi pháp. Năm nay đo được tổng cộng 15 cặp song sinh, có vẻ nhiều hơn năm ngoái một chút. Nhưng Lâm đại sư cũng không nhớ rõ năm ngoái có bao nhiêu cặp song sinh, ông cũng không truy cứu. Tại sao năm nào ông cũng đo ra nhiều cặp song sinh như vậy, trong khi bát tự của những phú hào và con cái họ là bất biến, năm này qua năm khác ông ta vết của cải trong tỉnh, mà vẫn có thể không ngừng tìm được song sinh mới. Ông chỉ biết, chỉ có những cặp song sinh này mới có thể giúp ông thực hiện ước nguyện trường sinh bất lão. Mà phải là một trong hai người con sinh đôi, chứ không phải là người đã kết nghĩa với phú hào. Ông cũng không thể nói rõ tại sao, cũng không đi tìm hiểu, dù sao ông đã trốn thoát được sự áp chế của thiên đạo, còn thành công kéo dài tuổi thọ. Chu lão gia và các phú hào biết chi tiết, thấy sắc mặt Lâm đại sư dần trở nên khó coi, trong lòng cũng lo lắng, họ ngấm ngầm đánh giá những bằng hữu của mình, thầm nghĩ. Vương Thừa Tông còn nhỏ, không hiểu gì cả, được Vương Phu Nhân giữ ngồi bên cạnh, tò mò nhìn chằm chằm động tác của Lâm đại sư. Vương Phu Nhân và Vương lão gia liếc nhau, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vương Phu Nhân nghĩ, ngoài Lâm đại sư ra, các nhà đều bí mật cung phụng một hai đại sư, tuy rằng tất cả đều không thể so với thuật pháp cao thâm của Lâm đại sư, nhưng miễn cưỡng cũng đủ dùng, rốt cuộc. Không thể một chút việc nhỏ cũng đi tìm Lâm đại sư, thù lao của ông ta không hề thấp. Tự mình nuôi dưỡng sư nói thì tiện lợi hơn nhiều, rất nhiều chuyện không thể để người ngoài biết, bí mật đều có thể làm. Ví dụ như thuật tìm người bằng lam diễm của Lâm đại sư mà Vương gia cung phụng cũng lặng lẽ tham khảo học được một ít, làm ra đồ dỏm kém hơn một chút. Tuy nói 15 nhà đều đạt thành hiệp nghị với Lâm đại sư, từ chối kết nghĩa với một trong hai người con sinh đôi, tự động thuộc về Lâm đại sư, nhưng 15 nhà đều là người làm ăn. Sao có thể nhanh chóng từ bỏ như vậy, chạy trốn, vậy thì trước hoạt động săn sơn sẽ bắt về. Không dám phái người đi lùng sục khắp nơi, sợ để lại dấu vết bị Lâm đại sư phát hiện, hoặc bị các phú hào khác phát giác mà cắn một miếng, cho nên trước tiên cổ động người kết nghĩa đi tìm. Người thân tìm người thân là chuyện hợp tình hợp lý, nói với ai cũng có lý, Vương Phu Nhân liền bày mưu kế để Bạch Linh tự mình đi tìm. Bà cũng chỉ giúp một chút việc nhỏ theo khẩn cầu của Bạch Linh mà thôi, tin rằng Lâm đại sư có thể hiểu. Chẳng trách nàng lại cẩn thận như vậy, trước kia tham gia săn xuân nhưng không ngừng 15 gia, có mấy nhà chính là ăn tương quá khó coi bị Lâm đại sư loại bỏ, bị loại trừ. Không hai năm liền cửa nát nhà tan. Bên ngoài, Thượng Bạch Linh đi tìm muội muội, Ngầm Vương gia cũng làm cung phụng trộm sử dụng hạc giấy đi tìm người, lần này phát đi vài đạo tìm người hạc giấy. Tất cả đều đá chìm đáy biển, Bạch Khương quá mức cơ linh, không biết là thật sự phát hiện hạc giấy không thích hợp trước tiên trốn chạy. Vẫn là vừa lúc ở hạc giấy tìm được người sau di động, dù sao hạc giấy chuyển quay lại tới vài đạo địa điểm, chờ nàng phái người đi tìm thời điểm Bạch Khương đã rời đi. Ai, đồ dòm của nhiên là đồ dòm, chỉ có thể tìm người không thể khống người, nhìn một cái Lâm đại sư hạc giấy lam hòa nhiều lợi hại. Bị tìm được người liền sẽ bị khống chế tự động đi trước Tây Sơn, căn bản không cần tốn nhiều sức, quả thực làm người cực kỳ hâm mộ. Vương Phu Nhân nhìn về phía một bên quỳ hai cái con mồi, một cái gọi là Kim Tụng Lan, một cái gọi là Thiệu Thải Lam. Sáu cái mồi, chỉ mang về tới hai người, trách không được Lâm đại sư sinh khí. Chẳng lẽ nhà khác nuôi đại sư đều lợi hại như vậy, bọn họ đều đem chạy đi người chào đã trở lại, chỉ còn hai người giao cho Lâm đại sư, các phú hào cho nhau hoài nghi, lẫn nhau nghi kỵ. Lâm đại sư trầm khuôn mặt nhắm mắt lại, cảm ứng chính mình thả ra đi những cái đó lam diễm hạc giấy, một chút phản hồi đều không có, thuyết minh bên ngoài đã không có con mồi. Hừ, hắn mở to mắt, ủ ruột ánh mắt đảo qua trước mắt một chúng các phú hào. Săn xuân, không chỉ có là vì làm hắn kéo dài tuổi thọ, cũng là vì ở những phú hào trước mặt bày ra thực lực của chính mình, kinh sợ, đe dọa, làm cho bọn họ thành thật nghe lời. Hiện tại xem ra, những người này cũng không thành thật à, là xem chính mình ra rồi không còn dùng được, cho nên từng cái ở sau lưng giở trò. Chịu đựng được tiền tài khảo nghiệm rốt cuộc là số ít, mỗi năm Lâm đại sư săn xuân được đến người đều không nhiều lắm, nhưng năm nay đặc biệt thiếu, đại sư giận dữ, mọi người đều sợ. Vương lão gia dẫn đầu tỏ thái độ. Đại sư, nhà của chúng ta lần này nhận một cái Bạch Linh cho ta ra nhi tử làm mẹ nuôi, Bạch Linh đã chết, nàng song bào thai muội muội Bạch Khương chạy mất, nhi tử lưu thông cũng không thấy bóng dáng, chúng ta đã tận lực bổ cứu, để lại Bạch Linh một trái tim ra tới cho ngài thi pháp nha, này, tìm không thấy Bạch Khương đều không phải là ta Vương gia sai lầm nha, Chu gia lão gia cũng vội tỏ lòng trung thành. Thiệu Thải Lam chạy, nhưng nàng tỷ tỷ Thiệu Thải Hồng còn ở, này không cũng vì ngài đem Thiệu Thải Lam cũng chào đã trở lại sao? Quỳ gối bên cạnh Thiệu Thải Lam đầy mặt đần độn, ánh mắt thường thường hiện lên dãy dụa, nhiễm nhiên còn chưa thoát ly khống chế, ở nàng bên cạnh người Kim Tụng Lan cũng giống nhau. Nhận Kim Tụng Lan tỷ tỷ cấp nhà mình hài tử làm mẹ nuôi phú hào phu nhân cũng đi theo khoe thành tích. Kim Tụng Lan tuy rằng cũng chạy, nhưng chúng ta chế trụ nàng nữ nhi, này không, cũng giống nhau khiến cho thượng tác dụng, các phú hào liên tiếp mở miệng giải thích, ý đồ thoát tội. Thật sự là năm nay ta nhi tử bệnh tình trọng, mới vừa nhận là muội muội lập tức liền đã chết, lúc sau lại nhận nàng muội muội, cũng không phải cố ý tiệt ngài con mồi. Đây là bi thành một cái phú hào. Đúng vậy, ta lão công năm nay vẫn luôn xui xẻo, mới vừa nhận cái con nuôi, cái kia con nuôi liền cho hắn chắn một lần đại tai, trực tiếp bị xe đâm thành thịt nát. Chúng ta cũng là không có biện pháp mới tưởng nhận hắn đệ đệ, chính là hắn đệ đệ chạy trốn không thấy bóng dáng, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào á. Đây là bi thành Triệu gia đương gia nhân, nếu là Trung Kính Dương ở đây nói là có thể nhận ra tới người này suýt nữa biến thành hắn mẹ nuôi. Đúng vậy đúng vậy. Lâm đại sư làm sao không biết bọn họ trong lòng tính toán, ngay cả bọn họ nối bất nhập lưu thuật sĩ việc này, kỳ thật hắn trong lòng cũng là môn thanh, bất quá hắn làm bộ không biết, khừ. Những người đó tự nhiên so ra kém hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt từ bọn họ sử động tác nhỏ, có đối lập bọn họ mới biết được ai mới là chân chính cao thủ. Hơn nữa còn có một nguyên nhân, những cái đó chạy thoát sau bị hắn chụp tới người bị hắn hấp thu hơi vận sau, nhân của phản phệ vẫn từ những cái đó phú hào gánh vác, đây là cái bí mật. Hắn cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua những cái đó phú hào hay không nhìn ra manh mối, hắn trong lòng rút cuộc chột dạ, sợ ép tới thật chặt khiến cho bọn họ một ngày nào đó bùng nổ. Lúc này mới ngầm đồng ý bọn họ giờ cho quỳ, thích hợp tùng tùng dây dắt trò mới có thể ngươi hạo ta hào đại gia hào. Mấy năm trước bọn họ làm được còn có chút đúng mực, nhưng hôm nay trào trở về con mồi thật sự quá ít, 15 đối song bào thai, tổng cộng 30 cá nhân, trong đó có một nửa thuộc về phú hào. Giữ lại một nửa bên trong có sẽ bởi vì này đó những cái đó nguyên nhân, cũng trước sau bị phú hào nhận thân, nhưng ít ra có thể lại giữ lại một nửa cho hắn đi. 6 cá nhân, 4 người, 3 người, hắn khẽ cắn môi cũng liền nhận, nhưng hiện tại mới 2 người, Lâm đại sư hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Này không phải làm hắn bạch bận việc một hồi sao, hắn còn cảm nhận được chính mình uy nghiêm bị nghiêm trọng xâm phạm, cái này làm cho hắn vô pháp chịu đựng. Cảm xúc áp lực thấp làm hắn biểu tình càng thêm khủng bố, dần dần các phú hào cũng không dám mở miệng, cúi đầu giống cởi mao chim cút. Một chút đều nhìn không ra ngày thường ở bên ngoài uy phong bát diện bộ dáng, tránh ở chỗ tối Úc Tử Kỳ cùng Trần Kim Châu thả chậm hô hấp, sợ bị phát hiện. Cách đó không xa, sắc mặt Lạc Học Văn đông cứng lại, ngực phù dũng kinh hoàng, một lần nữa hối hận vì đã nghe theo lời Lạc Học Văn. Lâm đại sư đáng sợ như vậy, thật sự là nhân vật không ai dám đụng vào hay sao? Ở địa điểm xa hơn một chút, Bạch Khương và Trung Kính Dương cảm thấy sự tình không ổn, cùng lúc dừng bước chân. Họ sắp đến nơi có ánh đèn phía trước, nhưng cả hai đều cảm thấy bất an, như thể có chuyện gì sắp xảy ra. Tôi lên chỗ đó, Bạch Khương chỉ vào một cây thụ cao lớn, ý bảo muốn lên cao quan sát, vậy anh lên bên kia, Trung Kính Dương chọn một hướng cây khác. Bạch Khương thuần thục trèo lên cây, đạp lên một thân cây chắc chắn, nhẹ nhàng đẩy cành lá ra để lộ tầm nhìn, rồi lấy ống nhòm ra quan sát tỉ mỉ. Khoảng cách này dùng ống nhòm là vừa đủ để nhìn rõ tình hình giữa sân. Cô thấy dưới một mảnh lều che nắng, trong ánh đèn cột, mười mấy 20 NPC ngồi rải rác, không khí có vẻ căng thẳng, màn ảnh chuyển động, cô thấy Vương phu nhân quen thuộc. Nhờ đó nhận ra đứa trẻ ngồi bên cạnh bà là Vương Thừa Tông, tiểu thiếu gia Vương gia, còn người đàn ông bên cạnh là Vương lão gia. Xem xét từng người, cô thấy Thiệu Thải Lam đang quỳ trên mặt đất, nhất thời con người hơi co lại, Thiệu Thải Lam đã bị bắt trở lại. Cô nhanh chóng xem xét những người đang quỳ trên mặt đất, không thấy các đồng đội khác, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại Úc Tử Kỳ vì Thẩm Tĩnh Tù đã kết nghĩa, chắc chắn sẽ không đào tẩu, đương nhiên cũng không bị bắt về, đúng rồi, Úc Tử Kỳ và Thẩm Tĩnh Tù đâu? Nếu là cô, nếu lúc này hành động không bị hạn chế, hẳn là cũng đang trốn ở góc nào đó. Cô nhớ rõ mục tiêu của Úc Tử Kỳ là bắt Ngô phu nhân, xem ra trước mắt không dễ dàng rồi. Nhìn kỹ môi trường xung quanh các NPC, không phát hiện gì cả, Bạch Khương ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ Úc Tử Kỳ và Thẩm Tĩnh Tù trốn rất kỹ. Ánh mắt cô lại dừng trên một người có vẻ là Lâm đại sư. Người này mặc áo dài màu lam đen kiểu cũ, tóc đen nhánh, dáng người gầy gò, đáng tiếc đối lưng về phía cô nên không thể thấy rõ khuôn mặt. Chỉ riêng bóng lưng thôi cũng khiến Bạch Khương sinh lòng kiêng kỵ, cô có thể khẳng định người đó chính là Lâm đại sư. Ông ta dường như đang nói gì đó, sắc mặt Vương lão gia và những người khác trước mặt ông ta thay đổi lớn, bắt đầu khoa tay múa chân kịch liệt, mặt đỏ tai hồng, Lâm đại sư lại ngồi ngay ngắn. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy ông ta vô cùng tiêu sái, Bạch Khương không hiểu khẩu ngữ, rất tò mò Vương lão gia và những người kia đang nói gì. Bạch Khương và Trung Kính Dương ở xa nên không nghe thấy, nhưng Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu lại nghe được Lâm đại sư vừa nói. Các người làm ta quá thất vọng rồi, ta tổn hại tu vi giúp các người hóa giải tai ách, kết quả các người không biết cảm ơn, vậy thì buổi săn xuân này kết thúc ở đây đi. Lời này vừa ra, đám NPC liền nháo nhào lên, rối rít cầu xin. Một người nói, Lâm đại sư, lòng kính ngưỡng của ta đối với ngài, trời đất chứng giám. Một người khác nói, đại sư, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Nếu có hiểu lầm, chúng ta cứ đưa ra giải quyết, đừng làm tổn thương tình cảm nhiều năm của chúng ta. Cũng có người vỗ ngực lớn tiếng nói, Lâm đại sư, sự trung thành của những người khác thì lão tiền này không dám đảm bảo, nhưng sự trung thành của lão tiền này đối với ngài thì trời đất chứng giám, ngài cứ việc kiểm chứng. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt khinh bỉ liếm chó, chó săn của những người khác, trong lòng chế nhạo bọn họ không nhìn rõ tình thế, giờ không quỳ xin tha thì còn đợi gì. Đúng là không có đầu óc, đối mặt với lời cầu xin giải thích của mọi người, Lâm đại sư vẫn bất động, ông đã quyết định phải cho bọn họ một bài học, Vương phu nhân nóng ruột vô cùng. Hoạt động săn xuân kỳ thực không chỉ là màn biểu diễn của Lâm đại sư, sau khi Lâm đại sư săn thú xong, trước khi rời đi, ông còn cầu phúc cho họ, những phú hào kết nghĩa thì mong chờ. Lâm đại sư sẽ dùng bí thuật giúp họ và người kết nghĩa gắn bó mật thiết hơn, chiều sâu mượn vận, bảo đảm năm tới mọi việc đều thuận lợi bình an. Những người mất đi bạn kết nghĩa thì khát vọng, Lâm Đại Sư sẽ giúp họ luyện người kết nghĩa đã chết thành hộ thân linh, để năm sau mọi việc đều tâm tưởng sự thành. Nếu không có những lợi ích như vậy lôi kéo, ai lại muốn bỏ biệt thự mát mẻ để đến khu rừng núi hoang vắng này? Lâm Đại Sư nói, phải ở những nơi yên tĩnh không có nhân khí như vậy mới có thể thi pháp, nếu không nhân khí quá vượng sẽ va chạm ảnh hưởng đến việc thi pháp của ông. Vì vậy, mỗi năm đến phiên phú hào nào tổ chức săn xuân, người đó đều phải vắt óc suy nghĩ, tìm kiếm địa điểm thích hợp trên địa bàn của mình, địa điểm này không được lặp lại sử dụng. Nhưng không sao, mọi người tài vận hanh thông, năm nào cũng có đất mới trong tay, không sợ không có địa điểm tốt để sử dụng. Bạch Linh đã chết, Vương phu nhân sở dĩ vẫn chưa xử lý xong mọi việc, chính là vì buổi săn xuân hôm nay, làm sao có thể hủy bỏ hoạt động sau buổi săn xuân được. Ngô phu nhân cũng vô cùng sốt ruột, không được rồi, 6 tháng cuối năm bà còn muốn đi du lịch nước ngoài 3 tháng, không có một cơ thể khỏe mạnh thì làm sao đi được, không có hộ thân linh. Chỉ dựa vào Úc Tử Kỳ bà không thể khỏe mạnh vượt qua năm nay, càng đừng nói bà còn giao dịch với Vương phu nhân, vắt kiệt giá trị của Úc Tử Kỳ để tặng cho Vương Thừa Tông. Bộ trang sức đó Vương phu nhân đã cho người dùng chuyên cơ khẩn cấp đưa đến, đã khóa vào két sắt riêng của bà luyến tiếc lấy ra trả lại lắm. Kế hoạch của mọi người bị một câu nói đơn giản của Lâm Đại Sư phá tan tành, nhìn cảnh tượng bọn họ luống cuống tay chân như nhà có tang, Lâm Đại Sư mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Úc Tử Kỳ trốn trong bụi cỏ, lắng nghe đám NPC biện giải, cầu xin, cố gắng nắm bắt thông tin quan trọng. Cô xác định rằng của nhiên năm người chơi bọn cô bị đưa đến đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp, cô sốt ruột nhìn Lâm Đại Sư, tha thiết hy vọng ông đừng đổi ý. Ngàn vạn lần đừng giúp đám phú hào kia làm việc nữa, dù sao đi nữa, ít nhất hãy để bọn cô thông quan phó bản này đã. Lâm Đại Sư lúc này đã hạ quyết tâm phải cho đám phú hào này một bài học, sau khi nói xong, ông tự đứng lên, tiến đến trước mặt Thiệu Thải Lam và Trần Kim Châu, mỉm cười nói. Các ngươi cũng có thể chạy trốn đấy, nhưng kế tiếp thì không cần chạy nữa, nói rồi, ông dùng ngón tay cạy ra, ấn lên trán hai người một dấu tay máu. Thiệu Thải Lam vừa mới tỉnh táo lại, nhưng thân thể đã không còn chịu sự khống chế, cô lập tức dùng một túi trị liệu, nhưng trạng thái giam cầm trong cơ thể vẫn không hề tiêu trừ. Cô quỳ trên mặt đất, cảm nhận những hạt cát thô ráp trên mặt đất, trái tim như cũng đang bị xáo trộn lăn lộn. Ai có thể cứu cô đây? Đồng đội ơi, ai có thể đến cứu cô? Cô không cam lòng chết như vậy, cô không cam lòng, trừng mắt nhìn Lâm Đại Sư, trong mắt tràn ngập sự bất khuất và oán hận. Lâm Đại Sư ngược lại cười ha ha. Đúng, chính là như vậy, phải có linh hồn như vậy mới có đủ lực lượng. Tốt, tốt lắm, cứ tiếp tục nhìn ta như vậy đi, ta sẽ đem linh hồn người đốt thành tro bón, không lãng phí một giọt nào. Ông dễ như trở bàn tay kéo Thiệu Thải Lam đến một pháp trận đã được bố trí sẵn. Vừa bị ném vào, Thiệu Thải Lam đã cảm thấy một luồng hàn khí khủng khiếp bao trùm toàn thân, phảng phất như có vô số con rắn đang leo lên người cô. Muốn kéo cô vào địa ngục tuyệt vọng không lối thoát, tính tình cô vốn quật cường, không chịu khuất phục, đến giờ phút này cô vẫn không muốn bó tay chịu trói, cô rũ đầu, giả vờ thỏa hiệp nhận mệnh. Trong lúc bị lôi kéo, cô nỗ lực tìm lại sự kiểm soát đôi tay, sau bao nỗ lực, thủ đoạn và ngón tay cuối cùng cũng cử động được, cô thò tay vào túi, lấy ra con dao gọt hoa quả đã mua trước đó, cô dùng hết sức nắm dao đâm về phía Lâm Đại Sư. Đáng tiếc, sức lực của cô quá nhỏ, rõ ràng đã dùng hết toàn lực, nhưng động tác vẫn rất chậm, trong mắt Lâm Đại Sư chẳng khác nào con kiến đang giãy giụa trước khi chết. Ông dễ dàng gạt phăng con dao gọt hoa quả, nụ cười trên mặt thậm chí còn sâu hơn, vẫn còn là một cái xương cứng, vừa hay, kẻ hóa cốt trận này của ta chuyên trị xương cứng. Nói xong, ông mạnh tay ném Thiệu Thải Lam vào trong trận một lần nữa, cô lại ngã xuống. Âm khí hóa thành đỉa bò khắp người cô, chút sức lực khó khăn làm mới có được trong nháy mắt tiêu tan, cô ngã xuống đất như một đống thịt vụn, Thiệu Thải Lam ý thức được rất rõ ràng. Lần này cô thật sự không qua khỏi rồi, cô vô vọng nhìn Lâm Đại Sư lấy ra một tấm giấy vàng, miệng lẩm bẩm phanh. Trên trán Lâm Đại Sư nổ tung một đóa hoa máu, những giọt máu văng tung tóe giữa không trung, vài giọt rơi trên mặt cô. Thì ra, máu của cái hắc ám pháp sư quỷ dị này cũng nóng hổi, Thiệu Thải Lam ngây người nghĩ, xung quanh vang lên tiếng kêu hoảng sợ của đám NPC. Vương phu nhân ôm chặt lấy con trai, trốn dưới gầm bàn, Vương lão gia ba chân bốn cẳng chạy về phía Lâm Đại Sư, Chu lão gia trước tiên kêu cứu Bảo Tiêu, Bảo Tiêu. Sau đó mới nhớ ra đám Bảo Tiêu đều ở bên ngoài, vì thế cũng chui xuống gầm bàn, đến khi thấy động tác của Vương lão gia, ông ta mới giật mình nhận ra mình là người chịu trách nhiệm cho hoạt động này, ngực lạnh toát, cắn răng cũng tiến lên tìm Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư bị nổ tung đầu, lông mày dựng ngược, sọ não biến mất, chỉ còn lại nửa khuôn mặt đáng sợ, thân thể còn ấm, nhưng người đã chết không thể cứu vãn. Điều đáng sợ hơn là, khuôn mặt vốn tràn đầy ánh sáng của ông ta nháy mắt biến thành da nhăn nheo như vỏ quýt, đoạn tóc còn sót lại trên gáy cũng từ đen chuyển sang xám trắng. Xong rồi, xong đời, Vương lão gia, người đầu tiên ôm lấy Lâm Đại Sư, lẩm bẩm, theo bản năng nhìn về phía vợ con đang trốn dưới gầm bàn, con trai ông ta mặt đầy hoảng sợ. Đang trừng lớn mắt nhìn ông ta, nó vẫn còn nhỏ như vậy, nó còn chưa thành niên, Vương lão gia phẫn nộ hét lên, lão Chu, Chu Thủ Thiên, rốt cuộc ông đã làm cái gì? Chu lão gia tay chân lạnh lẽo run rẩy, ta cũng không biết, không phải ta mà ông ta chợt bừng tỉnh, có thể là người của huyền môn khác làm không, đến tìm Lâm Đại Sư báo thù. Ông mẹ nó nói nhảm, một phú hào chửi ầm lên, tính tình Lâm đại sư ông không phải không biết, mấy năm nay vẫn luôn ở trong tỉnh không ra ngoài, làm gì có kẻ thù nào. Chu lão ra biện giải, đó là Lâm đại sư nói mà, ông ấy bảo chúng ta tra xem trong tỉnh có người kỳ lạ nào không, chính ông ấy cũng nghi ngờ còn gì. Thế nhưng có điều tra ra đâu, ta không tin có người huyền môn lẻn vào tỉnh mà 15 thế lực nhà ta lại không tìm ra được chút dấu vết nào. Được rồi đừng cãi nhau nữa, mau tắt cái máy chắn sóng kia đi, sau đó gọi hết đám bảo an dưới chân núi lên, không đúng, bảo bọn họ phong tỏa núi trước đi, hung thủ chắc chắn còn ở gần đây. Ngô lão gia nói, lời ông ta được mọi người tán thành, mọi người ý thức được bây giờ không phải lúc cãi nhau, ai biết được hung thủ có tiện tay cho bọn họ một phát không. Thục Lâm, Ngô lão gia muốn tìm vợ cùng nhau trốn đi, không ngờ bà vợ lại không thấy đâu. Thục Lâm, Hình Nhã, con bé sao rồi, con bé đâu? Người kêu to là Lâm lão gia, Si Thành Đổ Vương, ông phát hiện vợ mình ngã trên mặt đất bất động, còn con gái Hình Nhã thì biến mất. Không chỉ vậy, sau khi kiểm kê số người, mọi người phát hiện còn thiếu 3 người nữa, tương ứng với 5 người đã bị bỏ qua một bên trước đó. Hỏng rồi, chắc chắn bọn họ thừa lúc hỗn loạn bắt người đi rồi, bọn họ muốn giải trừ kết nghĩa, mau lên, máy chắn tín hiệu chưa tắt ta, mau gọi điện thoại, trên núi loạn như ong vỡ tổ. Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu hợp tác, nương tựa lẫn nhau, trói được đối tượng kết nghĩa của mình rồi kéo đi, thậm chí Úc Tử Kỳ còn tiện tay giúp Thẩm Tĩnh Tú trộm luôn con gái nuôi. Hai cô lôi kéo, dùng hết sức bình sinh mà chạy về phía khu vực NVC, họ còn không quên đi tiếp ứng Thẩm Tĩnh Tú thì sao, cô ấy còn đang ngất, Trần Kim Châu thở hổn hển. Tớ đánh thức cô ấy, không kịp lo chuyện khác, Úc Tử Kỳ véo mạnh mấy cái vào người Thẩm Tĩnh Tú để đánh thức cô đưa đứa bé cho Thẩm Tĩnh Tú ôm rồi kéo cô chạy. Chạy mau, không muốn chết thì đi theo chúng tớ, tớ nói cho cậu biết, trong mắt bọn họ cậu cũng giống như chúng tớ, đều là kẻ bắt cóc, bọn họ sẽ không tha cho cậu đâu, đoàng. Một tiếng súng vang lên, Úc Tử Kỳ giật mình run rẩy, hít một hơi sâu, cô dùng tiếng súng để đe dọa Thẩm Tĩnh Tú. Nghe thấy rồi chứ, cậu bây giờ có ông con quay lại, bọn họ cũng không nghe giải thích đâu, cứ cho cậu một phát là cậu chết chắc. Thôi thì cứ đi theo chúng tớ đã. Thẩm Tĩnh Tú, người chưa hồi phục ký ức, cảm thấy trời đất sụp đổ, ông chặt đứa con gái nuôi hôn mê, cô luống cuống tay chân đuổi theo, cô vừa muốn quay lại giải thích, vừa sợ hãi tiếng súng. Thôi thì cứ đi trước đã, để lúc đó cô sẽ liên lạc với cha mẹ đứa bé để họ đến đón con. Ở một nơi khác, Lạc Học Văn và Phù Dũng cũng thừa lúc hỗn loạn trộm đi đối tượng kết nghĩa của mình, cùng với đồng đội của họ là Kim Tụng Lan, hai anh khỏe hơn một chút. Hơn nữa Kim Tụng Lan cũng chạy nhanh, thậm chí còn nhanh hơn Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu. Má ơi, ai nổ súng vậy? Tay súng thiện xạ à? Lâm đại sư đầu nổ tung luôn, trâu bò thật sự, đến giờ Phu Dũng vẫn còn kích động, vừa chạy vừa nhỏ giọng nói. Cậu nói là đồng đội nào của chúng ta làm vậy? Lần này hình như trừ chúng ta ra cũng chỉ có hai đội, Úc Tử Kỳ với Thẩm Tĩnh Tú một đội, Trần Kim Châu một đội. Đồng đội của bọn họ lợi hại vậy sao? Tôi thấy vẫn là đồng đội chúng ta làm, chúng ta đi tìm bọn họ đi. Lạc Học Văn chừng anh một cái. Câm miệng, im lặng đi, chạy thoát khỏi truy bắt là quan trọng nhất. Cậu đừng quên, đám bảo tiêu đang ở dưới chân núi, giờ rất có thể đã phong tỏa rồi, túi quần rung lên hai tiếng. Anh lập tức lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy hầu gái gửi tin nhắn, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên, mặt Lạc Học Văn có chút âm trầm, quả nhiên phong tỏa rồi. Ly Sư hỏi anh đã xảy ra chuyện gì, trong mắt anh nhanh chóng đảo quanh, ngón tay ấn phím lia lịa. Ly Sư, anh cần em giúp, bây giờ chỉ có em có thể giúp anh, ngoài em ra anh không nghĩ được ai khác có thể giúp anh cả, chỉ là anh không muốn liên lụy em. Không có việc gì thì chúng ta tạm thời đừng liên lạc. Em hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Nhét điện thoại trở lại túi quần, Lạc Học Văn đối diện với ánh mắt thất vọng của Phu Dũng, trong lòng anh mất kiên nhẫn, tên đồng đội này thật sự không đủ thông minh. Được rồi, đi tiếp thôi, cô ấy sẽ giúp anh, Phu Dũng còn muốn hỏi thêm, Lạc Học Văn nói, đừng nói chuyện, chạy nhanh, tôi nghe thấy có người đuổi tới. Sau khi phục hồi tinh thần, các phú hào nhanh chóng hành động, họ gỡ bỏ máy chắn tín hiệu, liên lạc thành công với bảo tiêu, trợ lý và người hầu, ra lệnh cho họ lập tức phong tỏa núi, đồng thời chia một nửa nhân lực lên tiếp ứng. Có phú hào trên người cũng dính thương, chỉ là bọn họ tìm không ra người nổ súng trốn ở đâu, thấy có người mất tích, có người nhanh chân chạy vội tới lều trại khác xem xét. Quả nhiên không có một bóng người, điều này càng khẳng định những người mất tích đã bị 5 người kia trộm đi, có lẽ ngay cả Lâm Đại Sư cũng bị bọn họ giết hại. 5 con mồi tương ứng với các phú hào bị mọi người vây lại, yêu cầu họ giải thích, Ngô lão gia rút súng ra, ê, ông làm gì vậy, không phải chỉ có mình ông có súng. Ngô lão gia không nói một lời, trước tiên nã một phát súng về hướng nào đó, ông cẩn thận nghe ngóng rồi đổi hướng, lại nã thêm một phát, ông đang làm cái gì vậy? Ngô lão gia tức giận, bây giờ truy trách có ích gì, đi tìm người trước đi, Lâm đại sư không còn, sau này chúng ta trông chờ vào ai, ít nhất phải tìm lại con một lần này. Vừa rồi tôi hình như nghe thấy động tĩnh ở hướng đó, nên bắn hai phát thử xem. Lời này có lý, vì thế khói thuốc súng giữa các phú hào lập tức tan biến, Chu lão gia đề nghị một bộ phận ở lại trông coi Thiệu Thải Lam và những người khác, một bộ phận tìm kiếm xung quanh. Có người sợ tay súng bắn tỉa vẫn còn trong bóng tối, Chu lão gia liền nói, sợ thì ở lại trông coi mấy người còn lại, lật bàn lên mà che chắn. Cách đó hơn 100 mét, Bạch Khương thu súng trường lại, nhận thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh, cánh tay và eo bụng đau nhức, bàn tay cũng run nhẹ nhẹ. Khi nhìn thấy Lâm đại sư kéo Úc Từ Kỳ đến một pháp trận, Bạch Khương liền nổi sát tâm. Pháp trận được bố trí từ vô số pháp khí sang quý, phần lớn Bạch Khương không nhận ra, nàng vẫn còn quá non nớt trong thuật pháp huyền môn, may mắn nhờ linh cốt. Nàng miễn cưỡng bảo vệ được bản thân, Trung Kính Dương và Lưu Thông, nhưng sau khi thấy Lâm đại sư, Bạch Khương biết mình không thể đối đầu trực diện với ông ta. Chỉ cần Lâm đại sư chết, mọi phiền muộn sẽ chấm dứt, không có Lâm đại sư tinh thông pháp thuật, đám NVC chẳng đáng lo. Vậy làm sao để vượt qua khoảng cách giữa khu rừng này, giết Lâm đại sư bằng một đòn duy nhất? Tiểu Hắc Xà có lẽ có độc, nhưng cũng có thể không, dù có, khoảng cách này không đủ để nó bò đến cắn Lâm đại sư, nó còn có thể bị bàn ghế đè trúng. Thấy Lâm đại sư lấy giấy vàng ra, chuẩn bị thi pháp, Bạch Khương không do dự, lấy ra một khẩu súng tự động từ siêu thị. Khẩu súng này có được từ phó bản Bảo Dương tranh đoạt chiến, nơi mang đến cho cô lượng lớn vật tư, dù thời gian an toàn giảm mạnh, các vật phẩm khác không thay đổi. Thương thuật của cô không tính là điều luyện, thường phát huy trong lúc nguy cấp, nhưng mỗi lần đều vượt xa trình độ bình thường. Phó bản mang đến cho cô ký ức thuộc về Bạch Khương, tính cách giả tạo dần tàn lưu, nhưng trong khoảnh khắc này, tất cả rút đi, đồng tử cô ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Bên trong không có bất kỳ do dự hay yếu đuối, chỉ có kiên định và chuyên chú, một cơ hội duy nhất, cô biết mình chỉ có một cơ hội, nếu thất bại, Lâm đại sư sẽ lập tức trốn thoát. Cô không nhớ rõ mình đã ngắm bắn như thế nào, rồi bóp cò, sau tiếng súng, Bạch Khương nghe thấy tiếng thét chói tai, trong tiếng thét, cô thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ, lấy ống nhòm ra nhìn nhanh, thấy đầu Lâm đại sư thiếu một mảng, ngã xuống đất, bóng ma nặng nề đè nặng bao ngày qua tan biến, Bạch Khương cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Thì ra Lâm đại sư lợi hại đến đâu cũng chỉ là người phàm, nếu sớm biết Lâm đại sư tồn tại và vai trò của mình trong phó bản này, cô nhất định đã tìm giết ông ta từ lâu. Nhưng khi đó cô chưa khôi phục ký ức, chắc chắn không thể đột nhiên nảy sinh ý định giết người, càng không có khả năng thực hiện, Sơn Sơn ở Tây Sơn, có lẽ là thời cơ duy nhất. Trong đầu cô lóe lên nhiều ý nghĩ, cô vội lao tay vào quần, tự nhủ không cần nghĩ nhiều, hãy nhìn về phía trước. Nhanh chóng trèo xuống cây, Bạch Khương vừa nhảy xuống đã nghe thấy Trung Kính Dương khẽ gọi, Bạch Khương, anh đang tiến lại gần cô, là tôi. Hai người nhanh chóng hội hợp, Trung Kính Dương dùng ánh mắt quét Bạch Khương một lượt, cô chủ động nói, tôi tìm đường bị thương, cô bắn trúng Lâm đại sư, Trung Kính Dương đoán ngay. Trước khi tách ra leo cây, Bạch Khương đã đưa cho anh một chiếc ống nhòm, anh thấy rõ đầu Lâm đại sư nở hoa. Anh gần như lập tức nhìn về phía Bạch Khương, nhưng trong màn đêm, cây cối rậm rạp che khuất cô, vì vậy anh thu ống nhòm, trèo xuống cây. Ừ, chúng ta mau đi thôi, tìm Múc Tử Kỳ và Trần Kim Châu, họ chắc chắn sẽ tìm cơ hội trói người đi trong lúc hỗn loạn, đó là cơ hội duy nhất của họ, chúng ta đi hỗ trợ. Trung Kính Dương gật đầu, chúng ta phải nhanh hơn, nếu bọn vệ sĩ dưới chân núi lái xe lên, không đến 10 phút sẽ đến. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, người chơi thích ứng nhất với trạng thái chạy trốn này, Bạch Khương dò dẫm trong đêm tối ở vùng núi, khổ chung mua vui mà nghĩ. Cảm giác đào vong này quen thuộc thật, phó bản này mang đến cho Bạch Khương sự nghẹn khuất bậc nhất trong lịch sử, chắc hẳn những người chơi khác cũng vậy. Lấy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người chơi, hoặc nói đúng hơn là sự hiểu biết về bản thân, nếu cô là Úc Tử Kỳ, sau khi bắt được người, chắc chắn sẽ chạy khỏi con đường xuống núi. Giờ mà đi đường lớn, chắc chắn sẽ đối đầu trực diện với bọn vệ sĩ. Người chơi không sợ nguy hiểm trong núi, rắn độc, kiến không tính là gì, người chơi có túi trị liệu, chỉ cần không chết ngay lập tức đều có thể cứu được. Vì vậy, vùng sâu trong Tây Sơn chưa khai phá sẽ là nơi ẩn náu hoàn hảo. Bạch Khương và Trung Kính Dương dùng khăn lông che đèn pin, lợi dụng ánh sáng yếu ớt để xem đường, dò dẫm đi về phía sâu trong Tây Sơn. Trong lúc đó, Bạch Khương lấy điện thoại ra muốn liên lạc với Úc Tử Kỳ, nhưng vẫn không có tín hiệu. Lát sau, cô nhận được tin nhắn của Úc Tử Kỳ, mắt Bạch Khương sáng lên. Tớ và Trần Kim Châu tính hợp tác cho NTC, nếu thành công, chúng ta sẽ đến khách sạn Hâm Hâm gần phố ăn vặt bên ngoài làng đại học Bi Thành tập hợp. Theo nội dung tin nhắn, Úc Tử Kỳ hẳn đã chuẩn bị sẵn trước khi hành động, tín hiệu khôi phục sẽ tự động gửi đi. Bạch Khương và Trung Kính Dương cũng đến Tây Sơn, hơn nữa cô còn bắn một phát súng rất chuẩn, tạo cơ hội tốt để cô và Trần Kim Châu ra tay, nàng không ngờ tới điều này. Cô lập tức gọi điện thoại cho Úc Tử Kỳ, nhưng điện thoại báo tắt máy, có thể cô ấy đã vứt điện thoại đi rồi, sợ có thiết bị định vị, Trung Kính Dương nói. Cẩn thận vẫn hơn, chúng ta tiếp tục tìm thôi, dù nhận được tin nhắn, nhưng Bạch Khương đã vào Tây Sơn thì không định đến khách sạn Hầm Hầm nữa, Trung Kính Dương cũng đồng ý với điều này. Cô và Trung Kính Dương tiếp tục tìm kiếm đồng đội, tiếng động trên núi càng lúc càng lớn, sau đó họ còn nghe thấy tiếng trực thăng. Động tĩnh lùng sục trong núi càng lúc càng lớn, Bạch Khương mơ hồ còn nghe thấy tiếng chó săn. Cành lá trong rừng rậm tầng tầng lớp lớp, cọ sức lên người, mồ hôi chảy qua vết xước sẽ gây ra cảm giác đau rát, Bạch Khương không dừng bước, nỗ lực chạy trong rừng rậm. Đến hơn 3 tiếng sau họ mới tìm được Úc Tử Kỳ và những người kia, họ đang ẩn mình ở nơi rừng sâu núi thẳm, khuất sau con đường xuống núi, khoảng cách giữa hai bên không quá 200 mét. Bạch Khương rất nhanh tìm đến, mọi người đối mặt nhau, dưới ánh đèn lờ mờ ai nấy đều mặt xám mày cho. Úc Tử Kỳ đầu tiên là mừng rỡ nở nụ cười, sau đó hốc mắt ứa nước. Sao các cậu lại đến đây, không phải đã nói tập trung ở khách sạn Hâm Hâm sao? Úc Tử Kỳ nghiêng mặt, dùng mu bàn tay lau mắt. Thật ra, khi nhìn thấy đồng đội, cô rất vui mừng, hoàn toàn không ngờ Bạch Khương và Trung Kính Dương sẽ tìm đến. Trước khi ra tay, cô đã chuẩn bị tin nhắn. Sau khi xác định có tín hiệu và gửi tin nhắn đi, cô liền tắt điện thoại, đập nát rồi ném vào trong núi. Các cậu thế nào? Có ai bị thương không? Bạch Khương vỗ vai Úc Tử Kỳ, nhìn sang Thẩm Tĩnh Tú đang trừng mắt tò mò nhìn mình, lòng cô chùng xuống. Chào các cậu, tớ là Trần Kim Châu, các cậu là đồng đội của Úc Tử Kỳ đúng không? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, rất vui khi gặp các cậu. Trần Kim Châu a tay bắt tay Bạch Khương và Trung Kính Dương. Vận may của chúng ta cũng không tệ lắm, trên đường không bị lạc, bây giờ có thêm hai cậu, tình thế sẽ tốt hơn nhiều. Trần Kim Châu thở phào nhẹ nhõm, lúc trời NPC. Khi y ngất xỉu thì khó mà vác được, lại còn phải chạy trốn, thật sự muốn gãy cả lưng, chờ NPC tỉnh lại thì càng khó đối phó, không những không phối hợp mà còn la hét om sòm. Cô ta lại không có dây thừng, đành phải đánh ngất y rồi khổ sở vác đi lần nữa. Xuống núi trước đã, tớ đoán bọn họ đã phong tỏa núi rồi, nhưng trong thời gian ngắn không thể phong tỏa toàn bộ Tây Sơn được, chúng ta phải xuống núi trước bình minh. Bạch Khương đỡ NPC trên mặt đất dậy, tớ có người này, Kính Dương cậu có người kia giúp tớ. Úc Tử Kỳ cảm ơn cô, giúp đỡ NPC lên lưng Bạch Khương, Trần Kim Châu cũng cảm kích nói lời cảm tạ, giúp Trung Kính Dương cõng NPC, Thẩm Tĩnh Tú mệt đến mức không đứng dậy nổi. Chuyện này không liên quan đến tôi, hay là các người đưa tôi về đi, tôi không phải người cùng một nhóm với các người. Úc Tử Kỳ bất đắc dĩ nhìn Bạch Khương một cái, thở dài. Cô ta vẫn luôn như vậy, Bạch Khương cảm thấy ngực nặng trĩu, đi khỏi đây trước đã rồi nói. Không tranh thủ được hy vọng trốn thoát từ hai người mới đến, Thẩm Tĩnh Tú tràn đầy tuyệt vọng, cô thật sự không muốn mò mẫm đào tẩu trong núi nữa, thật sự rất đáng sợ. Trên người cô bây giờ toàn là vết muỗi đốt, là cây cào xước, đau rát ngứa ngáy rất khó chịu, hai chân cũng nổi bọng nước, đầu gối như đeo cục sắt không nhấc lên nổi. Cô thật sự rất muốn trở lại biệt thự ban đầu. Trên đường đi, Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu kẻ đóng vai mặt đen, người đóng vai mặt trắng, lúc này cũng không ngoại lệ, Trần Kim Châu đe dọa vài câu, Úc Tử Kỳ trấn an hai câu. Thẩm Tĩnh Tú đỏ mắt bế con gái nuôi lên, chịu đựng đau đớn đuổi theo. Bạch Khương liếc nhìn con gái nuôi của Thẩm Tĩnh Tú, đứa bé gái cũng đang nhìn cô, trong mắt con bé có vẻ buồn ngủ, mí mắt chớp liên tục, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt giữ tỉnh táo. Úc Tử Kỳ nói, con bé này thật khó lường, lúc chạy trốn, chúng ta đã vứt hết đồ đạc trên người bọn họ, chỉ để lại một bộ quần áo và giày dép, sợ bên trong có đồ định vị. Không ngờ nó vẫn luôn không hề răng, thế mà lại giấu một chiếc đồng hồ điện thoại trong miệng, cậu xem, nó 14 tuổi mà đã có thể giả vờ ngủ không trước mắt rồi. Chúng ta cũng không muốn banh miệng nó ra xem, suýt chút nữa thì mắc mưu. Nếu không phải mấy người mặc kệ chạy trốn thế nào, vẫn luôn nghe thấy tiếng động lúc gần lúc xa như hình với bóng, giống như người đuổi bắt biết chính xác vị trí của các cô. Úc Tử Kỳ cũng sẽ không sinh nghi, sau một hồi kiểm tra thì phát hiện con bé giấu điện thoại đồng hồ trong miệng. Cuối cùng, chiếc đồng hồ kia bị cô dùng đá đập nát rồi ném xuống khe núi, mấy người mạo hiểm vứt hết dấu vết phía sau, trước khi chó săn và trực thăng lùng sục đến Tây Sơn. Họ đã tìm được một hang động ẩn nấp để trốn vào, đúng là rất khó lường, Bạch Khương thu hồi ánh mắt khỏi đứa bé gái. Tuyệt vời, dưới đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Chương 1353 với sự hiệp trợ của hai đồng đội, đội mũ này giành lại được sinh cơ, trên đường đi, Úc Tử Kỳ giải thích. Vốn dĩ tớ cũng muốn trộm Thiệu Thải Lam đi, nhưng cô ấy ở quá gần Lâm Đại Sư, lúc Lâm Đại Sư đột nhiên bị đầu súng, đám NPC kia đều ùa qua đó. Bọn mình mới tìm được cơ hội trói lạc đơn kết nghĩa đi, chứ không thể nào tiếp cận Thiệu Thải Lam. Bạch Khương không có ý trách cứ ai, tiền đề của việc hiệp trợ cứu viện đồng đội là phải bảo đảm bản thân sống sót, chính cô cũng hành động như vậy. Lâm Đại Sư đã chết, Thiệu Thải Lam tạm thời chắc là sẽ không chết, chờ bọn họ giải quyết được nguy cơ này, sẽ tìm cơ hội đi cứu Thiệu Thải Lam. Úc Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm, dù sao cô lệ thuộc xã đoàn khác. Còn Thiệu Thải Lam thuộc về xã đoàn của Bạch Khương, cô lo lắng Bạch Khương hiểu lầm mình không giúp hết toàn lực. Cảm ơn cậu, vẫn luôn không từ bỏ Thẩm Tĩnh Tú, Bạch Khương nói lời cảm tạ với Úc Tử Kỳ, rồi quay sang cảm ơn Trần Kim Châu, Trần Kim Châu vội xua tay. Tớ có làm gì đâu, dừng một chút, cô không nhịn được hỏi, cậu thật sự có biện pháp giúp bọn tớ giải trừ kết nghĩa sao? Úc Tử Kỳ cũng nhìn lại. Lâm Đại Sư chết rồi, Bạch Khương nắm chắc hẳn là lớn hơn nhiều, phải không? Của nhiên, Bạch Khương gật đầu, hiện tại có 10 phần chắc chắn. Trần Kim Châu hít sâu một hơi, niềm vui sướng phá tan lý trí, trào dâng như mưa xuân, khiến cô cả người thần thanh khí sảng, mệt mỏi đau xót tan biến, cô không nói ra những nghi ngờ. Cô nghĩ, cần gì phải lý trí như vậy, điều cô cần nhất lúc này chính là một lời hứa chắc chắn như thế, hốc mắt hơi cay, Trần Kim Châu cười gật đầu, được, cảm ơn cậu. Đoàn người diều nhau xuống núi, cuối cùng rời khỏi Tây Sơn trước khi trời hửng sáng. Phía trước bị phong tỏa, không thể ngồi xe, Bạch Khương và Trung Kính Dương có trạng thái tương đối tốt hơn, hai người một trước một sau dò đường, Trung Kính Dương dò đường trở về. Chúng ta ngụy trang một chút, có lẽ NPC còn công bố ảnh chụp của bọn mình. Đồ ngụy trang do Bạch Khương và Trung Kính Dương chuẩn bị, lúc này, cả hai đã ngụy trang rồi, khác hẳn vẻ ngoài trước đó, hai người chia nhau đi mua sắm quần áo, giày dép và tóc giả. Nhanh chóng thu thập xong cho đồng đội, sau đó họ gọi xe ôm ven đường, loại xe này có thể đi đường nhỏ, tránh các đại lộ bị phong tỏa để rời khỏi Tây Sơn. Bác tài xe ông chở bọn họ rẽ trái rẽ phải, xuyên qua đủ loại đường nhỏ. Bạch Khương quay đầu lại, thấy phía sau một ngã tư đường bị kỵ binh vây quanh. Đám NPC mặc tây trắng sắc mặt nghiêm túc chặn từng chiếc xe hơi nhỏ. Mọi người thuận lợi rời khỏi Tây Sơn, trả tiền cho bác tài xe ôm, lại đổi ngụy trang khác đi, Bạch Khương nói. Họ thay đổi ngụy trang thêm một lần nữa, vì phải mang theo NPC. NPC không phối hợp, luôn bị đánh ngất xỉu. Bạch Khương đã cho chúng uống thuốc ngủ, việc này gây bất tiện. Vì ngồi xe luôn là mục tiêu rõ ràng, tài xế chắc chắn sẽ ấn tượng sâu sắc. Vì thế, lần này Trung Kính Dương đi trộm một chiếc xe. Xe rời xa hướng Tây Sơn, dừng lại gần khách sạn mà Bạch Khương và Trung Kính Dương từng ở. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ vào ở, mỗi đội 2 người. Bạch Khương còn phun rượu lên người đám NPC, tạo ra vẻ say xỉn giả tạo. Cứ như vậy, mọi người cuối cùng cũng ổn định được, rồi tập hợp tại phòng của Bạch Khương. Lưu Thông vừa lúc tỉnh lại, thuốc ngủ khiến anh cả người mơ mơ màng màng. Phúc Tử Kỳ nói, hôm đó nhìn thấy anh mang theo một đứa trẻ NPC, tớ còn hơi kinh ngạc, giờ thì thật sự rất bội phục anh suy nghĩ sâu xa. Tối hôm qua có một nữ người chơi bị bắt về giống Thiệu Thải Lam, tớ không biết tên cô ấy, nhưng cô ấy đã bị NPC con gái nuôi do phó bản thiết lập hãm hại. Lâm Đại Sư lợi dụng NPC con gái để thi pháp, tôi chỉ là quen chuẩn bị nhiều một chút, ngồi đi, Kính Dương, anh xuống lầu mua cơm, tôi giải trừ kết nghĩa cho bọn họ trước. Trung Kính Dương gật đầu, ôm Lưu Thông còn mơ màng ra cửa, trong phòng có mùi khó ngửi, con gà trống đã bị Trung Kính Dương xách vào, sau một đêm trong phòng toàn mùi phân gà. Kiên nhẫn một chút đi, cửa sổ phòng này tớ đã dán bua, độ an toàn cao hơn, Bạch Khương nói. Úc Tử Kỳ và những người khác không có ý kiến, điều họ sốt ruột nhất lúc này là giải trừ kết nghĩa. Việc này Bạch Khương đã nghiên cứu kỹ từ trước, hiện tại mọi thứ đã sẵn sàng, Bạch Khương đích xác có 10 phần nắm chắc, NPC đã bị bắt tới, chỉ cần hỏi bát tự là được. NPC bị tạt nước lạnh cho tỉnh, ban đầu còn không phối hợp, mắng chửi và phản kháng, nhưng bị Bạch Khương bắn một phát vào trán. Các người lúc đó đều ở đó đúng không? Thấy Lâm Đại Sư chết thế nào không? Tôi đứng hơi xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng đoán là trên đầu thủng một lỗ lớn, có lẽ đầu còn bị nổ bay một mảng. Lúc đó ông ta có cảm giác gì nhỉ? Chắc chỉ đau một giây rồi giải thoát thôi nhỉ? Bạch Khương đứng ngược sáng, khuôn mặt cô chìm trong bóng tối, trông âm u đáng sợ, khiến người ta liên tưởng đến một sát thủ vô tình. Úc Tử Kỳ và NPC kết nghĩa với Trần Kim Châu thỏa hiệp, lần lượt khai ra bát tự, chỉ có con gái nuôi của Thẩm Tĩnh Tú còn nhỏ, khóc lóc nói không biết. Thẩm Tĩnh Tú ôm chặt con gái nuôi, trừng mắt nhìn những người xung quanh với vẻ hoảng sợ, cô cảm thấy mình đã vào hàng cướp, không thể trốn thoát, nhưng ít nhất phải bảo vệ con gái nuôi. Cháu nhất định biết, tuy cháu 14 tuổi nhưng rất thông minh, kết nghĩa cần cả hai bên đồng ý, ta tin rằng cha mẹ cháu hẳn đã nói rõ mọi chuyện rồi, Úc Tử Kỳ lạnh giọng nói. Đừng giả vờ sợ hãi không biết, bọn ta đều biết rõ về cháu, cô bé sợ hãi bật khóc. Ôm chặt Thẩm Tĩnh Tú mà gào lớn, Thẩm Tĩnh Tú đau lòng ôm lấy cô bé. Con bé thật sự không biết gì cả, nó còn nhỏ quá mà, bà ta đã kết hôn nhiều năm nhưng không có con, cô bé này mang đến cho bà ta vinh hoa phú quý. Bà ta thật sự coi cô bé như con gái ruột mà đối đãi. Úc Tử Kỳ giật cô bé khỏi vòng tay bà ta, Thẩm Tĩnh Tú kêu la cứu mạng, rồi cũng bị bịt miệng trói lại. Mất đi chỗ dựa duy nhất, vẻ mặt cô bé lộ rõ vẻ kinh hoàng. Sau một hồi uy hiếp, cô bé dù sớm hiểu chuyện cũng không chịu đựng nổi nữa, khóc nức nở mà đọc ra bát tự của mình, cô bé rất đau lòng, rất khổ sở. Mẹ bảo không được nói bát tự của mình cho người khác biết, đó là thứ rất quan trọng đối với cô, còn quan trọng hơn cả con búp bê mà cô yêu nhất, cô bé rất yêu con thú nhồi bông của mình. Ai xin cũng không nỡ cho, nhưng giờ đây bát tự còn quan trọng hơn cả búp bê lại bị cướp đi rồi, cô bé rất đau lòng, cảm thấy mẹ nhất định sẽ rất tức giận. Có được bát tự rồi, bước tiếp theo là giải khế, tôi phỏng đoán việc kết nghĩa giữa các người thực chất là một dạng khế ước mượn vận. Nghi thức kết nghĩa mà NPC tỷ tỷ Bạch Linh của tôi tham gia có một vài điểm khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Vì sao một tiểu thiếu gia xuất thân từ gia đình phú quý lại hạ mình đến tận thôn quê để tổ chức nghi thức kết nghĩa? Sau khi khôi phục ký ức, tôi đã tra cứu một số tư liệu, đại khái biết được mục đích của bọn họ khi làm vậy. Mượn vận, mượn chính là vận của Bạch Linh, vận khí của một người cắm rễ sâu vào nơi người đó sinh sống. Ví dụ như, Bạch Linh gả đến Lưu Gia Thôn, sinh con đẻ cái ở Lưu Gia Thôn. Quỹ đạo sinh hoạt hàng năm cũng diễn ra ở Lưu Gia Thôn, từ trường khí vận của cô ấy gắn liền với Lưu Gia Thôn, theo quan điểm cũ, sau khi Bạch Linh qua đời. Địa phủ ở Lưu Gia Thôn sẽ quản lý cô ấy, Vương Thừa Tông đến Lưu Gia Thôn là để được địa phủ nơi đó thừa nhận hắn là con nuôi của Bạch Linh. Tôi đoán rằng Vương Thừa Tông đã có tên trong danh sách những người sắp chết ở địa phủ nơi hắn sinh ra, hắn chỉ có thể tìm kiếm sức mạnh mới ở nơi khác. Úc Tử Kỳ nghe đến nhập thần, khi còn sống, cô cũng xem không ít phim ma, và phim ma thường có sự tồn tại của âm tào địa phủ, Bạch Khương đưa ra ví dụ rất dễ hiểu. Cô nghe một cái là hiểu ngay, nghi thức kết nghĩa mà NPC tỷ tỷ của tôi tham gia cũng diễn ra ở trong thôn, lúc đó, cả nhà tôi đều được sủng ái đến mức kinh ngạc. Cha mẹ NPC của tôi cười tê tết đến tận mang tai, cảm thấy Ngô phu nhân thật sự nể mặt, bà ta quả thực đã ngủ một đêm với NPC tỷ tỷ của tôi ở trong phòng. Trần Kim Châu cũng phụ họa, chỉ vào người kết nghĩa trong phòng, nói đối phương cũng đến nhà cô ta kết nghĩa và ở lại qua đêm, Trung Kính Dương cũng gật đầu, hỏi. Nhưng khi tính toán nhận chúng tôi, dường như không có yêu cầu này. Đó là do phó bản thiết lập song sinh là hai người con sinh ra từ cùng một mẹ, Vận khí của chúng ta và các NPC song sinh vốn dĩ đã gắn liền với nhau từ khi sinh ra. Vì vậy, Lâm Đại Sư ở sân mùa xuân có thể lợi dụng một trong hai anh chị em song sinh để thi triển pháp thuật truy bắt chúng ta. Bạch Khương đã nghe Úc Tử Kỳ kể lại. Cô nghe lén được Vương Lão Gia nói sẽ để lại trái tim của Bạch Linh cho Lâm Đại Sư thi pháp. Cái phó bản chết tiệt này thật là âm hiểm. Trần Kim Châu không nhịn được mà chửi, sau đó lại mong chờ nhìn Bạch Khương, chờ đợi động tác tiếp theo của cô. Bạch Khương trước tiên viết bát tự của Trần Kim Châu và người kết nghĩa lên giấy vàng, sau đó lấy ra hai hình nhân lớn bằng bàn tay, dán giấy vàng lên trán chúng. Rồi gỡ dấu vân tay của hai người ấn lên cái hình nhân, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đọc từng câu chú ngữ tìm được trong truyền thừa. Mô phụng kê linh thần bà chi danh, thỉnh hiện này hai người trần thế chi thân duyên. Cô kế thừa truyền thừa của bà cốt, phụng thờ kê linh thần bà, Bạch Khương nghĩ đó hẳn là một vị thần linh rất lợi hại, nên mới có thể giúp cô mượn được thần lực ở những phó bản khác. Vừa dứt lời, giữa hai hình nhân xuất hiện một sợi dây màu đen, hắc tuyến vừa xuất hiện, Trần Kim Châu liền cảm thấy tim đập nhanh, theo bản năng che ngược lại. Cô ta gắt cao trừng mắt vào sợi dây kia, ánh mắt như dao, nếu có thể, cô ta hận không thể dùng kéo cắt đứt nó. Bát tự không sai, cô còn tính là thành thật. Bạch Khương liếc nhìn NPC, rồi quét mắt nhìn hai NPC còn lại, mẹ nuôi của Úc Tử Kỳ chớp mắt lìa lịa, không để ý đến bà ta, dù sao bát tự đưa ra là thật hay giả, lát nữa cũng có thể nghiệm ra được. Cô cầm túi tiền, siết chặt linh cốt giấu bên trong linh cốt của thủy tổ bà cốt. Hít sâu một hơi, tay phải cô lấy ra một chiếc kéo, thực ra đây là một chiếc kéo sắt bình thường, chỉ là được bôi đầy chu sa, nên trông đỏ rực. Mô phụng kê linh thần bà chi danh, lấy này cắt vi Úc Tử Kỳ cùng Kỳ Thục Lâm cắt ân đoạn nghĩa, sinh tử hai không liên quan. Một nhát kéo xuống, hắc tuyến kịch liệt run rẩy nhưng không đứt, Trần Kim Châu nín thở, đồng tử co rút. Bạch Khương hít sâu một hơi, cảm nhận được xúc cảm cứng cỏi dưới lưỡi kéo, cô lại lần nữa dùng sức. Bên tai phảng phất nghe thấy tiếng leng keng sắc bén phát ra từ một vũ khí sắc nhọn bất khuất, cô buông chiếc kéo, hơi thở ngột ngạt như ngưng thành thực thể trong phòng nháy mắt tan biến. Cố nhiên, yêu cầu hai bên đồng ý, Trần Kim Châu thở hắt ra một hơi nặng nề, ánh mắt tàn nhẫn nhìn NPC bên cạnh, ánh mắt ấy như thể đang nhìn kẻ thù giết cha. Chờ tôi một chút, tôi sẽ khiến cô ta đồng ý, Trần Kim Châu túm lấy người kết nghĩa. Cô muốn làm gì? Buông tôi ra, buông tôi ra. Vẻ đắc ý mờ ám trong mắt NPC biến mất, không ngừng dãy dụa. Đáng tiếc, vì bị ép uống thuốc ngủ, cơn buồn ngủ không ngừng ập đến. Cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ khiến cô ta vô cùng khó chịu. Hơn nữa, tay chân đều bị trói, càng thêm bất lực. Trần Kim Châu nhét một miếng vải vào miệng đối phương, xoay tay để lộ ra một con dao gọt hoa quả. Khuôn mặt tú lệ của cô ta tràn ngập vẻ âm ngoan và hận ý. Cô không đồng ý cũng không sao, tôi sẽ cắt thịt cô từng nhát dao, cô biết thế nào là thiên đao vạn của chứ, tôi sẽ xẻo thịt cô rồi đút cho cô ăn, cô thích ăn kiểu gì, hàm hay cay, tái hay chín, nói rồi, cô ta đâm một nhát dao, hung hăng sọc lên, máu tươi bắn tung tóe, một miếng thịt rơi xuống đất, NPC phát ra tiếng kêu thống khổ, đáng tiếc miếng vải nhét trong miệng đã chặn tiếng kêu lại, không thể phát ra, nhìn đôi mắt NPC ngập đầy tơ máu, rơm rớm nước mắt, Trần Kim Châu mặt không đổi sắc, lại vung thêm một nhát dao. Hai miếng rồi, vậy cho cô ăn sashimi trước nhé, cô chẳng phải rất thích ăn sashimi sao, tiếc là ở đây không có giấm quýt mà cô thích nhất, đành tạm chấp nhận ăn một miếng vậy, nói xong. Cô ta giật miếng vải trong miệng NPC ra, nhét hai miếng thịt đầm đìa máu vào miệng đối phương quẻ quẹ, NPC vừa khóc vừa nôn, tinh thần gần như suy sụp. Cô ngoan ngoãn phối hợp tôi giải trừ kết nghĩa, sau khi hoàn thành tôi sẽ thả cô, các người có tiền có rất nhiều cách, luôn có phương pháp kéo dài mạng sống. Cho dù chịu đựng không nổi muốn chết, chắc hẳn cũng có lựa chọn chết không đau đớn đúng không? Cô có thể lựa chọn nằm trong biệt thự xa hoa của cô, được người thân vây quanh. Trong làn hương hoa tươi, mặc bộ quần áo sang trọng mà cô thích nhất rồi chết đi. Nhưng nếu cô không phối hợp với tôi, hôm nay cô sẽ chết ở đây. Tôi sẽ xẻo cô thành bộ xương khô, rồi ném cô ra đường cho chó ăn. Tôi còn sẽ lớn tiếng hô to thân phận và tên tuổi của cô, cho tất cả mọi người biết cô đã chết một cách nhục nhã và thê thảm như thế nào. Chuyện sau khi cô chết sẽ được dân chúng thêu dệt thành vô số câu chuyện đẫm máu, cô sẽ trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà của họ, sau khi chết cũng không được yên ổn. Dưới sự nguyền rủa và đe dọa của Trần Kim Châu, NPC hoàn toàn suy sụp, phiền cô rồi Bạch Khương, làm lại một lần nữa đi, đôi mắt Trần Kim Châu rực rỡ lấp lánh. Lần này thì rất thuận lợi, Bạch Khương dùng kéo cắt nhẹ sợi chỉ đen giữa hai hình nhân, khác với sự gian nan lúc trước, lần này giống như đang cắt một sợi tơ bình thường. Mà Trần Kim Châu dường như nghe thấy tiếng gì đó rách toạc, sau đó một linh hồn u ám từ từ bay lên từ vũng lầy, cô ta hít thở không khí trong lành. Thành công, cô ta nhận thức rõ ràng được điều đó, với thủ đoạn uy hiếp đáng sợ của Trần Kim Châu, Mô phu nhân vẫn còn mang tâm lý may mắn cũng thành thật nghe theo, bà ta thực sự sợ hãi. Mấy người này rõ ràng đều là từ Thâm Sơn cùng cốc tìm ra, vì sao hành sự lại đanh đá chua ngoa và ngoan độc đến vậy? So với đám bảo tiêu được huấn luyện bài bản của nhà mình cũng không hề kém cạnh, Lâm Đại Sư rốt cuộc đã tính ra cho bọn họ những nhân vật nào vậy, bà ta nuốt nước miếng. Tôi tuổi cao trí nhớ không tốt, vừa rồi nhớ nhầm bát tự của tôi, tôi sửa lại đây, lần này nhất định không sai nữa. Bạch Khương liền cầm một tờ giấy vàng sửa lại một lần nữa. Khế ước giữa Úc Tử Kỳ và Ngô Phu Nhân cũng được giải trừ, chỉ còn lại Thẩm Tĩnh Tú và tiểu thư nhà Vương gia đánh bạc. Bạch Khương nhanh chóng xem qua thần sắc trên mặt Thẩm Tĩnh Tú, vừa thả lòng lại phải căng thẳng trở lại. Quả nhiên, lần thử đầu tiên thất bại. Trần Kim Châu biết mình hiện tại là ác quỷ trong mắt NPC, vì thế chủ động tiến lên đe dọa cô bé không ngừng lùi lại, vẻ mặt kinh hoàng, ta sẽ nghe lời, ta nghe lời mà. Thấy vẻ hoảng sợ của cô bé không giống như đang nói dối, Trần Kim Châu dừng lại nhìn về phía Bạch Khương, vậy thử lại một lần nữa xem sao, Bạch Khương lắc đầu. Vấn đề không nằm ở cô bé, cô nhìn về phía Thẩm Tĩnh Tủ, cô không đồng ý, lời này vừa nói ra, Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu đầu tiên là giật mình, sau đó vỡ lẽ, Thẩm Tĩnh Tủ mím môi, tôi không muốn, tôi thực sự không phải người mà các người nói, tôi không quen các người, tôi chỉ muốn làm mẹ nuôi của cô ta để sống những ngày tốt đẹp, các người không thể làm như vậy, tôi không cần, Bạch Khương nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì ánh mắt đã bình tĩnh trở lại, cô nhìn về phía Trần Kim Châu, Trần tỷ, vẫn là phiền cô. Trần Kim Châu nhất chiến thành danh, trở thành la sát trong mắt NPC, nghe Bạch Khương nói vậy, Thẩm Tĩnh Tú trợn tròn mắt, cô muốn làm gì? Cô ta cũng sợ Trần Kim Châu, nhưng mặc dù miệng không thừa nhận mình là đồng đội mà bọn họ nói, nhưng sâu trong nội tâm có một loại trực giác, đó là Bạch Khương sẽ không làm hại mình. Nhưng có vẻ như trực giác của cô ta đã sai. Nhìn Trần Kim Châu xoay con dao trên tay tiến về phía mình, bức tường kiên cố trong lòng Thẩm Tĩnh Tú nhanh chóng sụp đổ, cô ta sợ hãi, cô ta không muốn bị tức xương lóc thịt. Càng không muốn ăn thịt của chính mình, cứ như vậy, Thẩm Tĩnh Tú thỏa hiệp, Bạch Khương nói. Cô phải thực sự đồng ý mới được, nếu như chiếc kéo này vẫn không cắt được sợi chỉ đen, hậu của cô biết rồi đấy. Thực ra, trước khi thi pháp, Bạch Khương đã có chút lo lắng. Cô lo lắng NPC bị ép buộc đồng ý giải trừ khế ước, có lẽ sẽ thất bại, dù sao khi ký kết khế ước kết nghĩa. Người chơi đã toàn tâm toàn ý đồng ý, tuyệt vời, đây là bản biên tập lại theo yêu cầu của bạn, chương 1356. Cũng may Trần Kim Châu thành công khiến Bạch Khương bớt băn khoăn, dù NPC bị đe dọa, ép buộc đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn giải trừ được thân duyên. Có lẽ đây là phó bản cho người chơi một tia sinh cơ, lần thứ hai thi pháp, Bạch Khương thành công cắt đứt sợi dây thân duyên giữa Thẩm Tĩnh Tú và cô bé. Liên tục thi pháp nhiều lần, Bạch Khương đau đầu như búa bổ, thân thể rã rời, cảm giác trống rỗng lại ập đến, dường như linh hồn đang chìm vào đầm lầy, nặng trĩu. Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu vội đỡ cô lên giường nằm, thấy cô nhắm mắt, trán đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Để anh gọi Trung Kính Dương về đi, có lẽ anh ấy biết cách chăm sóc Bạch Khương. Trung Kính Dương đang ôm Lưu Thông đi chơi, tiện đường mua đồ ăn. Từ khi lớn lên, Lưu Thông ít có ai ôm đi chơi lâu như vậy. Cậu bé buồn ngủ, dựa vào vai Trung Kính Dương hỏi. Chú ơi, chú là mẹ tìm ba mới cho con hả? Phần cháo thịt bằm này không thêm ớt. Đúng rồi, một chút cũng không thêm. Trung Kính Dương gói ghém đồ ăn cho mọi người, rồi ghé vào hàng cháo mua riêng một phần. Thành phố này thích ăn cay, đến cháo cũng có ớt. Anh đoán Bạch Khương thì phát xong chắc chắn sẽ mệt mỏi, nên muốn mua riêng cho cô một phần. Không phải, anh là bạn của mẹ con. Này, cầm lấy ăn đi. Trung Kính Dương móc từ trong túi ra một cây xúc xích nướng cho cậu bé. Lưu Thông lập tức quên bánh chuyện ba mới. Vui vẻ ăn xúc xích, điện thoại trong túi rung lên. Trung Kính Dương lấy ra xem thì thấy số Bạch Khương gọi. Alo, còn cần anh mua gì nữa không? À, là em à, Bạch Khương ngất đi rồi á. Được anh về ngay. Trung Kính Dương quả thực có kinh nghiệm chăm sóc Bạch Khương, anh xách một đống túi lớn túi nhỏ về khách sạn, đặt đồ xuống, lấy từ trong túi mình ra dầu cù là. Xoa vào nhân trung và huyệt thái dương cho Bạch Khương, lần trước cô ấy cũng bảo xoa dầu này thấy dễ chịu hơn nhiều, anh lại xách lồng gà ra ngoài, mở cửa sổ cho thoáng khí. Mọi người ăn trước đi, ăn xong chúng ta nghỉ ngơi một lát, đợi Bạch Khương tỉnh lại thì đi, Trung Kính Dương nói, cảm ơn anh, chúng ta đi tìm Thiệu Thải La mà, Úc Tử Kỳ mở hộp cơm. Lát nữa Bạch Khương tỉnh lại thì bàn với cô ấy, NPC bị bịt miệng, trói tay chân nhét ở trong góc, các người chơi tự giác ăn cơm bổ sung năng lượng. Bạch Khương tỉnh lại rất nhanh, Trung Kính Dương vẫn luôn để ý thời gian, em tỉnh sớm hơn lần trước 20 phút đấy, em thấy trong người thế nào? Bạch Khương cảm thấy người vẫn còn hơi bài hoại, cô cẩn thận cảm nhận một chút, quả thật tình trạng nhẹ hơn lần trước không ít. Chẳng lẽ cô đã quen với di chứng của việc cưỡng ép tăng tốc linh cốt? Bất quá xương cốt thủy tổ bà cốt của Nhiên không tầm thường, từ khi có được truyền thừa đến giờ mới mấy ngày, cô đã có thể thi triển pháp thuật và trận pháp, nhưng cô cũng hiểu rõ, thiếu một trong hai thứ, truyền thừa cấy vào linh hồn và mạnh xương cốt thủy tổ này đều không có được hiệu quả như hôm nay. Cô hiện tại tựa như một cái vật chứa, truyền thừa của bà cốt nhất tộc chen chúc chồng chất trong cơ thể cô hình thành một khối cối xay nặng trịch, trong thời gian ngắn, cô không thể nắm giữ, điều khiển chúng, nhưng dưới tác động của linh cốt, cô có thể khiến cái cối xay khổng lồ ấy khẽ động một chút, chỉ một chút ấy thôi. Cũng đủ để cô đạt được lợi ích cực lớn trong phó bản trò chơi, đã vậy, chút di chứng này cũng là cái giá cô chấp nhận được. Đỡ hơn nhiều rồi, anh đi đổ đầy xăng trước đi, lát nữa chúng ta rời khỏi đây, được, anh mua cho em cháo thịt bằm này, em ăn chút đi, Trung Kính Dương đưa hộp cơm cho cô. Bạch Khương không có khẩu vị, hơn nữa cô rất bài xích đồ ăn trong các phó bản thần quái, chỉ ăn qua loa hai miếng rồi đẩy ra nói không ăn được. Chúng ta nên làm thế nào để cứu Thiệu Thải Lam? Trần Kim Châu hỏi, lúc này, cô vô cùng cảm kích đội của Úc Tử Kỳ, cô đã có một khoản đầu tư hoàn hảo. Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc cô gọi Úc Tử Kỳ quay lại. Sau khi Bạch Khương giúp cô cắt đứt thân duyên với NPC, cô quyết định sẽ tiếp tục đi theo đội người chơi này. Nên cũng coi Thiệu Thải Lam là đồng đội của mình, chúng ta trực tiếp trao đổi là được. Trung Kính Dương liếc nhìn NPC đang bị nhốt trong góc. Ba NPC này có địa vị phi phàm, nếu không phải người được gia tộc coi trọng thì cũng không đến lượt họ nhận được chuyện tốt như kết nghĩa thay đổi vận mệnh. Ba thân nhân có địa vị lớn trong nhà phú hào, đổi lấy một Thiệu Thải Lam chắc chắn là đủ, dù Chu gia không muốn, ba nhà phú hào khác cũng sẽ ép họ đồng ý, Úc Tử Kỳ khen. Hay đấy, cứ như vậy, vật tận kỳ dụng, bọn họ cũng không cần tốn tâm tư xử lý đám NPC này. Còn phải cảnh cáo bọn họ, không được nhận Thiệu Thải Lam làm con nuôi, nếu không bắt cóc người nhà họ Chu đâu có dễ như vậy, Trần Kim Châu nói. Thiệu Thải Lam chắc vẫn an toàn, dù sao Lâm Đại Sư cũng chết rồi, Úc Tử Kỳ nói vậy, nhưng vẫn có chút bất an, nhưng cô nói cũng không sai, vẫn nên cảnh cáo họ một phen. Việc này nên tốc chiến tốc thắng, kéo dài không có lợi cho người chơi, nhưng trước khi động thủ, chúng ta phải xác định một việc, Bạch Khương nhìn các đồng đội. Trung Kính Dương lập tức hiểu ý, em nói, vòng sáng, một. Bạch Khương khẽ mỉm cười, theo lý mà nói, mấy người chúng ta hẳn là đã tính thông quan rồi, các anh chị cảm thấy vòng sáng sẽ xuất hiện ở đâu, quê quán. Mọi người gần như đồng thanh đáp, vậy nên chúng ta hãy đến quầy quán xem trước một chuyến, nếu vòng sáng thật sự xuất hiện, kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ đơn giản hơn nhiều. Mọi người phân công xong xuôi, mang theo đám NPC rời khỏi khách sạn, họ thuê một căn phòng khác, trói chặt các NPC đã bị cho uống thuốc ngủ và bịt miệng lại. Trong cả nhóm chẳng khác nào những phần tử khủng bố, lúc đóng cửa, Bạch Khương thấy ánh mắt sợ hãi và oán hận câm lặng của đám NPC. Cô cảm thấy lúc này các người chơi còn giống vai ác hơn. Úc Tử Kỳ và Trần Kim mỗi người về quê, Trung Kính Dương dẫn Thẩm Tĩnh Tú về Thẩm gia, còn Bạch Khương đến quê của Thiệu Thải Lam để bố trí. Nhà của Thiệu Thải Lam ở ngay tại Bi Thành, Bạch Khương nhanh chóng thu xếp xong mọi việc, sau đó bắt xe đến một thôn thuộc quyền quản lý của A Thành, chính là Lưu Gia Thôn. Quê quán của Bạch Khương, trên xe, Trần Kim là người đầu tiên báo tin, vòng sáng của Nhiên ở nhà tớ. Trong điện thoại, giọng của Trần Kim tràn ngập kinh hỉ và kích động, Bạch Khương yên tâm hẳn, vậy cậu cứ đi trước đi. Không sao đâu, người nhà tớ đều ở trong thành cả, tối qua sự việc xảy ra đột ngột, tớ đoán NPC còn chưa rảnh để thu thập bọn họ, hiện tại tớ đang ở nhà một mình. Lúc về nhà người trong thôn cũng không phát hiện ra tớ, không sao đâu, tớ cứ chờ tiếp, đến lúc đó nếu bên Thiệu Thải Lan xảy ra vấn đề gì thì tớ còn có thể hỗ trợ. Một lát sau Cúc Tử Kỳ cũng gửi tin báo tin tốt, cô cũng không muốn đi trước mà nói muốn ở lại phụ giúp. Chúng ta là đồng đội mà, tớ cũng nên góp một phần sức lực chứ, không thể để mỗi cậu và Trung Kính Dương làm hết việc được, tớ chờ tin của cậu, Bạch Khương chấp nhận hảo ý của họ. Trong lúc chờ đợi, Trung Kính Dương gọi điện đến, nhà Thẩm Tĩnh Tú không có vòng sáng, anh đã hỏi đi hỏi lại cô ấy rất nhiều lần, cô ấy thực sự không nhìn thấy. Giọng của Trung Kính Dương có chút lạc đi, cô ấy không nhớ rõ thân phận người chơi của mình, cô ấy đồng cảm rất cao với thế giới phó bản này, cô ấy cảm thấy mình thuộc về nơi này, cho nên vòng sáng cũng không mở ra với cô. Kết quả này thật đau lòng, Bạch Khương cảm nhận rõ ràng cái loại tuyệt vọng khổ sở ấy vì Thẩm Tĩnh Tú thật sự, nhưng dù khó chịu đến mấy cũng phải chấp nhận, Bạch Khương nói. Vậy anh, cứ theo kế hoạch ban đầu đi. Tại Thẩm gia, Trung Kính Dương đưa Thẩm Tĩnh Tú đi, trước khi mọi chuyện chưa ngã ngũ, anh sẽ không để Thẩm Tĩnh Tú tự do một mình bên ngoài, trở thành một nhân tố không ổn định. Thẩm Tĩnh Tú ngơ ngác, anh muốn đưa em đi đâu vậy, em về đến nhà rồi mà, anh còn kéo em làm gì? Đưa em về nhà anh, ngồi trên xe, Trung Kính Dương cầm điện thoại, nhớ lại lời Bạch Khương vừa nói, cô đã an bài xong xuôi, sắp đến Lưu Gia Thôn. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi, phó bản lần này thật sự kéo dài quá lâu rồi. Bên cạnh, Thẩm Tĩnh Tú vẫn mang vẻ mặt ngây thơ mờ mịt, anh thở dài một hơi, lấy điện thoại ra mở tấm ảnh chụp lá thư kia, anh nói với Thẩm Tĩnh Tú. Em hãy đọc lại mấy lần lá thư này đi được không? Lá thư này do chính tay em viết, bên trong ghi lại tất cả những gì thuộc về em, thuộc về nhân sinh của Thẩm Tĩnh Tú thật sự. Những ký ức quan trọng này đều do em tự mình trải qua, em đọc nhiều vào, cố gắng tìm lại ký ức được không? Thẩm Tĩnh Tú ngẩn người, ánh mắt luôn bình tĩnh ôn hòa của chàng trai trẻ trước mặt lộ ra vẻ bi thương và thương hại, khiến tim cô bỗng nhiên nhói lên. Vì sao lại thương hại mình? Cô luôn cảm thấy mình khá may mắn, dù mấy ngày nay trải qua có chút kỳ quái, nhưng cô rốt cuộc cũng không phải chịu tổn thương gì. Những người hành sự kỳ quái, ngoan độc này cũng không làm hại cô, vì sao lại thương hại mình em? Trung Kính Dương không hiểu, vì sao chỉ có Thẩm Tĩnh Tú lại đắm chìm vào phó bản lần này đến vậy? Dù là vì thời gian chuẩn bị phó bản quá dài, cô bị những thiết lập của phó bản bao phủ, dần dần bị đồng hóa, nhưng dưới sự nhắc nhở hết lần này đến lần khác của đồng đội, vì sao Thẩm Tĩnh Tú vẫn không hề có một chút xúc động nào, trừ phi chính cô chủ động đắm chìm vào đó, tự nguyện trầm luân. Thẩm Tĩnh Tú, nơi này không phải cuộc đời của em, dù nó có mộng ảo, kỳ diệu đến đâu, cũng chỉ là những thiết lập giả tạo của phó bản. Anh không biết cụ thể những trải nghiệm trong cuộc đời em cũng không viết rõ trong thư, nhưng anh nghĩ nó có lẽ hoàn toàn khác với phó bản này. Có lẽ những thiết lập của phó bản này vừa hay bù đắp cho chấp niệm lớn nhất của em khi còn sống, nhưng nó là giả, em phải tỉnh táo lại, Thẩm Tĩnh Tú như bị sét đánh, ánh mắt dại ra. Xem đi, xem cẩn thận vào, xem từng câu từng chữ một, Trung Kính Dương đưa điện thoại cho cô. Thẩm Tĩnh Tú nắm lấy điện thoại, tấm ảnh chụp lá thư viết tay trên màn hình lọt vào mắt cô, mỗi một chữ đều hóa thành những điểm đen xoay tròn điên đảo, đầu cô đau như muốn nứt ra. Những cảm xúc nồng đậm từ sâu thẳm linh hồn tuôn trào ra, không biết từ khi nào, cô bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt. Cô không biết mình đang khóc, cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trời đất bao la, mà chân cô không chạm được đất, tay không chạm được tinh vân. Tựa hồ đã bị trục xuất khỏi bầu trời đêm đen kịt này, tỉnh táo lại, toàn thân Thẩm Tĩnh Tú run rẩy, một ngày một đêm trôi qua, Chu gia vẫn loạn như một nồi cháo. Các khách nhân từ Tây Sơn chật vật trở về, Chu lão gia đối mặt với những lời chất vấn từ khắp nơi. Thực sự oan ức đến mức hận không thể có tiết tháng 6 rơi xuống để chứng minh sự trong sạch của mình. Vừa phải ứng phó, trấn an những khách nhân khác, ông còn phải phái người lục soát Tây Sơn bị lật tung lên xuống mấy lượt, nhưng vẫn không tìm được người, hiện tại. Ông vẫn tiếp tục phái người đến Tây Sơn, cửa cục cảnh sát phụ cận đều có người theo dõi, bên trong cục cảnh sát cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ chờ mấy người kia chui đầu vào rọ. Người thường mà, xảy ra chuyện ngoài tìm cảnh sát thì còn có thể tìm ai. Những người kết nghĩa còn lại đều bị khống chế nghiêm ngặt, Lâm đại sư đột một qua đời khiến mọi người đều không biết phải làm gì tiếp theo. Điều mà bọn họ không ngờ tới là mấy người đào tẩu kia lại dám gọi điện thoại đến, đưa ra yêu cầu trao đổi Thiệu Thải Lam, đây lại là ai? Chính là con gái nuôi mà lão Chu định nhận trong buổi tiệc nhận thân đó, cô ta không ngoan ngoãn, đã bỏ trốn, tối hôm qua chẳng phải bị Lâm đại sư dùng bí pháp bắt về rồi sao? À, là cô gái đó, Lâm đại sư xảy ra chuyện khi đang đưa cô ta vào cốt trận tiến hóa, thật quá đáng, bạn bè của cô ta quả thực to gan lớn mật, giết Lâm đại sư còn chưa đủ, thế mà còn dám lộ mặt, mau truy tìm, tìm người bên kia giúp truy dấu số điện thoại đó, không ngờ dồn sức của mấy nhà mà vẫn không thể truy ra vị trí. Bọn họ không biết Bạch Khương có ngoại quải siêu thị, nói chuyện điện thoại xong, cô ném điện thoại vào sau siêu thị, làm sao cũng không thể truy ra dấu vết. Mấy nhà tranh cãi, đàm phán một hồi, cuối cùng quyết định dùng một mình Thiệu Thải Lam để đổi ba người nhà kia về, Thiệu Thải Lam có được một chiếc xe. Sau đêm qua, hiệu quả của phương pháp quỷ dị mà Lâm đại sư thi triển lên người cô suy yếu, cô dần dần nắm giữ lại thân thể của mình, tìm lại lý trí. Cô dựa theo yêu cầu mà đồng đội đưa ra cho NTC, một đường bắt xe về quê, đương nhiên, phía sau cô có không ít người đi theo, cô biết rõ điều đó. Trong lòng vừa bình tĩnh lại vừa kích động, việc đồng đội yêu cầu NTC cho cô xe, rồi lại yêu cầu cô một mình bắt xe về quê khiến cô ngộ ra điều gì đó. Cô nén sự vui sướng, quả nhiên khi trở về quê và đẩy cửa phòng ra, cô thấy vòng sáng quen thuộc xuất hiện trước mặt, cô không chút do dự bước vào. Không lâu sau khi Thiệu Thải Lam vào phòng, những người ẩn nấp bên ngoài bỗng nhiên hoảng hốt cua, bọn họ vì sao lại muốn tới đây? Cùng lúc đó, người hàng xóm nhà Thiệu đang cầm điện thoại gọi video với bạn trên mạng cũng ngẩn người một chút, sau đó gãi đầu. Ê, mày còn xem gì nữa? Tao đã bảo nhà hàng xóm tao có gì đâu mà đẹp, toàn người bình thường thôi mà. Con gái á, không có đâu, nhà họ có con gái đâu, làm gì có song sinh gì ở đây. Mày bị lừa rồi, thôi được rồi, coi như tao giúp mày đi, nhớ chuyển khoản đủ cho tao nha. Có lẽ nhận được câu trả lời vừa ý, người hàng xóm mắt video. Cô ta nhìn chằm chằm vào điện thoại, một phút sau, cô ta nhận được thông báo chuyển khoản, vui vẻ cười tít mắt. Mẹ, con đi ra thị trấn mua đồ, người hàng xóm dắt xe đạp ra cửa. Lại đi ra ngoài, con đúng là không có chút tinh ý nào, người ta đã về đến nhà rồi, con cũng không học được mà qua đó nói mấy câu hay. Các con cũng lớn lên cùng nhau mà mẹ cô ta quen miệng cằn nhằn, nhưng nói được nửa chừng thì ngây người của người ta nào, vì sao mình lại muốn con gái đi lấy lòng người ta, kỳ lạ. Trong lúc mờ mịt, con gái bà đã đạp xe đi rất nhanh, mẹ, bữa tối không cần phần con đâu nhé. Tại Bạch gia, Bạch Khương ngồi trong phòng khách. Sau khi chuyển khoản xong, cô gửi tin nhắn vào nhóm, Thiệu Thải Lam đã rời đi an toàn, hàng xóm đã quên sự tồn tại của cô ấy. Trần Kim Châu thở phào nhẹ nhõm, tình hình bên Thẩm Tĩnh Tú thế nào rồi, Trung Kính Dương trả lời. Cô ấy đang khôi phục ký ức, bên cô ấy cứ để tôi lo, mọi người mau rời đi đi, NTC kiểu gì cũng nghĩ đến quê của mọi người thôi, đừng để bị bắt. Thiệu Thải Lam sau khi thoát thân kiểu gì cũng phải về quê, cho nên khi đàm phán với NTC, bọn họ trực tiếp yêu cầu để Thiệu Thải Lam về quê. Đến khi Thiệu Thải Lam về đến nơi thì mới báo cho họ vị trí của ba NPC bị bắt cóc kia, yêu cầu này của Nhiên khiến NPC mất đi nghi ngờ, dù sao người vẫn còn trong tầm giám sát. Không sợ Thiệu Thải Lam mọc cánh bay. Lúc đó, bọn họ cũng không biết sau khi Thiệu Thải Lam rời khỏi phó bản, NPC sẽ quên sự tồn tại của cô, cho nên đã chuẩn bị trước, tranh thủ thời gian chênh lệch, mỗi người về quê trước. Để người NPC hồi thần lại, đi đến quê của người chơi khác để chặn người, khiến người chơi không thể vào vòng sáng. Hiện tại mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, lại nghe Trung Kính Dương nói Thẩm Tĩnh Tú cũng đang trong quá trình khôi phục ký ức, Bạch Khương cuối cùng cũng yên tâm. Cô ấy cuối cùng cũng tỉnh, thật tốt quá. Một giờ sau, tại sảnh chờ xe, Thẩm Tĩnh Tú hoàn toàn thay đổi. Cô cảm ơn Trung Kính Dương, cũng nhờ Trung Kính Dương gửi lời cảm ơn đến Bạch Khương và những người khác. Tôi lo lắng sau khi tôi trở về vòng sáng sẽ biến mất, cho nên lòng biết ơn này chỉ có thể nhờ mọi người trước. Theo lý thuyết thì không đâu, vòng sáng tuy rằng sẽ không tồn tại mãi mãi, nhưng cũng có một khoảng thời gian nhất định để người chơi sử dụng trước khi ra ngoài. Những nguyên liệu cô chuẩn bị đều đang đợi cô đó, chúng ta chờ cô nướng bánh kem ngon lành nhé, chúng ta tạm biệt ở trạm trung chuyển, Thẩm Tĩnh Tú mỉm cười vẫy tay, tạm biệt, tài kiến. Thẩm Tĩnh Tú tỏ vẻ bình thường, Chung Kính Dương nhìn theo cô lên xe buýt rời đi, cũng chút được một mối tâm sự yên tâm trở về Chung gia. NPC quay quán đều không một bóng người, một người đắc đạo, gà chó lên trời, mọi người, thậm chí cả thân thích đều theo nhau vào thành hưởng phúc khi mất đi ký ức. Ở trong hoàn cảnh gia đình ồn ào náo nhiệt như vậy, rất ít ai có thể cự tuyệt sự cám dỗ của tài phú tự mình tìm đến, cùng với cơ hội tốt một bước lên trời. Cho dù ban đầu không hề rung động, nhưng có một tấm gương rõ ràng bày ra trước mắt, ngày ngày đập vào mắt, bạn bè thân thích hàng xóm ngày qua ngày nói. Đều là song sinh, anh cả con vận khí tốt thật, cảm xúc khó tả sẽ nảy mầm, cắm rễ, nở hoa trong lòng, tỏa ra hương khí mê huyễn của dục vọng lên men. Chung Kính Dương đôi khi tự hỏi, trò chơi này có lẽ là một cao thủ đùa bỡn tâm lý con người, có lẽ do có quá nhiều người chơi tiến vào, nhân tình u vi phức tạp. Trò chơi có lẽ đã học được rất nhiều từ đó, rồi ra công dùng lên người chơi, sau đó lại hấp thụ tình cảm của tân nhân lại, cứ thế lặp đi lặp lại, tiến hóa đến mức càng thêm khủng bố. Lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa, Chung Kính Dương gạt bỏ suy nghĩ, một chân bước vào vòng sáng, người chơi Chung Kính Dương thông qua phó bản đắm chìm, kết nghĩa, đạt được 444 tích phân. Người chơi Bạch Khương thông qua phó bản đắm chìm, kết nghĩa, đạt được 444 tích phân. Bạch Khương trước mắt chợt lóe, người đã trở lại cột đá lâm, mỗi lần trở về, nàng đều có một loại cảm giác bừng tỉnh như cách một thế hệ, lần này đặc biệt sâu sắc. Hơn nữa, lần này thời gian mất trí nhớ quá dài, càng khiến nàng sinh ra một ảo giác có một lớp vách ngăn dày nặng giữa mình và thế giới này, Bạch Khương. Thanh âm quen thuộc vang lên phía trước, Bạch Khương ngẩng đầu nhìn lại, Trần Kim Châu kích động chạy tới. Cuối cùng cũng tìm được cậu, các cậu ở bên này cột đá Cúc Tử Kỳ, Thiệu Thải Lam, các cậu cũng ra rồi, người chơi Thiệu Thải Lam thông qua phó bản đắm chìm. Kết nghĩa, đạt được 444 tích phân người chơi Úc Tử Kỳ thông qua phó bản đắm chìm, kết nghĩa, đạt được 444 tích phân. Úc Tử Kỳ và Thiệu Thải Lam lần lượt bước ra khỏi vòng sáng ẩn mình nơi cột đá, mặt đầy vui mừng ôm chầm lấy các đồng đội. Chung Kính Dương đứng bên cạnh, mặt mang ý cười, một lát sau, anh nhíu mày, Bạch Khương cũng quay đầu nhìn về phía vòng sáng, Tĩnh Tú sao còn chưa ra, Chung Kính Dương hơi nhíu mày. Dựa theo khoảng cách, cô ấy hẳn là cũng đã đến Thẩm gia rồi mới phải, cô khôi phục ký ức trên xe từ Thẩm gia đến Chung gia, thấy cô thanh tỉnh, anh lập tức đưa cô xuống xe, kỳ thực. Khoảng cách từ mỗi người về quê quán không sai biệt lắm, tốc độ dòng chảy thời gian trong phó bản và trạm trung chuyển không giống nhau. Theo lý Thẩm Tĩnh Tú không nên chậm hơn bọn họ lâu như vậy mới đúng, Bạch Khương cảm thấy bất an, chẳng lẽ phó bản phán định cô ấy không hoàn thành nhiệm vụ sao? Niềm vui thông quan giảm sút mạnh, nụ cười trên mặt mọi người đều biến mất. Thiệu Thải Lam không tham gia nữa sau hành động của Bạch Khương và những người khác, không hiểu rõ tình hình, nhưng việc Thẩm Tĩnh Tú chưa ra là sự thật, nụ cười trên mặt cô cũng tắt ngấm. Đợi thêm một chút đi, có thể có sai sót gì đó, Thiệu Thải Lam khẽ nói, vận khí cô ấy không tệ, có lẽ chỉ là muộn một chút thôi, trong phó bản kết nghĩa. Thẩm Tĩnh Tú ngồi trên xe, phất tay qua cửa kính cáo biệt Chung Kính Dương. Xe rời đi, cô trợn tròn mắt, nước mắt rơi xuống không tiếng động, khóc lóc rồi lại nắm chặt vạt áo, khóc lớn thành tiếng. Người trên xe kỳ quái nhìn cô, cũng có người tốt bụng hỏi han. Cháu làm sao vậy cô bé, có chỗ nào không thoải mái à, ôi chao, sao khóc thảm thế kia, ủy khuất như vậy, gặp phải chuyện gì khó xử à cô bé. Khoảnh khắc khôi phục ký ức, hận ý trong lòng cô dường như muốn nhấn chìm chính mình, cô hận chính mình dù đã chết một lần, vẫn cứ dễ dàng bị giam cầm bởi dục vọng và chấp niệm năm xưa, thế mà lại sa vào thân phận trong phó bản. Nếu không phải đồng đội bám giết không tha đánh thức cô sẽ chết trong mộng đẹp. Cô không muốn như vậy, đó là phủ định toàn bộ hơn 20 năm nhân sinh trước đây của cô đích xác có chút tiếc nuối. Khi khốn khó nhiều lần nghĩ đến vì sao mình lại sinh ra trong một gia đình có thể nói là vũng lầy như vậy, khi nghe tin một người bạn học được cha mẹ ruột giàu có nhận về nhà, cô cũng từng vô cùng hâm mộ và mong muốn, nếu mình không phải con ruột thì tốt biết mấy. Cô hy vọng có một ngày cũng có một bàn tay chìa ra trước mặt mình, kéo mình ra khỏi vũng bùn, thoát khỏi mọi bạo lực và nghèo khó. Cô muốn tiền, muốn trở nên giàu có, muốn sống cuộc sống của người giàu. Sau khi lớn lên, dưới sự giúp đỡ của rất nhiều người tốt, cô có được cuộc sống mới, thậm chí còn học xong rồi, rõ ràng mọi thứ đều chuyển biến tốt đẹp, nhưng nhân sinh lại vô thường như vậy. Cô không nghĩ mình sẽ chết, sẽ đến một thế giới kỳ quái như thế này, càng không nghĩ sẽ trong một phó bản đắm chìm đầy nguy cơ như vậy. Bị dục vọng thô thiển đã ăn sâu vào đáy lòng từ nhỏ, bị phó bản thiết kế câu động, suýt nữa bị kéo hoàn toàn xuống vực sâu. Thật hận, hận lắm, hận mình không biết cố gắng, hận mình dù sau khi lớn lên trở nên xinh đẹp, được hoan nghênh, đã bằng nỗ lực của bản thân có được cuộc sống mới, kiếm được đủ tiền nuôi sống bản thân, trong xương cốt thế mà vẫn còn khắc sâu cái loại mộng tưởng ấu trĩ buồn cười khi còn bé. Cô không nên như vậy, cô không thể như vậy. Thẩm Tĩnh Tú thống hận chính mình, khóc không thành tiếng. Dần dần, những người khác cũng im lặng, coi cô như một kẻ đáng thương bị kích thích hoặc một người điên. Sau khi khóc đến cạn nước mắt, cô chỉ biết dựa vào cửa sổ kính, ngây ngốc nhìn ra bên ngoài. Vành đai xanh ngoài cửa sổ vụt qua rất nhanh, bầu trời xanh mây trắng nơi xa vô cùng tươi đẹp. Đây là một thế giới chân thật, không hề giả dối. Sau khi khôi phục ký ức, Thẩm Tĩnh Tú vẫn cảm thấy mình và thế giới này có một mối liên hệ khó tả. Cô không dám nói cho Trung Kính Dương, cô đã liên lụy bọn họ quá nhiều rồi, không muốn cản trở bước chân thông quan của đồng đội nữa. Sau một hồi khóc lớn, tâm tình Thẩm Tĩnh Tú ngược lại bình tĩnh trở lại, bất kể Thẩm gia có vòng sáng hay không, cô đều sẽ tự mình đi xem. Dù không có vòng sáng, cô cũng có thể chấp nhận, đây là kiếp số của cô. Trở lại Thẩm gia, quả nhiên không thấy vòng sáng, Thẩm Tĩnh Tú đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cô không biết nên cắt đứt mối liên hệ như có như không với thế giới này như thế nào. Có lẽ Bạch Khương có thể giúp đỡ. Cô không hối hận vì đã giấu giếm chuyện này, vẫn là câu nói đó, vòng sáng tồn tại có thời hạn, Lưu gia thôn nơi Bạch Khương ở tận A Thành, đường xá giữa A Thành và Bi Thành xa xôi. Dù là cô đến tìm Bạch Khương hay đối phương đến tìm cô, đều có nguy cơ khiến vòng sáng chuyên trúc của Bạch Khương mất hiệu lực. Với tư cách là đồng đội, cô đã tận tình tận nghĩa, hai ngày sau khi khôi phục ký ức, cô vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện, càng hồi tưởng, cô càng cảm thấy mình không có chỗ dung thân. Giống như con đà điểu vùi đầu vào cát, thật ngốc nghếch. Người nhà Thẩm gia vẫn chưa trở về, những NPC bị người chơi đuổi đi khắp nơi trốn chạy cũng không hề có chút dấu hiệu tồn tại, cô bị thế giới này lãng quên ở nơi đây. Tuy nhiên, Thẩm Tĩnh Tú không hoàn toàn tuyệt vọng, ngược lại còn có thêm động lực. Phó bản lần này rất khó, nhưng người chơi sẽ không gặp nguy hiểm trước khi kết nghĩa, không giống như các phó bản khác, ngay từ đầu đã phải đối mặt với khủng hoảng. Cô nhất định có thể sống đến trước khi phó bản khởi động lại, lần sau cô nhất định sẽ sớm tỉnh táo lại. Sau khi hạ quyết tâm, Thẩm Tĩnh Tú cảm thấy đầu óc thanh tỉnh, người cũng khỏe khoắn hơn. Quyết định ở lại phó bản để chờ đợi cơ hội, Thẩm Tĩnh Tú rời khỏi Thẩm gia, tuy rằng hiện tại những phú hào kia không xuất hiện, nhưng có lẽ chỉ vì họ đi đón người thân bị bắt cóc. Đợi đến khi rảnh tay, rất có thể họ sẽ tiếp tục truy bắt. Cô vẫn còn nhớ rõ, sau khi giải trừ kết nghĩa, sắc mặt con gái của Đỗ Vương trở nên rất tệ, vừa nhìn đã biết bệnh tật đầy mình. Đỗ Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cô, cái huyết bao của con gái ông ta, cô cần phải trốn chạy, sống đến khi phó bản mở lại. Thẩm Tĩnh Tú bắt đầu những ngày trốn đông trốn tây, cô có một lượng lớn tiền bạc kiếm được khi còn làm mẹ nuôi của con gái Đỗ Vương, cô lập tức rút tiền trong thẻ ra. Cũng may NPC vẫn chưa chú ý đến việc nhỏ này, sau khi rút tiền, cô tiêu hủy thẻ, từ đó hòa mình vào đám đông. Thực ra, Thẩm Tĩnh Tú vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng, cô còn đến các tỉnh khác để hỏi thăm các đại sư có năng lực, cô tìm liền ba người. Tiếc rằng các đại sư đều nói không nhìn rõ mệnh số của cô, huyền học không thể cứu được cô, Thẩm Tĩnh Tú đành phải chấp nhận số phận, an tâm chờ đợi phó bản khởi động lại. Cuối cùng, cô vẫn trở về Bi Thành, cô trực giác đây là nơi vận mệnh của cô bắt đầu. Ban đầu, cô còn gặp phải hai lần phi hỏa, cô ý thức được đó là bí thuật tìm kiếm cô, lập tức thay đổi vị trí, nhưng sau đó, có lẽ NPC đã từ bỏ. Cuộc sống của cô trở nên thực sự bình đạm và an bình. Một ngày nọ, ở một nơi xa xôi mà cô không biết, người chơi cuối cùng nhìn thấy vòng sáng xuất hiện trong nhà, trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của anh nở một nụ cười vui sướng. Cuối cùng cũng xuất hiện, anh không chút do dự bước vào, Thẩm Tĩnh Tú linh cảm mách bảo, cô buông bút trên tay xuống, nhưng tai lắng nghe âm thanh của thế giới. Tiếng trò chuyện của cư dân ngoài cửa sổ, tiếng cười đùa của trẻ con vẫn còn đó, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng về kêu, nhưng trong những âm thanh tràn ngập hơi thở cuộc sống này, cô nghe thấy một âm thanh đến từ một chiều không gian khác, kéo kẹt, lạc, như thể dây cót của một món đồ chơi nào đó bị vặn, cô bản năng ý thức được, thế giới khởi động lại, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, ánh mắt Thẩm Tĩnh Tú kiên nghị, thông quan mà không có Thẩm Tĩnh Tú, niềm vui giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ cho rằng liệu ám hoa minh hữu nhất thông qua cơn bị cực đến hồi Thái Lai, không ngờ cuối cùng Thẩm Tĩnh Tú vẫn không xuất hiện, Trần Kim Châu hỏi, nhưng cô ấy đã khôi phục ký ức. Tại sao vẫn ở lại phó bản? Không ai có thể đưa ra câu trả lời, có lẽ nguyên nhân chỉ có Thẩm Tĩnh Tú mới biết. Trần Kim Châu không khỏi cảm thấy đồng cảm. Mấy người lưu lại phương thức liên lạc rồi cáo biệt. Khi Bạch Khương bước ra khỏi đại sảnh nhiệm vụ, cô cảm thấy có một ánh mắt dừng lại trên người mình. Cô nhạy bén quay đầu lại. Một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ đứng ở cửa đại sảnh nhiệm vụ, đang nhìn chằm chằm cô, không, là nhìn nhóm người của cô. Người này lớn lên tuấn mỹ, khí chất ôn hòa, có thể nói là mỹ nam tử cũng không ngoa. Khi ánh mắt chạm nhau, ánh mắt dò xét của mỹ nam tử thu lại một chút, khóe mắt cong lên, nở một nụ cười không hề mang tính công kích với Bạch Khương. Ngay lập tức khiến cô cảm thấy như gió xuân lướt qua mặt, Bạch Khương gật đầu, Trung Kính Dương hỏi. Anh ta hình như quen biết ai đó trong chúng ta, có khi nào là người chơi kết nghĩa phó bản không? Phúc Từ Kỳ gật đầu. Đúng là anh ta còn có một đồng đội tên là Phù Dũng, lúc lên Tây Sơn chỉ có 5 người chúng ta, sau đó Bạch Khương nổ súng giết chết Lâm Đại Sư, tạo ra hỗn loạn. Chúng ta thừa cơ bỏ chạy, bọn họ chắc cũng trốn thoát được, để tôi qua hỏi anh ta xem đã thông qua như thế nào. Lạc Học Văn hiện tại chỉ có một mình, xem ra Phù Dũng đã thất bại. Cúc Tử Kỳ thật sự rất tò mò làm sao Lạc Học Văn giải trừ được kết nghĩa để rời phó bản. Dù sao, người chơi tràn ngập bí mật, gần như truyền kỳ như Bạch Khương đâu phải củ cải trắng, muốn thấy là thấy được. Vừa hay, Lạc Học Văn cũng rất tò mò về những gì Úc Tử Kỳ và đồng đội đã trải qua, 1, 2, 3, 4, 5, thế mà cả 5 người đều thông quan thoát ra. Trần Kim Châu rõ ràng không cùng nhóm với Úc Tử Kỳ, còn Thiệu Thải Lam bị bí thuật của Lâm Đại Sư khống chế thì anh ta có ấn tượng. Hai người một nam một nữ chưa từng gặp mặt kia là đồng đội của ai? Lạc Học Văn cùng đồng đội Phu Dũng nhờ Ly Sơ giúp đỡ đã tránh được cuộc lục soát của NPC trên núi. Ly Sơ còn kiếm cho họ một chiếc xe, hai người ôm nhau trong đêm tối, cáo biệt. Chiếc xe đậu một bên như một con quái thú đang im lìm, Ly Sơ rơi nước mắt, anh nhất định phải sống tốt, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, sẽ mà, Lạc Học Văn ôm chặt cô vào lòng. Rời Tây Sơn, rời Bi Thành, Lạc Học Văn quyết định rời khỏi tỉnh này, Ly Sơ đã cung cấp một thông tin quan trọng. Những phú hào tham gia yến tiệc nhận người thân và sân xuân ở Tây Sơn đều là phú hào của tỉnh, toàn những người thuộc hàng tắp, anh có một suy đoán. Có lẽ người chơi bị phân vùng thả xuống, trong bản đồ tỉnh này, Lâm Đại Sư chính là nguồn gốc của kiếp nạn cho người chơi. Ở địa bàn ngoài tỉnh có thể tồn tại một vương đại sư hay một ai đó tương tự, đây là kết quả xấu nhất. Tốt hơn một chút thì là, không có 10 đại sư nào cả, sau khi rời khỏi tỉnh này, họ có thể thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của Lâm Đại Sư và tìm được đại sư khác giúp giải trừ kết nghĩa. Dù là loại nào đi nữa, Bi Thành cũng không phải nơi nên ở lại, mang theo hai NPC, anh và Phu Dũng trốn khỏi tỉnh. Trên đường đào vong, hai người bị người của NPC phái đến chặn lại, trong lúc vội vàng họ đành phải bỏ lại con tin, nếu không đến chính mình cũng không thoát được. Trước khi chạy trốn, anh hạ quyết tâm giết chết NPC, moi tim đối phương mang đi. Anh còn nhớ khi ở trên Tây Sơn, có NPC đã nói về việc moi tim bạch linh nào đó cho Lâm Đại Sư dùng, anh nghĩ rằng trái tim này có ý nghĩa đặc biệt. Sau 2 ngày 1 đêm lái xe, Lạc Học Văn mới đến được tỉnh bên cạnh, anh không kịp lo lắng gì khác, lập tức hỏi thăm những đại sư lợi hại trong vùng. Cũng may phó bản không thật sự muốn người chơi phải chết, anh thật sự nghe được về một bà cốt có bản lĩnh, đôi mắt bà cốt toàn là bạch ế, nhưng lại cho anh cảm giác bị nhìn chằm chằm. Người thật thông minh, trái tim, cũng có thể dùng. Bất quá, đối phương đã chết, người quỷ khác đường, không cần hắn đồng ý người cũng có thể đơn phương giải trừ, nhưng chỉ là giải trừ trần thế thân duyên mà thôi. Bà cốt nhếch miệng cười, trong miệng không còn một chiếc răng nào, khi bà nói chuyện, miệng mòn đến đáng sợ, lúc cười, môi mỏng đến chỉ còn một lớp da. Khoang miệng giống như một cái hố đen nuốt chửng người, Lạc Học Văn tự nhận là phong lưu phóng khoáng, thân sĩ chu đáo, nhưng vào khoảnh khắc đó lại không nhịn được hơi rời tầm mắt. Không dám nhìn miệng bà ta, hắn chết khi là cha nuôi của người, cho nên cái duyên này liên quan cả trần thế lẫn âm phủ, ta không có khả năng giúp người đoạn được. Dù vậy, Lạc Học Văn vẫn cắn răng chấp nhận, các lớp khóa của phó bản cứ chồng chất lên nhau, gỡ được lớp nào hay lớp nấy. Phu Dung đứng bên cạnh sắc mặt cực kỳ khó coi, vì anh ta đã không giữ được NPC trong lúc cuống cuồng, muốn học theo Lạc Học Văn moi tim cũng đã muộn. Sau khi tốn một khoản tiền lớn giải trừ trần thế thân duyên với NPC, Lạc Học Văn trở lại quê nhà thì phát hiện có người đang canh giữ, trông như là người của đám phú hào kia phải đến. Anh vắt óc nghĩ mưu kế mới dụ được bọn chúng đi, kết quả, khi vào nhà, anh vẫn không thấy vòng sáng đâu, trừ nơi này ra. Anh không thể nghĩ ra nơi nào khác phù hợp với đặc điểm vòng sáng lui tới. Vòng sáng khẳng định là ở trong nhà, sở dĩ anh không nhìn thấy, chỉ có thể là vì anh chỉ mới giải trừ trần thế thân duyên với NPC, sau khi NPC chết. Cái duyên xuyên thấu âm dương kia vẫn còn, trói chặt anh với thế giới này, cắn môi, Lạc Học Văn lại quay trở lại tìm bà cốt. Bà cốt chắc chắn có biện pháp. Bà ta đang chờ anh chủ động dâng lên nhiều thù lao hơn, khoản thù lao này không phải là tiền tài bình thường, vậy sẽ là cái gì? Của nhiên, sau khi anh nói rõ thành ý, da mặt bà cốt vui vẻ mà run rẩy. Tốt, tốt, nếu ngươi thành tâm như vậy, vậy ta bà già này nhất định sẽ giúp ngươi. 7 ngày hồi hồn, ngươi là hung thủ giết hại hắn, lại là đối tượng mượn vận khi hắn còn sống. Mệnh số hai người các ngươi gắn chặt với nhau, sau khi hắn chết sẽ biến thành chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn, cho nên 7 ngày hồi hồn, hắn nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, bà cốt nhìn Lạc Học Văn bằng đôi mắt phủ đầy bạch ế, giúp ngươi, giải quyết triệt để, Lạc Học Văn trấn tĩnh nói. Vô cùng cảm tạ, vậy thù lao ngài muốn là gì, mạng của ngươi, lời này vừa thốt ra, trong đầu Lạc Học Văn như có tiếng sấm. Ngồi ở phòng tiếp khách nâng chén trà nóng, Lạc Học Văn hồi tưởng lại tâm trạng lúc đó, vẫn cảm thấy tim đập nhanh không thôi, Trần Kim Châu tò mò hỏi. Nàng bắt ngươi chịu mệnh, rốt cuộc ngươi là làm sao chạy ra khỏi phó bản, Lạc Học Văn kéo nhẹ khóe miệng, lại khôi phục phong độ nhẹ nhàng ôn hòa bộ dáng. Ta tự nhiên là dọa nhảy dựng, bất quá lúc ấy cũng thật sự không có lựa chọn nào khác, vì thế khiến cho nàng nói rõ ràng, nguyên lai bà cốt nói chính là, muốn hắn một thân huyết. Lão Lâm mấy năm nay ở tỉnh bên làm đồ vật, trong vòng người chúng ta kỳ thật cũng đều biết, bất quá không có biện pháp, hắn có một số, không tốt lắm để nói đồ vật. Tóm lại chúng ta liền tránh đi hắn ở địa phương, bà cốt nói cũng rất thành thật, lời nói thật thà, bà cũng có tăng thêm số tuổi thọ phương diện này nhu cầu. Bất quá bà không làm Lâm Đại Sư kia một bộ, theo bà thấy, Lâm Đại Sư đảo phản thiên cương sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng, bà chỉ là muốn sống lâu thêm 2 năm che chở gia tộc 2 năm. Cũng không muốn học Lâm Đại Sư như vậy hành sự, đến lúc đó phản phệ dừng ở trên người hậu nhân của mình. Ta sẽ không lừa gạt ngươi, nói muốn ngươi toàn thân huyết, cũng chỉ muốn ngươi huyết, ta biết đến, Lão Lâm có chút quái dị thủ đoạn, bị hắn nhìn chúng người đều có một vài địa phương kỳ dị. Cho dù lấy đi ngươi toàn thân huyết ngươi hẳn là cũng sẽ không chết, các ngươi loại này nói tới đây, bà có sửng sốt một chút. Quên mất chính mình tiếp theo muốn nói gì. Cần nghĩ lại, lại cái gì cũng bắt giữ không đến, chỉ còn lại một loại bản năng cảm giác. Loại người này, tóm lại, loại người này chính là có thể lấy một thân huyết, cái giao dịch này có thể thành. Quả nhiên, Lạc Học Văn đáp ứng rồi, đối người chơi mà nói đứt tay đứt chân đều là chuyện thường, chỉ cần không bị chém đứt đầu hoặc là một đao đâm tim mất mạng tại chỗ. Người chơi tổng có thể ở dưới tác dụng của khôi phục Newton trong bao trị liệu, nghe được yêu cầu này, hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lạc Học Văn uống hai ngụm trà nóng, mất máu gần chết lạnh băng cùng run rẩy, cùng với sắp một chân đạp xuống vực thẳm sợ hãi dư vị, lúc này mới trong trà nóng an ủi tan đi rất nhiều. Da mặt hơi hơi vặn vẹo cũng khôi phục thái độ bình thường, hắn như cũ là khí chất lỗi lạc mỹ nam tử. Nói xong chuyện của ta, các ngươi là làm sao ra tới? Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Lạc Học Văn đã biết thân phận của những người trước mắt, nguyên lai Úc Tử Kỳ cùng Thẩm Tĩnh Tú. Thiệu Thải Lam, cùng với một nam một nữ này đều là một đội ngũ, mà người chơi nữ trong cặp nam nữ phía sau này, thậm chí vẫn là một cái xã đoàn hội trưởng. Một đội 5 người, ra tới 4 người, đây không phải là thành tựu đáng kinh ngạc sao? Phải biết rằng, đội ngũ của hắn, cùng với đội ngũ của Trần Kim Châu, đều chỉ còn lại có một mình bọn họ. Sự đối lập rõ rệt, làm Lạc Học Văn nảy sinh một ý nghĩ khác. Đội ngũ mới thành lập của mình này chỉ hợp tác một lần liền toàn quân bị diệt, chính mình cần tìm một đội ngũ mới, vậy vì sao không cần nhắc Minh Dương hội hỗ trợ chứ? Hắn mập mờ mà đánh giá một phen những người ở đây, trừ bỏ hắn, thì chỉ có cái người chơi gọi là Trung Kính Dương là nam tính, Trần Kim Châu thuộc về xã đoàn khác. Người này không cần phải lo lắng nhiều, chỉ nhìn Minh Dương hội hỗ trợ, trừ bỏ không có ra tới Thẩm Tĩnh Tú, tiểu đội đám chìm phó bản trước mắt chỉ có 4 người, chỉ có một người chơi nam. Hội trưởng càng là một người chơi nữ, hắn theo bản năng hướng Bạch Khương lộ ra một nụ cười ôn tồn lễ độ. Trung Kính Dương đối Lạc Học Văn ấn tượng cũng không tốt, cho dù đối phương từ lúc bắt đầu đã biểu hiện đến thập phần thân sĩ săn sóc khí chất lỗ lạc, đều là nam nhân. Hắn có thể dễ dàng mà bắt giữ đến trong ánh mắt ôn hòa của đối phương khi đối diện với mình cất giấu rất tốt đồng tính tương xích. Cùng với Dương ở Bạch Khương đám người đặc biệt là trên người Bạch Khương lúc ước lượng vi diệu. Bạch Khương không biết Lạc Học Văn đã đem mục tiêu đặt ở trên người mình, bất quá thật ra thì đã nhìn ra đối phương muốn tích cực biểu hiện tâm tư. Liên tưởng đến đối phương đã mất đi 4 đồng đội, muốn một lần nữa tìm đội ngũ đắm chìm phó bản, thực rất bình thường, trong lòng nàng cũng nảy sinh tâm tư muốn khảo sát. Đồng thời cũng tính toán quay đầu lại muốn cùng Úc Tử Kỳ và Trần Kim Châu hỏi thăm một chút, rốt cuộc bọn họ ở Tây Sơn chung sống quá một đoạn thời gian. Đối mặt với sự tò mò do hỏi của Lạc Học Văn, Bạch Khương đúng sự thật lấy cáo, theo như ước định trao đổi tin tức lẫn nhau. Nghe Bạch Khương nói nàng sẽ một ít huyền môn pháp thuật, Lạc Học Văn trong mắt càng sáng, nhìn về phía Bạch Khương ánh mắt nhiều hơn một tia không dễ phát hiện sền sệt. Bạch Khương có chút không khỏe, sao ánh mắt của người này có chút làm nàng cảm thấy mình như là bánh trái gì đó, làm nàng nhớ tới Lý Chính Đạo. Ngay lập tức chi gian, ấn tượng của nàng đối với Lạc Học Văn rất thẳng đứng. Bất quá, nàng không biểu hiện ra ngoài, tiếp tục nói chuyện với nhau, sau đó lại khách khách khí khí tiện đối phương đi. Lạc Học Văn một mình tiến thang máy, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Vừa rồi, hắn thử thăm dò tung ra muốn gia nhập Minh Dương hội hỗ trợ nói đầu, kết quả Bạch Khương pha trò đem đề tài tránh đi, rất ít nữ nhân có thể cự tuyệt chính mình, theo hắn thấy. Không trực tiếp đồng ý chính là cự tuyệt, đây là một loại vũ nhục đối với mị lực của chính mình. Bất quá, có lẽ là không thông hiểu chuyện đời, vì hội trưởng kia nhìn rất trẻ, trong ánh mắt nhìn không ra một chút rung động nào đối với dung mạo khí chất của hắn. Đại khái là tuổi quá nhỏ, có lẽ ngay cả mối tình đầu cũng chưa từng nói qua, nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy mình nên khoan dung một chút. Hai ngày nữa lại đến bái phòng đi, bọn họ thiếu một đồng đội, khẳng định cần phải thêm vào một người, căn cứ vào tin tức mà Trần Kim Châu tiết lộ, nàng cũng có xã đoàn thuộc sở hữu. Nghĩ đến sẽ không vào đội ngũ của xã đoàn khác, của nhiên, Trần Kim Châu uyển chuyển từ chối lời mời của Bạch Khương. Xã đoàn chúng tôi cũng có hai chi đội ngũ, có cơ hội gặp nhau ở phó bản chìm đắm, chúng ta sẽ hợp tác. Cô lại lấy ra hai cái túi trị liệu thần quái làm quà tạ lễ, nếu không có Bạch Khương, cô phải cùng Lạc Học Văn đi tìm đại sư khác, đường xá xa xôi, biến số lớn. Phó Dũng chẳng phải đã bỏ mạng trên đường rồi sao, Bạch Khương kiên quyết không nhận. Cô cũng giúp đỡ đồng đội chúng tôi rất nhiều, mọi người giúp đỡ lẫn nhau thôi, tuy rằng Thẩm Tĩnh Tú không ra mặt, nhưng trước khi cô và Trung Kính Dương tìm được đồng đội, Trần Kim Châu và Úc Tử Kỳ đã giúp đỡ lẫn nhau, lúc ấy, Thẩm Tĩnh Tú chưa khôi phục ký ức nên không quá hợp tác, Úc Tử Kỳ vừa phải cõng NPC, vừa phải chăm sóc Thẩm Tĩnh Tú. May có Trần Kim Châu giúp một tay, đừng đẩy qua đẩy lại, cô cứ cất đi, Trần Kim Châu thấy Bạch Khương thực sự không muốn nhận, lúc này mới thu lại túi trị liệu. Bạch Khương rót trà cho Trần Kim Châu, hỏi cô và Úc Tử Kỳ, vừa rồi, cái vị Lạc Học Văn kia, các cô đã tiếp xúc với anh ta, cảm thấy anh ta là người như thế nào? Khi Lạc Học Văn định rời đi, Trần Kim Châu được Bạch Khương ra hiệu giữ lại, cô cũng nghe ra ý Lạc Học Văn muốn gia nhập, nhưng Bạch Khương không lập tức đồng ý. Có lẽ muốn điều tra về Lạc Học Văn, cô không dễ dàng nói xấu người khác, đặc biệt là trong vấn đề liên quan đến sự nghiệp của người ta, càng không dám dễ dàng kết luận, sợ ảnh hưởng đến phán đoán của Bạch Khương. Dù chỉ tiếp xúc ngắn ngủi, cô không cho rằng Bạch Khương là người dễ bị lời người khác chi phối. Anh ta rất có năng lực, am hiểu lợi dụng mọi điều kiện có thể lợi dụng trong phó bản, Trần Kim Châu kể lại những gì mình thấy. Nghe được về việc Lạc Học Văn và hầu gái Ly Sư hẹn hò ban đêm bên ngoài biệt thự, của nhiên, Bạch Khương và mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, Bạch Khương kinh ngạc. Thì ra tin tức về địa điểm săn xuân ở Tây Sơn có được là như vậy, anh ta gan thật lớn, phó bản bình thường thì không nói. Phó bản thần quái cũng dám cùng NPC phát triển quan hệ nam nữ, thật là gan lớn đến cực điểm, anh ta không sợ dụ dỗ phải quỳ sao? Úc Từ Kỳ bổ sung suy đoán của mình. Cô hầu gái kia bị anh ta dỗ đến mức chẳng biết đâu mà lần, tôi phỏng chừng, việc anh ta và đồng đội trốn khỏi Tây Sơn không thể thiếu sự giúp đỡ của Ly Sơ. Ly Sơ là quản sự trong đám người hầu của Chu gia, có quyền lực không nhỏ, lúc ấy, Ly Sơ ở Tây Sơn, sau khi tín hiệu khôi phục, Lạc Học Văn nhất định sẽ đi tìm Ly Sơ để nhờ giúp đỡ. Nghe xong Trần Kim Châu và Úc Tử Kỳ nói, Bạch Khương có chút bội phục Lạc Học Văn, cô cảm thấy gan mình cũng không nhỏ sau khi rèn luyện. Nhưng bảo cô quyến rũ một NPC thì cô vẫn thấy quá mạo hiểm, muốn đạt được mục đích trong phó bản, đâu chỉ có một con đường để đi, không được đường này thì đi đường khác. Chiêu này của Lạc Học Văn nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, hiệu quả nhanh, nhưng nguy hiểm lại cực đại, không phải phong cách của cô, nói đến. Cốc Huynh Tỷ và Trung Kính Dương cũng không phải kiểu người như Lạc Học Văn, kỳ thật, Lạc Học Văn khá thích hợp gia nhập để tăng thêm một khả năng khác cho đội ngũ. Bất chợt, cô nhớ lại ánh mắt Lạc Học Văn vừa nãy nhìn mình, bỗng nhiên chợt hiểu ra điều gì, sắc mặt cô thoáng chốc thay đổi, Trần Kim Châu nghi hoặc. Cô sao vậy? Có gì không ổn sao? Cô nghĩ tới nghĩ lui, hình như mình chưa nói gì kỳ quái, Bạch Khương chậm rãi lắc đầu. Không có gì, cảm ơn cô, tình hình của Lạc Học Văn tôi đã hiểu sơ bộ, anh ta không thích hợp với xã đoàn chúng ta, trước đó cô không nghĩ nhiều, chủ yếu là không nghĩ theo hướng đó. Đến khi nghe Trần Kim Châu nói về chuyện tình yêu của Lạc Học Văn và hầu gái Ly Sơ, cô mới bừng tỉnh ngộ ra, biết được điều mình không nghĩ ra là gì. Ánh mắt Lạc Học Văn rõ ràng cất giấu sự xâm lược, nhưng sự xâm lược đó được anh ta quen thuộc che giấu dưới vẻ ngoài dễ mến, khí chất xuất chúng, bao bọc lấy lớp vỏ ngọt ngào. Nếu cứ miệt mài theo đuổi, chỉ biết bóc ra một lớp đường ra, ngỡ bên trong cất giấu trái tim tư mộ đến từ một mỹ nam tử. Anh ta ở phó bản trúng mánh, đối với người chơi thế nhưng cũng có cái loại tâm tư đó, cảm giác khó chịu dâng lên từ dạ dày, Bạch Khương cảm thấy ghê tởm, đồng thời lại cảm thấy phẫn nộ. Đợi Trần Kim Châu rời đi, Bạch Khương mới nói ra cảm giác của mình, Cúc Tử Kỳ bừng tỉnh. Thảo nào, kỳ thật, tôi cũng cảm giác được ánh mắt anh ta nhìn tôi có một giây không thoải mái, nhưng cũng chỉ là một giây, tôi còn tưởng là mình ảo giác, cô có người mình thích. Lạc Học Văn đẹp trai thì cô cũng chỉ liếc nhìn thêm hai cái thôi, sẽ không nghĩ đến chuyện khác. Thiệu Thải Lam không cảm thấy gì, xem ra anh ta nhắm vào cậu rồi, cậu là hội trưởng mà. Thấy Bạch Khương tự mình phán đoán, Trung Kính Dương liền không nói gì, trong lòng anh cũng có chút tức giận, cảm thấy Lạc Học Văn người này tâm tư bất chính, đây là coi thường ai vậy. Được rồi, chuyện này coi như qua, dù sao mời anh ta đến cũng là để trao đổi tình báo, ít nhất từ góc độ của anh ta, chúng ta thấy được khả năng khác để thông quan phó bản kết nghĩa. Bạch Khương rót thêm nước trà cho Úc Tử Kỳ và Trung Kính Dương. Người tồn tại khiến chúng ta bớt đi một ít đường vòng, Lạc Học Văn đồng đội Phu Dũng còn không phải là đang lẩn trốn ly trong quá trình bị trào, quá đáng tiếc. Đều từ Tây Sơn Thượng trốn xuống dưới, mà bọn họ không có chạy rất xa, thoát khỏi Tây Sơn sau trước tiên giải trừ khế ước kết nghĩa. Lại đem NPC tập trung nhốt lại sau lại thoát thân về quê, trước sau chỉ hoãn thời gian không vượt qua 24 giờ, thời gian ngắn thì ít đi biển số. Trần Kim Châu do dự một chút vẫn là không hỏi ra miệng. Nên hỏi như thế nào đây, đó là bản lĩnh của nhân gia, có lẽ vẫn là tổ truyền bản lĩnh, nàng không thể thấy Bạch Khương bọn họ đối với mình hòa nhã liền mất đi đúng mực. Đổi lại ở trong thế giới hiện thực, nàng cũng không thể bắt lấy một người liền yêu cầu học nhân gia áp đáy hòm bản lĩnh đi, kia không gọi dũng cảm. Gọi là không biết cái gọi là tham lam vô độ, cuối cùng Trần Kim Châu vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, uống xong trà sau liền đi rồi. Nàng quyết định trở về sau nhất định phải cùng hội trưởng tỉ mỉ nói chuyện lần này phó bản thật sự là cho tới nay nàng gặp qua khó nhất phó bản. Nó cùng các loại thần quái loại phó bản đều không giống nhau, bắt đầu thời điểm nó thậm chí thực an toàn, chân thật đến giống như hiện thực. Nhân tâm chung tham dục ghen ghét là bình thường nhất thường thấy tồn tại, tất cả đều ở phó bản chung bị mạnh mẽ lên men. Các người chơi ở không hề có cảm giác dưới tình huống chủ động bước lên bất quy lộ, phú quý hóa thành nước ấm, người chơi chính là chủ động nhảy vào địa ích xanh. Lần này phó bản, không có xuất hiện một cái quỷ, nhưng nơi nhìn đến tất cả đều là ác quỷ. Còn có Bạch Khương đám người, Bạch Khương mời nàng làm sao không động tâm đâu, nhưng nàng có thuộc sở hữu xã đoàn, vẫn luôn thầm chịu xã đoàn chiếu cố. Nàng không thể tự mình đơn độc thoát ly ra tới tìm mặt khác xã đoàn hợp tác, nhưng cũng có thể khuyên bảo hội trưởng, lấy xã đoàn danh nghĩa khai triển hợp tác. Như vậy nghĩ Trần Kim Châu cuối cùng dỡ xuống ngực đại thạch đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Tổng thống phòng xếp 4666, phòng bếp đào bếp thượng, một chậu xử lý tốt cục bột trong lúc bọn họ nói chuyện đã lên men đầy đủ, ở inox trong bồn tế tệ nhồn nháo thành bạch béo một đoàn. Mặt khác sao tài liệu cũng nhất nhất bày ra ở đào bếp thượng, chờ đợi chủ nhân khéo tay đem chúng nó có tự mà hỗn hợp ở bên nhau. Với lò nướng trung bành phát ra mê người ngọt ngào hương khí, Bạch Khương nhìn trong chốc lát, nói, chúng ta làm bánh kem đi. Úc Tử Kỳ cùng Kim Dẫn Phương nói tỉ mỉ sự tình trải qua, nàng nhìn Kim Dẫn Phương đã lưu lại dấu vết giữa mày, không khỏi khuyên nhủ, ngươi luôn nhíu mày, đều có chữ xuyên. Kim Dẫn Phương lắc đầu, trách nhiệm càng lớn áp lực càng lớn, từ nàng sự thật tiếp nhận Hàn Thiên xã đoàn kia một khắc bắt đầu, xã đoàn liền trở thành nàng vô pháp dứt bỏ. Cũng luyến tiếc vứt bỏ trách nhiệm, nàng đã tích cóp đủ tích phân, nhưng vẫn là không dám rời tay. Nàng nhìn Úc Tử Kỳ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận phó hội trưởng vị trí sao? Không sai, Kim Dẫn Phương Kỳ thật là phó xã trưởng, đơn giản là xã trưởng không để ý tới sự thật lâu không, hoặc là phải nói nàng đã biến mất thật lâu. Xã đoàn chính phó hai cái hội trưởng phân biệt mang đội đắm chìm phó bản, kia một lần hội trưởng mang đội ngũ một người đều không có trở về. Kim Dẫn Phương vẫn luôn không thừa nhận đối phương đã chết đi, lâu như vậy tới nay vẫn luôn lấy phó hội trưởng thân phận tự cho mình là. Lời này vừa ra, nàng chính mình trước dừng một chút, thở dài, không đúng, là hội trưởng, chờ ngươi tiếp nhận chức vụ thời điểm, ngươi là hội trưởng. Cúc Tử Kỳ sắc mặt khẽ biến. Ngươi từ bỏ sao? Ta không có từ bỏ, chỉ là Hàn Thiên xã đoàn đời kế tiếp quản lý giả không thể là phó hội trưởng, kia sẽ mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Nàng từ lúc bắt đầu chính là phó hội trưởng, cho nên đại hành hội lớn lên chức trách không gì đáng trách, không có người dám không phục nàng, nhưng hội trưởng mất tích. Nàng cái này phó hội trưởng từ nhiệm sau liền tương đương với các nàng lần này xã đoàn người phụ trách đổi mới, Úc Tử Kỳ nếu kế nhiệm chức vị là phó hội trưởng. Như vậy ở một ít thứ đầu trong mắt thiên nhiên chỉ còn thiếu quyền uy, nếu bọn họ ồn ào nháo sự một hai phải tuyển ra một cái hội trưởng. Như vậy xã đoàn liền không tránh được dung chuyển hỗn loạn. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng cùng ta nói, ở ta rời đi trò chơi phía trước ngươi trước hết cần ngồi trên hội trưởng vị trí, nàng lại lấy phó hội trưởng thân phận thác Úc Tử Kỳ một phen. Giúp nàng thành lập quyền uy, ngày sau cũng liền chẳng thiếu gì, đây là sớm đã có ăn ý sự tình Úc Tử Kỳ chưa từng có lo lắng nhiều, tỷ, vậy từ ngươi an bài đi. Trở lại chính mình phòng khi, Úc Tử Kỳ lại nghĩ tới bối thần long. Đông Dạ Ngưng lại phó bản Thẩm Tĩnh Tú kích khởi nàng đối bối thần long tưởng niệm, chạm trung truyền cùng phó bản gian tốc độ chạy bất đồng, phải biết rằng có người chơi bị nhốt phó bản mấy năm, trở lại trạm trung truyền khi mới phát hiện chỉ qua đi mấy chục phút hoặc là nói mấy cái giờ mà thôi. Lấy trạm trung truyền thời gian tính, bối thần long đã bị nhốt mau 20 ngày, năm kia phó bản chung, bối thần long ra tới khả năng tính đã rất thấp. Úc Tử Kỳ nhớ tới hắn, vẫn cảm thấy trái tim độn đau đôi mắt phát sáp. Chỉ là thời gian là tốt nhất thuốc hay, hơn nữa phó bản trong ngoài tốc độ chảy bất đồng, từ bối thần long xảy ra chuyện đến bây giờ nàng đã làm rất nhiều thứ phó bản. Nàng tổng cảm thấy bối thần long đã rời đi nàng vài tháng, thậm chí đã nhiều năm, sở hữu bi thương đều bị thời gian nuốt hết, ở nàng đáy lòng chấm tích ra thật dày vết sẹo. Không cảm hoài thu buồn bao lâu, Úc Tử Kỳ lấy ra xã đoàn trung tâm tư liệu bắt đầu nghiên cứu, vì tiếp quản xã đoàn làm cuối cùng chuẩn bị. Tại căn phòng trọ 4666, bốn người mới vào nghề lòng ngóng mãi mới làm ra được mè sao tay tạm chấp nhận được, mỗi người ăn một miếng, rồi để lại một miếng trong tủ lạnh. Bạch Khương và những người khác đều rất mệt mỏi, Cốc Hinh liền bảo họ đi ngủ, còn cô thu dọn bếp, đặt đồng hồ báo thức. Bạch Khương chỉ ngủ một tiếng rồi bật dậy, tiếp tục phân tích và nghiên cứu dưỡng hồn trận. Ngày kia là đến lúc Cốc Hinh làm phó bản chìm đắm, tuy nói cô đã trải qua hơn 2 tháng trong phó bản, nhưng khi trở lại trạm trung chuyển gặp lại Cốc Hinh tỷ, cũng chỉ mới hơn 10 phút trôi qua, nên trạng thái của Cốc Hinh tỷ không có nhiều thay đổi. Trong phó bản kết nghĩa, Bạch Khương đã nhiều lần sử dụng truyền thừa của bá cốt nhất tộc và ép bản thân nhiều lần dùng đến cực hạn linh cốt, di chứng tuy rất đau khổ, khiến cô không khỏi hoảng hốt tim đập nhanh, nhưng vượt qua cơn khó chịu đó, cô có một cảm giác mơ hồ rằng mối liên hệ giữa mình và linh cốt đã tăng lên. Những ký ức truyền thừa khắc sâu trong đầu dường như cũng đã có biến hóa thần bí, những thứ trước đây đọc lên vô cùng khó khăn như thiên thư, giờ xem lại thế mà lại có thêm lĩnh hội mới. Truyền thừa của Kê Linh thần bà thật sự rất lợi hại, trách không được trò chơi một xóa sổ dòng truyền thừa này, Bạch Khương một lần nữa may mắn vì mình đã nắm được cái đuôi đã mất. Nắm được tia sáng cuối cùng, trước đây bị di chứng của linh cốt dọa sợ, cô đã tạm gác linh cốt sang một bên, giờ nghĩ lại, đúng là phú quý hiểm trung cầu. Bạch Khương nắm lấy linh cốt bóng loáng lạnh lẽo, bắt đầu tiến hành nghiên cứu cuối cùng về giữ hồn trận. Cốc Hinh ngủ rất lâu, ngủ thế nào cũng thấy không đủ, nhưng tỉnh dậy lại thấy choáng váng đầu, như thể ngủ quá nhiều. Cô biết Bạch Khương đang nỗ lực vì chuyện của mình, nên cố gắng tỉnh dậy vào giờ ăn cơm, đặt đồng hồ báo thức rồi ra bếp nấu ăn, Trung Kính Dương giúp cô nhặt rau. Những việc khác để anh làm, Thiệu Thải Lam là một con cuồng sự nghiệp, tần suất làm phó bản cực cao, cả ngày đều ở lì trong sảnh nhiệm vụ. Cốc Hinh hỏi một câu mới biết cô đã làm khoảng 12 cái phó bản hôm nay, không khỏi kinh ngạc cảm thán, cậu cũng liều mạng tam nương quá đấy. Cũng tạm thôi, trước đây tớ gặp một người chơi, giữ kỷ lục cao nhất là một ngày làm 27 cái phó bản, của thực lợi hại như siêu nhân, Cốc Hinh tò mò. Lợi hại vậy á, vậy có tích lũy đủ tích phân không? Chắc là đủ rồi, lúc tớ gặp cô ta bảo đã tích lũy được 4.000 tích phân, nhưng cô ta không làm phó bản chìm đắm, nếu không thì không cần làm nhiều phó bản như vậy. Họ vừa trò chuyện về người chơi châu bò đã lập kỷ lục một ngày làm 27 phó bản, vừa chuẩn bị xong bữa tối, Bạch Khương không ra, Cốc Hinh đến gõ cửa. Bạch Khương, ra ăn cơm đi, bận đến mấy cũng phải ăn cơm đúng giờ, không thì dạ dày sẽ đói là. Bạch Khương ra ăn cơm tối, trong bữa ăn im lặng không nói, mắt nhìn chằm chằm hư không ngẩn ngơ, vừa nhìn là biết vẫn còn đang chìm đắm trong một nan đề nào đó mà suy nghĩ. Mọi người đều không quấy rầy cô, chỉ khi cô ăn xong muốn thu dọn bát đồ đi rửa chén thì ngăn lại. Cậu đi phòng chiếu phim xem phim nghỉ ngơi đi, bọn tớ thu dọn là được rồi. Tiếp thu hảo ý của đồng đội, Bạch Khương đi phòng chiếu phim xem phim, hiếm khi không xem phim kinh dị ma quái, mà tìm một bộ phim tình cảm quốc lộ nhẹ nhàng, mới chiếu được hơn 10 phút. Cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Khi tỉnh lại, trên người có đắp một chiếc chăn mỏng, Bạch Khương ngẩn người một lát mới bỏ dậy, cô xoa mấy cái tóc, nhìn quanh một vòng, phim không biết đã dừng chiếu từ lúc nào. Đèn trong phòng cũng tắt hết, cô ngồi trong bóng tối, có một cảm giác mờ mịt không biết đêm nay là đêm nào. Ra khỏi phòng chiếu phim, Bạch Khương về thẳng phòng, lúc này mới nhìn đồng hồ thấy đã hơn 10 giờ tối, cô đã ngủ gần 3 tiếng trong phòng chiếu phim. Trong mấy tiếng mất đi ý thức, cô đã được nghỉ ngơi rất tốt trong giấc ngủ không mộng mị, lúc này tuy đã vào đêm, nhưng tinh thần cô 10 phần. Nghiên cứu suốt đêm, Bạch Khương cuối cùng cũng thành công tạo ra được dưỡng hồn trận đơn giản hóa, lúc này đã hơn 5 giờ sáng, cô trực tiếp gọi Cốc Huynh tỉ dậy, cô không thể không làm vậy. Sáng nay là ngày thứ bảy, kỳ hạn cuối cùng, Cốc Huynh lập tức bị tiếng gõ cửa đánh thức, nghe thấy giọng Bạch Khương thì mở cửa ngay. Cốc Huynh tỉ, tỉ vào phòng em đi, Bạch Khương nói với cô. Cô sắc mặt rất mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng quắc có thần, dưới ánh đèn tường ấm áp trong hành lang, trông cô vô cùng kinh diễm. Cốc Huynh chợt nghĩ, chẳng lẽ cậu thật sự thành công? May mắn không làm nhục mệnh, Bạch Khương khẽ cong khóe miệng, Cốc Huynh cảm giác mình như đang ngâm mình trong suối nước nóng, hoặc là trở về tử cung của mẹ ngâm mình trong nước ối. Cô không nghĩ ra được nhiều hình dung từ hơn. Trên thực tế, từ khi cô nghe theo lời Bạch Khương, ngồi xếp bằng vào trong dưỡng hồn trận, ý thức đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại ý thức cuối cùng, thật thoải mái, thật lâu rồi cô không được thoải mái như vậy. Những cảm giác phảng phất như mỗi giây đều dẫm hụt, tim đập nhanh, cái lại thống khổ như bị hàn khí từ cực bắc luồn cúi giữa các khe xương và kinh lạc. Tất cả di chứng từ phó bản chìm đắm trước kia, cuối cùng cũng rời xa cô cảm nhận được cơn buồn ngủ đã lâu, hoàn toàn thuần túy. Nhìn Cốc Huynh nhắm mắt lại, Bạch Khương cẩn thận đánh giá khuôn mặt giãn ra nhẹ nhàng của cô, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra có hiệu quả thật rồi, Cốc Huynh tỷ đều ngủ rồi kìa. Nhìn cô ngủ, Bạch Khương cũng thấy mệt rã rời, cô đã thức trắng đêm, và khi ý thức được mình mệt mỏi, cơn buồn ngủ sâu kéo đến dữ dội, mí mắt cô như dính keo, không tài nào mở ra được. Bạch Khương cố nén cơn buồn ngủ, ra ngoài để lại vài lời cho Trung Kính Dương và những người khác, nhờ họ đến giờ thì gọi cô dậy, cô sợ đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được mình mất. Sau đó, cô về phòng trông chừng Cốc Huynh ngủ, vừa ngả đầu xuống, Bạch Khương đã ngủ say, mất hết ý thức, cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Lần này Thiệu Thải Lam không tham gia phó bản trầm tầm của Thiệu Thải Lam, nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ phó bản, cô về phòng trọ trước, xem có giúp được gì không. Cô quyết định giúp mọi người nấu cơm trưa, để các đồng đội ăn uống xong rồi mới ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiệu Thải Lam có chút lo lắng, thường xuyên nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Thời gian có thật sự kịp không? Lần trước Cốc Huynh làm phó bản trầm tầm mất mấy tiếng, Trung Kính Dương đáp, khoảng 10 giờ. Vậy là Cốc Huynh muộn nhất cũng phải vào phó bản trầm tầm lúc 10 giờ, nếu không sẽ bị trừ 444 tích phân. 444 tích phân, phải làm 10 lần phó bản thần quái, hoặc 32 lần phó bản bình thường, mà trong lúc đó không được dùng bất kỳ một lần trị liệu bao nào. Đồng thời không ăn không uống những chi phí không cần thiết thì mới tích cóp đủ, một khoản phạt cách xù như vậy ai mất cũng sẽ đau lòng không thôi, Cốc Huynh từng nói. Bị trừ 444 tích phân, tớ phải làm thêm mấy chục lần phó bản nữa mới tích cóp lại được. Trong lúc đó, có lẽ lần nào đó làm nhiệm vụ sẽ chết mất, nếu chết sớm hay muộn gì cũng vậy. Tớ thà nắm lấy cơ hội lần này, biết đâu tớ không chết thì sao, nhất định kịp mà, anh tin Bạch Khương, cũng tin Cốc Huynh nữa, Trung Kính Dương nói, Thiệu Thải Lam nên nở nụ cười. Đúng vậy, việc chúng ta cần làm là tin tưởng và chờ đợi. Đồ ăn làm xong, lúc 9 giờ 45 phút, Trung Kính Dương và Thiệu Thải Lam đánh thức Bạch Khương. Bạch Khương nhanh chóng tỉnh táo lại, xem xét tình hình của Cốc Huynh, thấy sắc mặt cô hồng hào, đang ngủ ngon lành, cô thật sự không nỡ đánh thức cô, nhưng nhớ tới lời Cốc Huynh tỷ đã nói. Dù chết cũng phải đi làm phó bản trầm tầm lần này, cô liền nhẫn tâm này cô dậy, Cốc Huynh tỷ, mau tỉnh lại. Lúc mới tỉnh dậy, hai mắt Cốc Huynh mờ mịt, không có tiêu cự, Bạch Khương lấy khăn lông thấm nước lạnh lau mặt cho cô, Cốc Huynh giật mình tỉnh táo lại. Tớ cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều rồi, đầu cũng không đau như vậy nữa. Cốc Huynh vẫy vẫy tay, nhảy lên một cái, trên người cũng có sức lực, không còn mềm nhũn như bông nữa. Có hiệu quả là tốt rồi, đợi cậu từ phó bản ra thì lại nằm một lát trong dưỡng hồn trận, chắc chắn có thể khỏi hẳn hơn phân nửa, Bạch Khương dè dặt nói. Trên mặt Cốc Huynh tràn đầy vẻ vui mừng, ôm lấy cánh tay Bạch Khương, vất vả cậu rồi, nếu không có cậu, tớ không biết phải làm sao bây giờ nữa. Ăn vội bữa cơm trưa sớm, mấy người đi đến đại sảnh nhiệm vụ. Hôm nay, những người mà xã đoàn Hàn Thiên và Hồi Sinh Hội hợp tác hỗ trợ là Yến Tư Nhạn và các Thu Linh. Người trước không cần nói nhiều, đã là người quen cũ của Bạch Khương và mọi người. Người sau là lần đầu gia nhập đội ngũ hợp tác này. Một tuần trước, bà đến bái phỏng, truyền tin. Bà ta trong khoảng ngoài 40, khóe mắt và đuôi lông mày có những nếp nhăn nhỏ, khí chất cả người điềm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ nôn nóng và u uất, trông rất mâu thuẫn. Nhưng một tuần sau gặp lại, Bạch Khương phát hiện bà ta trông thật sự điềm tĩnh hơn nhiều. Một tuần trước, Cát Thu Linh nói, tôi chỉ còn thiếu một chút tích phân cuối cùng thôi, lần này làm phó bản trầm tầm nếu thành công là có thể tích cóp đủ số tích phân còn thiếu. Vì vậy, tôi mạo hiểm tham gia phó bản trầm tầm, muốn dùng một lần bù đắp chỗ thiếu. Khi đến truyền tin, bà ta khẽ mỉm cười. Thật ra hội trưởng cũng khuyên tôi, bảo tôi không cần mạo hiểm như vậy, dù sao tôi cũng đã dựa vào làm phó bản thần quái và bình thường để tích cóp được nhiều tích phân như vậy rồi. Không cần thiết phải liều lĩnh vào phút cuối, nhưng tôi chờ không kịp, nhà tôi còn có người đang đợi tôi, trong phó bản và bên ngoài có sự khác biệt về tốc độ thời gian. Tôi không biết trong và ngoài trò chơi có sự khác biệt về tốc độ thời gian hay không, tôi sợ khi tôi trở về thì đã quá muộn. Ít ai biết trong và ngoài trò chơi có sự khác biệt về tốc độ thời gian hay không, nhưng trùng hợp là, trong Minh Dương hội có một người khẳng định biết, Trung Kính Dương liền nói. Chắc là không có đâu, trong mắt anh, tỷ tỷ anh chưa bao giờ rời đi cả, nhưng cô ấy đích xác đã từng tiến vào trò chơi này. Tỷ tỷ Trung Kính Ngôn chưa bao giờ nói cho anh biết cơ hội tiến vào trò chơi của cô là gì, nhưng Trung Kính Dương không nhịn được suy nghĩ, tỷ tỷ ở trên giường bệnh nói. Nếu có một ngày em gặp nguy hiểm, gặp sự cố, tỷ tỷ hy vọng em cũng có thể may mắn mà gặp được cái trò chơi đó. Lúc đó, anh không thể lý giải được, đến khi chết, đi vào trò chơi này. Gặp được rất nhiều người chơi, anh mới biết hóa ra tất cả mọi người đều là sau khi chết mới tiến vào. Có rất nhiều người chết vì tai nạn, có rất nhiều người tự sát, còn có rất nhiều người chết vì bệnh. Các loại nguyên nhân chết đều có đủ cả. Vậy tỷ tỷ đã tiến vào phó bản vô hạn đào vong như thế nào? Anh suy nghĩ rất nhiều, đem những ký ức khi còn sống ở cùng tỷ tỷ không ngừng hồi tưởng, muốn tìm kiếm dấu vết để lại. Tỷ tỷ bị ung thư ác tính và đã chết. Khi phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối, có lẽ nào trước đó cô đã từng bệnh một lần. Có lẽ là năm 15 tuổi, khi cha mẹ anh đột ngột qua đời, tỷ tỷ một mình gánh vác cơ nghiệp gia đình, liệu có phải những kẻ kia vì tư lợi mà hãm hại tỷ tỷ? Trung Kính Dương không tìm được đáp án, cũng chẳng thể hỏi han tỷ tỷ. Các Thu Linh hoàn toàn không hay biết những suy tư phức tạp trong lòng Trung Kính Dương. Nghe anh nói xong, cô vui mừng đến mắt rưng rưng, chút bỏ được gánh nặng lo âu trong lòng. Trung Kính Dương bảo cô suy nghĩ kỹ xem có nên tiếp tục tham gia phó bản nhập vai hay không. Các Thu Linh lập tức gật đầu không chút do dự. Tớ quyết định rồi, cảm ơn cậu. Tiểu Trung, nghe cậu nói tớ càng yên tâm và có thêm động lực để cố gắng. Mọi người đến rồi à? Các Thu Linh và Yến Tư Nhạn đang đợi ở cửa đại sảnh nhiệm vụ, thấy nhóm anh đến liền vẫy tay chào đón. Năm người nhập đội, cùng nhau tiến vào đại sảnh nhiệm vụ. Bạch Khương thấy cũng có những người chơi khác lập thành đội 5 người, chắc hẳn cũng muốn tham gia phó bản nhập vai. Mọi người gật đầu chào nhau, tuy không quen biết nhưng ai nấy đều có chung mục đích. Trang viên cũ kỹ hiện lên vẻ âm u giữa trời mưa dầm. Bạch Khương nhìn qua cửa kính, những kiến trúc cổ kính trải dài trước mắt, những hàng cây cao lớn ôm lấy các tòa nhà. Những ngọn tháp màu xám trắng nhô lên giữa tán cây rậm rạp, càng tăng thêm vẻ thần bí, thật rộng lớn, cô không khỏi thốt lên. Cô không thấy trang viên âm u mà cảm nhận được vẻ đẹp trầm mặc, dày dặn, ngồi cạnh cô, Lâm Mùa Đồng cũng kinh ngạc thán phục. Trời ơi, bảo sao cạnh tranh khốc liệt thế, trang viên Hớt trông đồ sộ và đẹp quá, nghe nói gia tộc Hớt còn có tước vị công tước nữa đấy, đẹp như trong phim ấy. Bạch Khương và Lâm Ngô Đồng là bạn học, hai người nhận lời mời làm gia sư và đã trúng tuyển, có cơ hội đến làm việc tại trang viên Hớt, ở nơi xa lạ này, giữa những đồng nghiệp mới xa lạ. Hai người thân thiết với nhau nhất, cô cười phụ họa Lâm Ngô Đồng, nghĩ đến việc chúng ta có thể sống ở nơi này, tớ thấy mong chờ quá. Tớ cũng vậy, hy vọng các tiểu thiếu gia, tiểu thư dễ tính một chút. Hai cô gái trẻ ríu rít trò chuyện, những nhân viên mới khác trên xe cũng không giấu được sự háo hức. Lần này, trang viên Hớt tuyển 20 vị trí, bao gồm gia sư, bác sĩ gia đình, người làm vườn, đầu bếp và nhân viên vệ sinh, vì lương cao, đãi ngộ tốt, phúc lợi đầy đủ. Nên có đến mấy nghìn người đăng ký, quản gia già của trang viên Hớt, người phụ trách tuyển dụng, đã đeo kính lão cẩn thận phỏng vấn từng người và chọn ra 20 người ưu tú nhất. Giống như Bạch Khương và Lâm Mô Đồng, những nhân viên mới khác cũng vịn cửa sổ nhìn ra ngoài, dù chưa được đặt chân vào ai nấy đều mong chờ cuộc sống tại trang viên. Xe buýt đi vào cổng trang viên, đập vào mắt là một đài phun nước tuyệt đẹp, bức tượng một thiên thần cột tay cao gần 3 mét ôm một thiên thần nhỏ đáng yêu hướng ra cổng chính. Thiên thần nhỏ hồn nhiên tè ra nước, tạo thành dòng nước phun xuống hồ, một nữ công nhân khẽ reo lên, sau đó các cô gái cười đùa thành một nhóm. Xe buýt tiến thẳng vào trang viên, dừng lại trước một tòa nhà bên trái. Mọi người xách hành lý xuống xe, Bạch Khương vội vàng chạy đến mái hiên để tránh mưa, những dây leo rậm rạp không rõ chủng loại rủ xuống từ mái nhà, phủ kín bức tường trước mặt. Vươn đến tận mái hiên, một con nhện nhanh chóng giăng tơ, tạo thành mạng nhện giữa những phiến lá. Bạch Khương khẽ giật mình, cảm thấy cảnh tượng này có chút bất thường. Trước khi đến, những thông tin về trang viên Hớt, cùng với quá trình phỏng vấn nghiêm ngặt, bao gồm cả thái độ lịch thiệp nhưng chuyên nghiệp của vị quản gia già, đều cho cô biết một điều. Trang viên Hớt thuộc sở hữu của giới quý tộc, tiêu chuẩn sống rất cao, yêu cầu đối với mỗi nhân viên có thể nói là khắt khe. Nhưng, một trang viên ngăn nắp, sang trọng như vậy, sao có thể để mạng nhện xuất hiện ở mái hiên dễ thấy như vậy, những nhân viên khác không thấy sao? Đi thôi Bạch Khương, cậu nhìn kìa, đó là ký túc xá của chúng ta, Lâm Ngô Đồng hào hứng huých tay cô, làm tan biến ý nghĩ vừa nảy sinh trong đầu Bạch Khương. Cô vội xách hành lý đuổi theo Lâm Ngô Đồng, trước khi bước vào tòa nhà, cô vô thức quay đầu nhìn lại, gió nhẹ và mưa phùn làm những dây leo xào xạc đung đưa, mạng nhện cũng ướt đẫm. Lấp lánh dưới làn mưa, một dấu vết mờ nhạt in sâu trong lòng cô. Bước vào ký túc xá, những nhân viên mới đồng loạt thốt lên kinh ngạc, tòa nhà mang đậm phong cách trung cổ, phù hợp với phong cách của trang viên. Đèn chùm pha lê rủ xuống từ trần nhà cao vút, đèn tường hắt ánh sáng cam ấm áp lên những họa tiết chạm khắc cổ xưa. Bạch Khương cảm giác đó dường như là hình ảnh một loài chim mỏ dài nào đó, cầu thang xoắn ốc uốn lượn dẫn lên trên, thu hút ánh mắt mọi người hướng theo, tìm đến tầng 2 sâu thẳm, nơi dường như cất giấu những bí mật, sống trong một kiến trúc như vậy, cổ thực thỏa mãn giấc mơ công chúa của rất nhiều cô gái. Vị quản gia già dẫn họ vào, dùng gậy chống gõ nhẹ xuống sàn gỗ, tạo ra âm thanh trầm ấm. Những nhân viên mới lập tức im lặng, đồng loạt nhìn ông. Đây là ký túc xá nơi các vị sẽ ở trong 3 tháng thử việc. Lịch làm việc tôi sẽ đưa sau. Tối nay sẽ có buổi huấn luyện trước khi làm việc. Ngày mai, các vị sẽ chính thức làm việc theo lịch. Tốt, bây giờ các vị hãy báo bình an cho gia đình, bạn bè, sau đó nộp điện thoại di động theo quy định. Lão quản gia có đôi mắt sắc bén, ánh mắt ông ta quét một lượt mọi người. Hốt trang viên không cho phép sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào trong giờ làm việc, càng không được chụp ảnh hay tiết lộ thông tin riêng tư của chủ nhân. Các người đã ký hợp đồng rồi. Mức bồi thường vi phạm hợp đồng cũng đã thấy, đó không phải là con số mà các người có thể dễ dàng gánh nổi. Các người tự biết rõ công việc này khó khăn thế nào. 7.000 người mới chọn ra được 20 người các người, hãy biết trân trọng. Nhóm công nhân mới ai nấy đều thành thật gật đầu, có người nhanh trí còn lập tức thề thốt, được lão quản gia thoáng nhìn tán thưởng. Lên lầu để hành lý trước đi, tôi đã cho người dán nhãn phòng cho mỗi người rồi, các người tự tìm phòng của mình. Lão quản gia chống gậy, xách chiếc túi da trâu đựng đầy điện thoại. Lộc cộc bước đi, không khí áp lực tan biến, nhóm công nhân mới vui vẻ cười nói rồi lên lầu vào phòng. Hành lý của Bạch Khương hơi nặng, cô dùng hai tay xách lên cầu thang, một nam công nhân nhanh chân lên trước, đứng ở cửa thang vịn giúp cô, để tôi xách cho. Không cần đâu, tôi tự xách được, Bạch Khương lắc đầu, cảm ơn anh, nam công nhân cười rồi đưa tay giúp một nữ công nhân khác xách dương hành lý, Bạch Khương nghe thấy có người gọi anh. Phác Khải Phong, ai là Phác Khải Phong, nam công nhân quay đầu lại, tôi đây, có chuyện gì vậy? Tôi là Trung Kính Dương, ở cùng phòng với anh qua đây một chút, hình như phòng vệ sinh có chỗ nào đó không ổn cần sửa. Phác Khải Phong xách dương hành lý lên lầu 2, xua tay với nữ công nhân vừa cảm ơn anh, rồi nhanh chân đi về phía phòng, vừa đi vừa nói, có vấn đề gì vậy, chẳng lẽ bị tắc à? Dương có chút không đúng, anh qua đây xem. Bạch Khương nhìn theo hướng giọng nói, cảm thấy giọng của Trung Kính Dương kia có chút quen thuộc, cô thấy một bóng dáng cao gầy biến mất sau một cánh cửa. Dáng lưng kia cũng có chút quen mắt, cô trấn tĩnh lại một lát, cho đến khi Lâm Mô Đồng đánh thức cô. Cậu ngẩn người ra đó làm gì vậy? Tớ thấy phòng của chúng ta rồi, chúng ta ở cùng phòng đấy, tuyệt quá. Tầng 2 có tổng cộng 11 phòng, tất cả đều là giường đôi lớn, phải ở ghép với người khác, có lẽ phòng được phân chia theo vị trí công việc. Bạch Khương vừa hay được ở cùng phòng với bạn học Lâm Mô Đồng. Phòng rất lớn, nhìn phải hơn 20 mét vuông, đi qua sảnh nhỏ là bộ bàn ghế tiếp khách bằng sắt sơn đen, trên bàn tròn nhỏ trải khăn màu xanh biển, đặt một chiếc bình hoa trắng không. Phía sau bàn ghế, trên tường có một lò sưởi. Tiểu phòng khách được ngăn cách bằng một tấm bình phong chạm rỗng kiểu Âu, sau bình phong là một chiếc giường đôi lớn bằng sắt màu xám đen, bên trái giường là một tủ âm tường lớn. Lâm Ngô Đồng ngồi phịch xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh đẹp thật đấy, không khí cũng đặc biệt tốt, tớ ngủ bên này nhé, tớ thích cửa sổ. Bạch Khương đồng ý, cô mở dương hành lý, lấy quần áo và đồ dùng cá nhân ra, đồ dùng thường dùng để ở tủ đầu giường, quần áo treo vào tủ âm tường. Lâm Ngô Đồng cũng thu dọn hành lý, Bạch Khương liếc thấy gì đó, quay đầu lại có chút kinh ngạc. Cậu còn mang theo một cái điện thoại nữa à? Lâm Ngô Đồng đắc ý nhướng mày. Đúng vậy, cái tớ nộp là điện thoại cũ rồi, pin yếu siêu, tớ dùng nó làm đồng hồ báo thức thôi, nộp cũng không sao, Bạch Khương lo lắng. Nhưng lão quản gia nói không được dùng điện thoại mà. Ông ấy nói là không được dùng trong giờ làm việc, tớ chỉ dùng trong phòng thôi. Vừa nói, Lâm Ngô Đồng đã tách tách chụp mấy tấm ảnh, còn quay lại chụp một tấm cho Bạch Khương. Cậu xem đẹp quá đi, trang viên thế này chụp bừa cũng ra ảnh đẹp, đây mới chỉ là ký túc xá của công nhân thôi, mấy tòa kiến trúc lớn trong trang viên chắc chắn còn đẹp hơn nữa. Không biết có tìm được cơ hội đứng ở đó chụp một tấm ảnh kỷ niệm không nhỉ? Bạch Khương nghe cô nói cũng có chút động lòng, của thật, từ khi cô nói muốn đến đây làm việc, người thân bạn bè trong nhà đều rất ngưỡng mộ, bảo cô chụp nhiều ảnh gửi về cho họ xem. Cô nói quản gia không cho chụp ảnh, còn tịch thu điện thoại, người thân còn bảo cô giấu thêm một cái điện thoại là được, cậu lén chụp thôi, ai lại 24/24 canh chừng cậu chứ? Cô nhát gan, vất vả làm mới có được công việc này nên không dám làm trái ý. Lúc này thấy Lâm Ngô Đồng cầm điện thoại chụp khắp nơi, cô cũng thực sự có chút ngưỡng mộ. Cho dù chụp không dám cho người thân bạn bè xem, thì cũng có thể đợi khi nào được nghỉ rồi mở album cho họ xem mà ôi trời mình thật là cứng đầu. Sớm biết thế mình cũng mang thêm một cái điện thoại rồi. Lúc đến, xe đi hơn 3 tiếng, tuy rằng trên xe có điều hòa không nóng, nhưng không gian kín vẫn khiến quần áo và tóc dính mùi xe, Bạch Khương cảm thấy không thoải mái. Nói với Lâm Ngô Đồng một tiếng rồi lấy quần áo đi tắm. Đúng vậy, trong phòng không có phòng vệ sinh và phòng tắm, phải ra hành lang cuối mới có thể tắm rửa, đi vệ sinh. Ký túc xá cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái này là phiền, quá bất tiện, Bạch Khương lẩm bẩm. Cuối hành lang có hai cánh cửa ở hai bên, một bên dán hình bé trai mặc quần xanh, một bên dán hình bé gái mặc váy hồng nhạt, rất rõ ràng là phân biệt nam nữ, cô đẩy cánh cửa bên phải. Đập vào mắt là một chiếc gương toàn thân lớn, mặt kính mờ ảo, một bóng người đứng đó đối diện với cô, thoáng cái làm cô giật mình. Sao lại đặt một tấm gương lớn như vậy ở đây? Bạch Khương tim đập thình thịch, mí môi bước tới. Đi về phía bên phải, cô thấy có hai cánh cửa, cô đẩy cánh cửa thứ nhất. Bên trong là một dãy buồng vệ sinh, đối diện là ba bồn rửa tay, trên bồn rửa tay cũng có gương. Khác với tấm gương lớn mở đục ngay cửa vào, gương ở bồn rửa tay sáng bóng rõ ràng là tấm gương lớn kia đã cũ, còn gương này mới được lắp đặt gần đây. Đằng sau cánh cửa thứ hai đúng là phòng tắm, có tổng cộng 4 buồng, cô vặn thử vòi nước, phải mười mấy giây sau mới có nước ấm chảy ra. Bạch Khương treo túi quần áo lên tường, chỉ lấy dầu gội và sữa tắm ra, cô bắt đầu tắm rửa, nước ấm ào xối xuống, cô ngửa mặt lên rửa mặt, rồi lại cúi đầu gội đầu. Dầu gội tạo bọt trên tóc, cô cẩn thận xoa gội rồi định với tay tắt vòi nước. Tay cô sờ soạng phía trước mấy lần mà không thấy công tắc, Bạch Khương hơi nhoài người ra sờ tiếp, lần này cô chạm vào một vật lạnh lẽo trơn trượt, như da người lạnh giá. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cô liền cảm thấy toàn thân như có mấy trăm con cóc ghẻ đang bò, da gà nổi hết cả lên. Cô lùi lại, nhưng lưng lại chạm vào một vật mềm mại nào đó, như thể có người đứng sau lưng. Lúc này, da đầu Bạch Khương như muốn nổ tung, Bạch Khương. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài, cùng với tiếng ao ao. Nước ấm xối xả tới xuống đầu và người Bạch Khương, dòng nước ấm áp xua tan cái lạnh giá trên cơ thể cô. Cô vội vàng dùng nước rửa đôi mắt dính đầy bọt xà phòng, cố gắng mở to. Trước mắt cô là bức tường gạch trắng bóng loáng, cùng với đường ống nước của máy nước nóng gắn trên tường, vòi hoa sen vẫn đang phun nước, nhìn lại phía sau, cửa vẫn đóng chặt. Không có gì cả, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng rõ ràng cô không sờ thấy công tắc nước ấm, cô không hề vặn vòi, vậy tại sao nước ấm lại tự chảy ra, giọng Lâm Mô Đồng lại vang lên. Bạch Khương, cậu không ở trong đó à? À, hóa ra phòng tắm ở bên này, tiếng cô ngày càng gần, trái tim kinh hoàng của Bạch Khương cũng dần dịu lại. Cảm giác kinh hãi muốn chết kia tan đi rất nhiều khi đồng nghiệp kiêm bạn học của cô đến gần, cô nóng lòng muốn nhìn thấy người, muốn nhìn thấy một người sống. Tớ ở đây, tớ ở buồng tắm thứ ba, Bạch Khương lớn tiếng đáp lời, tiếng bước chân Lâm Mô Đồng tiến đến trước cửa phòng tắm của cô. Sao cậu không trả lời tớ, tớ cũng đến tắm đây, vừa dứt lời, cửa phòng tắm lớn bị đẩy ra, mấy nữ công nhân khác cũng bước vào, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau. Tớ ở ngay cạnh buồng cậu nhé, sợ lát nữa đông người phải xếp hàng, Lâm Mô Đồng vội vàng vào buồng cạnh Bạch Khương, càng đông người, Bạch Khương càng an tâm. Chỉ là những gì vừa trải qua không giống như ảo giác, cô nghĩ, chẳng lẽ tòa trang viên cổ kính này thật sự có ma, chẳng lẽ đằng sau mức lương cao là chuyện trang viên có ma. Cô lắc đầu, cô ép mình đừng suy nghĩ lung tung, đừng tự hù chết mình. Vội vàng xả sạch bọt xà phòng trên tóc, đến cả dầu xả cũng lười dùng, sữa tắm cũng bỏ qua, Bạch Khương tắm nhanh như đánh giặc, vội vàng dùng mũ trùm tóc bọc tóc lại, mặc quần áo rồi mở cửa buồng tắm. Cậu sao vậy? Người phụ nữ đang giặt quần áo bên cạnh bể giặt nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Thấy sắc mặt Bạch Khương khác lạ thì quan tâm hỏi, cậu bị xây xe à? Sao ra ngoài vội vàng thế? Bạch Khương không quen người này. Không, không có xây xe, chào chị, tôi là Bạch Khương, còn chị? À, tôi là Thu Linh Hương, làm bác sĩ gia đình ở đây, tôi có ấn tượng về cô là gia sư phải không? Vâng, chào chị, Bạch Khương đáp cụt lùn, cô thực ra rất muốn giao tiếp, nhưng thực sự vẫn còn kinh hồn bạt vía, đầu óc như bị rối tung. Cô thật sự không sao chứ, sắc mặt cô tệ quá, hay là bị xây xe? Bạch Khương miễn cưỡng cười. Không có xây xe, tôi chỉ là gặp phải, cô không biết nên nói thế nào, tận sâu trong lòng cũng có một giọng nói đang bảo, đừng nói ra. Giác quan mách bảo này đến quá đột ngột, nhưng Bạch Khương hiện giờ đang hoang mang lo sợ, không biết vì sao cô lại cảm thấy giọng nói trong lòng đáng tin cậy. Tôi không sao, cảm ơn chị đã quan tâm, cô gượng gạo nặn ra nụ cười rồi đánh trống lảng, chị đang giặt quần áo à, cô nhìn bể giặt rồi cũng bỏ quần áo bẩn của mình vào một hố giặt khác. Thấy vậy, Thu Linh Hương mỉm cười rời mắt đi. Đúng vậy, quần áo mặc ngoài bẩn nên tôi đem ra giặt trước. Tuy rằng từ ánh mắt Bạch Khương, bà nhìn ra cô đang bị chấn kinh, nhưng nếu người ta không nói thì bà cũng không hỏi. Có lẽ là thật sự gặp phải rán, chuột hay thứ gì đó tương tự, nhưng vì là giáo viên nên ngại nói ra. Thu Linh Hương vắt quần áo rồi bỏ vào chậu, bà còn chưa tắm, nên đến giặt quần áo trước. Vì chiếc áo khoác này bị đồng nghiệp xây xe nôn lên người, nhét trong túi cả đường mùi thật khó chịu, nên bà đem ra giặt trước cho sạch. Bên ngoài phòng tắm còn có một ban công lớn làm khu phơi đồ, giá phơi cũng đầy đủ, Thu Linh Hương phơi quần áo xong thì đi ra ngoài. Bạch Khương nghe tiếng nước chảy và tiếng các đồng nghiệp nữ hoặc là ngân nga hát, hoặc là nói chuyện với nhau từ mấy buồng tắm phía sau, lòng dần dần bình tĩnh lại, nghiêm túc giặt quần áo. Trong một căn phòng khác, Trung Kính Dương và bạn cùng phòng Phác Khải Phong nhìn nhau. Trung Kính Dương là người vào phòng trước, anh vốn có chút tính sạch sẽ, mang theo một ít nước sát trùng trong hành lý, vừa vào phòng, anh liền đeo găng tay, chuẩn bị khử trùng. Khi đến mép giường, anh ngửi thấy một mùi hôi nhàn nhạt, kiểm tra một hồi, anh xác định mùi hương đến từ gầm giường. Gầm giường khá cao, nhưng những họa tiết chạm rỗng lại che khuất tầm nhìn của anh, chiếc giường sắt quá nặng, một mình anh không thể nâng nổi. Vì vậy anh gọi Phác Khải Phong đến giúp một tay, có mùi sao, tớ không ngửi thấy gì cả, Phác Khải Phong nói. Tớ chắc chắn là có, nào, đến 3-2-1 rồi chúng ta cùng nhau dùng sức nhé, Trung Kính Dương kiên quyết muốn lật chiếc giường lên, Phác Khải Phong bất đắc dĩ phối hợp, dù sao. 3 tháng tới hai người sẽ là bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp, không cần thiết làm căng thẳng mối quan hệ ngay ngày đầu gặp mặt, nhưng trong lòng anh lại thầm nghĩ. Cái cậu bạn cùng phòng này có vẻ không dễ sống chung cho lắm, lắm chuyện thật. 3, 2, 1, vừa dứt lời, hai chàng trai trẻ cùng nhau dùng sức, cơ bắp tay đều nổi lên cuồn cuộn. Dương Sắt phát ra tiếng kêu kéo kẹt, nhưng vẫn không nhúc nhích. Khoan đã, Trung Kính Dương nhíu mày. Anh kéo đèn bàn xuống, cẩn thận chiếu vào chân giường. Lần này, anh phát hiện ở chân giường có những lỗ nhỏ li ti, dùng tay vuốt ve cẩn thận, anh xác định đó là dấu vết của đinh. Chiếc giường sắt này đã bị đóng đinh cố định tại chỗ, bị đóng đinh á, chẳng lẽ có người đến ăn trộm cái giường này sao? Phác Khải Phong cười lớn, cảm thấy đây đúng là một chuyện nực cười. Anh vỗ vai Trung Kính Dương, thôi bỏ đi, đừng động vào cái giường này nữa. Cậu bảo có mùi hôi có thể là do phòng lâu ngày không có người ở nên bị mốc thôi, chúng ta mở nhiều cửa sổ cho thoáng khí là được rồi, đi thôi. Chúng ta đi tắm rửa đi, tớ nghe thấy động tĩnh hình như mọi người đi tắm hết rồi, tối nay còn phải huấn luyện tân binh nữa, không biết đến mấy giờ mới xong, tắm sớm cho thoải mái. Trung Kính Dương nhìn chằm chằm bao gầm giường tối đen như mực, khát vọng muốn tìm tòi nghiên cứu không những không giảm mà còn tăng lên, nhưng anh biết bây giờ không phải lúc. Huấn luyện tân binh rất quan trọng, lão quản gia thoạt nhìn là một người vô cùng nghiêm khắc, được, vậy đi tắm trước. Anh mở hành lý lấy quần áo, khi thấy lớp vách kép của hành lý, động tác của anh khựng lại, anh nhớ ra mình đã mang theo một chiếc điện thoại. Ý niệm này vừa xuất hiện, ký ức về chiếc điện thoại trong đầu anh liền trở nên rõ ràng như thể được kéo ra trên sân khấu. Đúng vậy, anh đích thực đã mang theo một chiếc điện thoại. Mục đích là để liên lạc với vị hôn thê. Nếu không, việc thực tập 3 tháng mà không được liên lạc với thế giới bên ngoài, vị hôn thê của anh nhất định sẽ giận dỗi. Anh lấy điện thoại ra vừa định khởi động máy. Phác Khải Phong kinh ngạc nói, à, cậu thế mà còn giấu giếm một chiếc điện thoại à, cậu gan lớn thật đấy. Đúng vậy, mình gan lớn thật, mình không nên mang. Trung Kính Dương nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút hối hận, nhưng chút hối hận này rất nhạt, nhạt đến mức giống như một vòng gợn sóng lặng lẽ lan ra trên mặt hồ ngày xuân. Chưa kịp nhìn kỹ thì gợn sóng đã biến mất. Muốn liên lạc với vị hôn thê, dù sao cũng phải thực tập 3 tháng mà, Trung Kính Dương nói, Phác Khải Phong dặn dò. Vậy cậu phải cẩn thận đấy, đừng để lão quản gia phát hiện, rồi lại nói thêm, nhớ cho tớ mượn dùng nhé, vừa hay tháng sau là sinh nhật mẹ tớ, đến lúc đó cho tớ mượn gọi điện thoại cho mẹ. Trung Kính Dương tự nhiên đồng ý, hình ảnh khởi động máy từ từ hiện lên, ánh sáng màn hình hắt lên mặt Trung Kính Dương, làm nổi bật đôi mắt anh có chút phản quang. Trung Kính Dương khịt mũi, anh lại ngửi thấy mùi hương kia, sao giống như đột nhiên lại nồng hơn, anh lập tức hỏi Phác Khải Phong, cậu ngửi thấy gì không? Lúc này Phác Khải Phong mới ngửi thấy, anh cau mày, thật đúng là thối quá, theo mùi hôi, anh cũng đi đến trước giường, mày anh nhíu lại càng chặt, chẳng lẽ phía dưới thật sự có xác chuột chết à, ghê tởm quá, không được. Tớ đi tìm một cái chổi, luồn theo khe hở quét thử xem có lôi được xác chuột ra không. Bên kia, Thu Linh Hương trở lại phòng, thấy Cốc Huynh ngồi trên ghế ông cốc nước ngẩn ngơ. Cô hỏi, đầu còn choáng không? Cậu xây xe cũng choáng dữ quá, sao không mang theo thuốc xây xe lên xe? Cốc Huynh sắc mặt tái nhợt, trán còn lấm tấm mồ hôi, cô lắc đầu. Trước kia tớ không xây xe mà, cậu cũng thấy đấy, tớ chỉ mới nôn khi sắp đến trang viên thôi, thật sự rất kỳ lạ, đột nhiên tớ cảm thấy đầu choáng quá, không nhịn được liền nôn ra. Xin lỗi Linh Hương, làm bẩn quần áo cậu rồi, 3 tháng thực tập tới, quần áo của cậu tớ bao, tớ giặt cho cậu. Cô thật sự rất áy náy, vừa rồi cô muốn đi giặt chỗ quần áo bị mình làm bẩn, nhưng chân tay bùn rùn đứng dậy không nổi, đành phải để Thu Linh Hương tự mình đi giặt. Không cần đâu, một cái áo thôi mà, Thu Linh Hương xua tay, cậu nghỉ ngơi đi, tớ sắp xếp hành lý. Cốc Huynh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cô đặt cốc nước xuống, tiến lên thu dọn hành lý của mình, tủ âm tường rất lớn, hai người mỗi người chiếm một nửa là đủ rồi, khi mở một cánh cửa tủ ra. Cốc Huynh bỗng nhiên tim đập nhanh, không hề khoa trương mà nói là cả người cô dùng mình một cái, cánh tay nhanh chóng nổi lên một lớp da gà. Cô lùi lại phía sau hai bước, mồ hôi lạnh vì xây xe trên trán cô nháy mắt lại túa ra. Cánh cửa tủ mất đi điểm tựa, kéo kẹt chậm rãi khép lại. Trong mắt Cốc Huynh, cảnh tượng đó phảng phất như một cái miệng máu đang từ từ khép lại. Cô hoang mang vì trí tưởng tượng đột ngột của mình, nhưng cô thực sự cảm nhận được sự sợ hãi. Tại sao lại như vậy? Nghe thấy tiếng động, Thu Linh Hương quay đầu lại, hoang mang hỏi. Cậu làm sao vậy? Sao lại? Giống như gặp Bạch Khương trong phòng tắm, kinh hãi đến thế à? Tớ cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên thấy ghê ghê. Cậu xem này, da gà nổi hết cả lên, Cốc Huynh xoa mạnh cánh tay, Thu Linh Hương nhìn một lượt, càng ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trong tủ có chuột? Nói rồi, cô đưa tay kéo cửa tủ, Cốc Huynh ngăn không kịp, cánh tủ bật mở, bên trong trống rỗng, ngoài mấy cái móc áo thì chẳng có gì cả. Đấy, có chuột nào đâu, đừng sợ nhé, Thu Linh Hương trấn an, cô thật là người tốt bụng, tính tình ôn hòa, Cốc Huynh có chút hổ thẹn, xin lỗi cậu nha. Có gì đâu mà xin lỗi, để tớ giúp cậu treo quần áo. Sau khi thu dọn xong, hai người cầm quần áo sạch đi tắm, Bạch Khương vừa phơi đồ xong, từ ban công bước vào, bên cạnh chỗ giặt, mấy đồng nghiệp khác đang cười nói rôm rả. Nhưng giữa tiếng ồn ào, cô vẫn liếc mắt thấy Cốc Huynh, cảm giác người này có chút quen mắt, nhưng trong ký ức bị cướp đoạt lại không có hình bóng người này. Thu Linh Hương chào hỏi, cô liền cười vẫy tay, đến tắm à, ừ. Sau vài câu đối đáp vô vị, hai người lướt qua nhau, lúc sắp ra khỏi phòng giặt, Bạch Khương quay đầu nhìn thêm một cái, vừa vặn Cốc Huynh cũng quay lại. Ánh mắt cả hai đều mang vẻ mờ mịt và nghi hoặc. Về đến phòng, Bạch Khương ngồi xuống ghế lau tóc, trong phòng chỉ có một mình cô, đầu óc lại không tự chủ nhớ về những gì vừa trải qua trong phòng tắm, cô không ngừng nhìn ngang ngó dọc. Lương cảm thấy có ánh mắt kỳ lạ nào đó đang dòm ngó mình. Cô rất sợ, sợ rằng lần quay đầu tới sẽ thấy một người đứng ngay trước mặt mình, giống như khi ở trong phòng tắm. Mắt cô bị bọt biển che kín, nhắm mắt mò mẫm vòi nước, rồi chạm phải làn da lạnh lẽo, bóng loáng mà hư hư thực thực, lùi lại thì Lương hình như chạm vào ai đó. Vừa tắm xong, Lương Bạch Khương lại nổi đầy mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy sợ, ngay cả tòa trang viên mang vẻ cổ kính, dưới ống kính của Lâm Mô Đồng, giờ phút này cũng nhuốm màu kinh dị. Chẳng lẽ thật sự có ma? Tòa trang viên này nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử, trải qua bao thế hệ, không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện, có lẽ thật sự có những điều không thể nói ra. Nếu thật có ma, lương cao đến mấy cũng vô dụng thôi. Bạch Khương sinh lòng khiếp đảm, muốn bỏ chạy, hay là xin thôi việc, dù sao cũng chưa bắt đầu thời gian thử việc, giờ xin nghỉ chắc là dễ thôi. Vừa định xin thôi việc, trong lòng lại vang lên một tiếng phản bác kịch liệt. Không, không được, tuyệt đối không thể mất công việc này. Sau khi tự phản bác, Bạch Khương lại thấy hoang mang, vị trí gia sư ở trang viên hớt đúng là công việc tốt nhất mà cô tìm được sau khi tốt nghiệp. Nhưng cũng không đến mức tuyệt đối không thể mất chứ, cứ như thể nếu mất nó, sẽ có chuyện gì đó rất tệ xảy ra. Hay, sao từ khi vào trang viên hớt, mình lại trở nên kỳ quái thế này, trong đầu cứ lóe lên những ý nghĩ vẩn vơ, lung tung rối loạn. Cứ như trong người có thêm một người nữa, tư duy cứ đánh nhau chàn chát. Cô vốn nên sợ hãi hơn mới phải, nhưng lạ lùng là dù thấy ghê ghê, cô lại rất thích ứng với trạng thái này. So với thế thì, chuyện kinh dị trong phòng tắm vẫn đáng sợ hơn, cô sờ ngực mình, hoang mang mờ mịt. Chẳng lẽ mình bị bệnh, tâm thần phân liệt, chuyện này cũng không thể nào, khám sức khỏe lúc nhận việc mới làm xong, cả thể chất lẫn tâm lý của mình đều rất khỏe mạnh. Cuối cùng, Bạch Khương quy hết mọi chuyện kỳ quái cho tòa trang viên này có vấn đề. Mang theo ngờ vực như vậy, khi gặp lão quản gia, Bạch Khương muốn hỏi lại thôi, cảm thấy mình hỏi ra sẽ rất đường đột. Có lẽ sẽ bị sa thải. Lão quản gia không hề hay biết tâm trạng phức tạp của Bạch Khương, ông chống gậy, mặc áo bành tô mới tinh, rất hợp với phong cách trung cổ của trang viên. "Tốt, các cô cậu hẳn đã sắp xếp xong hành lý rồi chứ? Đây là bảng phân công, mỗi người lấy một tờ, ngày mai là ngày đầu tiên các cô cậu thử việc, phải nghiên cứu kỹ bảng phân công này, nghiêm túc tuân thủ. Tiếp theo, tôi sẽ huấn luyện trước khi các cô cậu bắt đầu công việc." Đôi mắt đục màu của lão quản gia ánh lên tia sáng. "Tôi tin vào chuyên môn của các cô cậu. Vì vậy những việc liên quan đến chuyên môn thì tôi sẽ không nói nhiều, tôi sẽ nhấn mạnh những điều khác ngoài chuyên môn, ở trang viên hớt. Mọi việc phải lấy ý chí của tiên sinh hớt làm trọng, đầu tiên phải nói rõ, tiên sinh hớt là một người rất coi trọng quy tắc. Yêu cầu cơ bản nhất đối với các cô cậu là tuân thủ quy tắc. Trang viên hớt không thích bất kỳ ai không tuân thủ quy tắc." Về đến phòng, Lâm Mô Đồng phàn nàn với Bạch Khương. Nói là huấn luyện trước khi bắt đầu công việc, nhưng có huấn luyện được cái gì thực chất đâu. Cô hiện tại chỉ biết trang viên hớt yêu cầu gia sư dạy học cho một thiếu gia và một tiểu thư. Chương trình học của cô một tuần có 2 tiết, vào sáng thứ 2 và sáng thứ 6. Cô hỏi Bạch Khương, cậu nhàn hơn tớ nhỉ, một tuần chỉ có một tiết bơi lội, cũng vào thứ 2 đúng không? Ừ, và chiều thứ 2, Bạch Khương vẫn đang xem bảng phân công, chương trình học bố trí thưa thớt thật, có vẻ coi trọng giáo dục toàn diện hơn. Học đừng đắn chỉ có cậu dạy cao đẳng toán học, còn một tiết văn học giám định và thưởng thức, ngoài ra thì tennis hoặc cưỡi ngựa. Thiếu gia tiểu thư nhà hớt học như vậy có học được gì không? Những chương trình học này càng giống như là các chương trình ngoại khóa, Lâm Mô Đồng nghĩ thoáng. Người ta là quý tộc đời sau mà, sau này cũng đâu cần phải tham gia thi đại học. Một trang viên lớn như vậy, cứ việc nằm không cũng có thể thoải mái dễ chịu cả đời. Cần gì phải vất vả đọc sách như vậy? Bạch Khương ngẫm lại cũng thấy đúng, giai cấp khác nhau thì quy hoạch tương lai cũng khác nhau, cô cũng không cần phải nhọc lòng vì họ. Như lời Lâm Mô Đồng nói, buổi huấn luyện trước khi làm việc của lão quản gia thật sự không có bao nhiêu kiến thức chuyên môn. Chỉ lặp đi lặp đại nhấn mạnh trang viên hớt là một nơi rất coi trọng quy tắc, tiên sinh hớt là một vị thân sĩ có phẩm đức cao thượng. Hai vị thiếu gia tiểu thư cũng kế thừa những đức tính tốt đẹp của tiên sinh hớt, mấy câu nói đó cứ lặp đi lặp lại mà giảng, nghe đến phát mệt. Trước khi tham gia huấn luyện, mọi người thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn bao nhiêu, sau khi tham gia xong thì ai nấy đều như cá tím bị sương đánh. Chỉ có mấy câu nói đó mà cũng đáng để gắn mác huấn luyện trước khi làm việc nghe chuyên nghiệp như vậy sao? Xem ra lão quản gia đúng là lớn tuổi rồi, già rồi nên hay lải nhải. Thôi, chúng ta đi dạo trang viên đi, Lâm Mô Đồng đề nghị. Bạch Khương cũng động lòng, nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ mới 9 giờ tối, thời gian còn sớm. Vừa rồi buổi huấn luyện trước khi làm việc diễn ra ở đại sảnh tầng 1, thật ra bên trái đại sảnh còn có một phòng bếp lớn và nhà ăn, bàn ăn dài kê khoảng 20 chiếc ghế. Vừa đủ cho 20 công nhân cùng ăn cơm, có đồng nghiệp nhanh tay đã bận rộn trong phòng bếp, Bạch Khương nghe tiếng động thì biết họ đang nấu mì, cũng tò mò đi vào. Trong kho đông lạnh có rất nhiều đồ, mọi người tự xem có thích gì không, một đồng nghiệp nhiệt tình nói. Ừ, trong phòng bếp mà cũng xây cả kho đông lạnh, khoa trương thật. Bạch Khương và Lâm Mô Đồng đi đến cuối phòng bếp, quả nhiên thấy một cánh cửa kho lạnh kiên cố. Dùng sức đẩy ra thì một luồng khí lạnh ập vào mặt, lạnh đến nỗi Bạch Khương phải xoa cánh tay. Cô tò mò bước vào kho đông lạnh, đập vào mắt là từng hàng kệ chỉnh tề. Trên đó xếp từng thùng xốp, mở lớp vải bố phủ bên trên ra, có thể thấy bên trong xếp từng miếng sườn. Lâm Mô Đồng mở một thùng xốp khác ra, kinh ngạc nói. Ôi chao, lại còn có cả một con lợn sữa, cái này có thể đem nướng được đấy chứ. Toàn bộ kho đông lạnh rộng hơn 20 mét vuông, từng thùng thịt đông lạnh được xếp ngăn nắp trên kệ, bao gồm thịt heo, dê, bò, gà, vịt và cả hải sản, đáp ứng mọi khẩu vị. Chỉ là không có rau dưa, Bạch Khương nói, trong kho đông lạnh quá lạnh. Bạch Khương và Lâm Mô Đồng không ở lâu, chỉ xem qua một vòng rồi xoa xoa tay chân, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bên cạnh kho đông lạnh còn có một cánh cửa, Lâm Mô Đồng đẩy ra, kinh ngạc thốt lên, "Oa, ở đây có gạo, mì, dầu, tương, giấm các thứ này, Trang Viên chuẩn bị đầy đủ thật đấy." Vật tư dư thừa như vậy, trách sao lại yêu cầu họ ký hợp đồng thử việc 3 tháng, còn nói trong thời gian thử việc không được ra ngoài, có nhiều đồ ăn như vậy, không ra khỏi cửa cũng không lo bị đói. Có phải là rất kinh ngạc không? Mấy thứ này đủ cho 20 người chúng ta ăn 3 tháng đấy. Người đang chuẩn bị bữa khuya tên là Ngô Hòa Noãn, là một cô gái trẻ mặt tròn. Cô là giáo viên dạy thư pháp, trong số 20 công nhân mới, chỉ riêng gia sư đã chiếm 9 người, gần như một nửa số lượng. Ngô Hòa Noãn cũng cố ý làm quen với các gia sư khác. Dù sao thì thiếu gia tiểu thư nhà Hốt không biết có dễ chung sống hay không, có ngoan ngoãn nghe lời hay không, nếu các gia sư có thể liên hệ, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy thiếu gia tiểu thư thì tốt rồi. Tôi nấu chút viên nước, các cậu có muốn ăn không? Cô đặc biệt nhìn về phía Lâm Mô Đồng, trong lịch trình chia ca, sáng thứ hai tiết đầu tiên chính là Lâm Mô Đồng dạy môn toán cao cấp. Lâm Mô Đồng sẽ là người đầu tiên tiếp xúc với thiếu gia tiểu thư nhà Hớt. Tuy rằng tiết thứ hai là cô dạy thư pháp, nhưng cô vẫn cảm thấy cần thiết phải hỏi Lâm Mô Đồng để lấy kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh hình thức và phong cách giảng dạy, tranh thủ để tiết học đầu tiên của mình được thiếu gia tiểu thư yêu thích và tán thành. Không cần đâu, lát nữa đói bụng tớ tự nấu cũng được, cậu cứ ăn đi, bọn tớ muốn đi dạo trang viên một chút, Lâm Mô Đồng cười nói. Phần lớn các công nhân mới đều chưa về phòng ngủ, còn sớm mà, một trang viên lớn như vậy mà không đi dạo thì uổng phí quá. Bạch Khương và Lâm Ngô Đồng cùng nhau rời khỏi khu ký túc xá, ban đêm trang viên dưới ánh trăng phủ một lớp khăn che mặt thần bí. Xung quanh dựa vào những cây rừng cao lớn càng thêm đen sẫm trong bóng tối, đèn đường trong trang viên đều có màu cam vàng, Lâm Ngô Đồng rất tán thưởng. Chụp ảnh chắc chắn sẽ đẹp lắm, cô lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, Bạch Khương bảo anh chú ý một chút, Lâm Ngô Đồng xua tay. Sợ gì chứ, lão quản gia chắc chắn đã về ngủ rồi, trang viên cũng không có lắp camera theo dõi, ai mà thấy được. Vừa dứt lời, từ bụi cây phía trước có một người đi ra, người đó cũng đang giơ điện thoại chụp ảnh. Ha ha, chào các cậu, đối phương vội nhét điện thoại vào túi, cười hi hi chào hỏi rồi đi mất. Thấy chưa, người khác cũng mang theo mà, mọi người đều như nhau cả thôi. Bạch Khương vốn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu vì sao vẫn cảm thấy bất an. Đi thôi, chúng ta đi hướng bên kia, Lâm Mô Đồng kéo Bạch Khương đi về phía trước. Thôi đừng đi nữa, muộn thế này xung quanh lại tối om, tớ hơi sợ, tuy rằng có đèn đường, các công trình kiến trúc cũng có ánh đèn hắt ra, nhưng mật độ đèn đường không cao. Tổng thể môi trường trang viên vẫn khá tối tăm, Bạch Khương không muốn đi dạo nữa. Lâm Ngô Đồng vẫn không nỡ rời mắt khỏi tòa trang viên nguy nga phía trước, kiến trúc đỉnh nhọn hiện rõ, ánh đèn cam hồng từ ô cửa sổ hắt ra, tạo nên một vẻ thần bí và mộng ảo. Thật sự không vào à, tớ chỉ muốn chụp một tấm ảnh thôi mà. Sau sự cố ở phòng tắm, Bạch Khương đã trở nên sợ hãi, lòng hiếu kỳ với tòa trang viên lộng lẫy này cũng giảm đi nhiều. Về thôi, đằng nào chúng ta cũng phải ở đây 3 tháng, sau này còn nhiều cơ hội mà, lời này khiến Lâm Mô Đồng siêu lòng. Được thôi, vậy sau này cậu giúp tớ chụp nhé, đương nhiên tớ cũng sẽ giúp cậu chụp. Hai người cùng nhau trở về, từ xa có một bóng người chậm rãi tiến đến gần lầu chính, trong mắt hắn tràn đầy hứng thú, chiếc điện thoại trên tay hắn hướng về phía lầu chính. Hắn đứng dưới bóng cây lẩm bẩm, anh em thấy tôi đủ nghĩa khí chưa? Trực tiếp khung cảnh tuyệt đẹp của trang viên Hớt trong truyền thuyết dưới ánh trăng đây. Mau cho tôi một tràng 666 đi. Đạt mốc 1 vạn like tôi sẽ đột nhập vào phòng của chủ nhân cho các bạn xem ha. Trong một căn phòng trên lầu 2, Phác Khải Phong lôi cây chổi ra, rồi lại quỳ rạp xuống đất, dùng đèn pin từ điện thoại của Trung Kính Dương dọi vào. Bên trong đúng là không có gì cả. Sao lại có mùi hôi thối nhỉ? Hắn nghĩ đến một khả năng, sắc mặt thay đổi. Không lẽ có xác chết dưới ván giường, bốc mùi rồi chăng? Trời ơi, suy đoán này đáng sợ quá, ghê tởm thật. Hắn đưa điện thoại di động trả lại cho Trung Kính Dương. Trung Kính Dương nhận lấy điện thoại, vẻ mặt trầm tư. Cái mùi hôi này không giống mùi chuột chết, mà giống như... Giống cái gì nhỉ? Anh cảm thấy quen thuộc, tựa như trong những năm tháng đã qua, anh thường xuyên ngửi thấy mùi tương tự, đó là... Một tia sáng chợt lóe lên, anh nỗ lực nắm bắt nó, điện thoại bỗng nhiên rung lên. Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, anh nhìn điện thoại, phát hiện tin nhắn từ vị hôn thê, vội vàng trả lời. Sau khi trò chuyện xong với vị hôn thê, anh đã quên mất mình vừa định nghĩ gì. Phác Khải Phong cười ra nhìn anh. Xong rồi à, cha, cậu và vị hôn thê tình cảm tốt thật đấy, sao còn đâm đầu vào làm ở cái trang viên Hớt này làm gì, thời gian thử việc 3 tháng không được liên lạc với bên ngoài đã đành. Sau này mà được nhận chính thức thì chẳng phải quanh năm suốt tháng bị nhốt ở đây sao, vị hôn thê của cậu thì sao, Trung Kính Dương thở dài. Chuyện sau này tính sau, hiện tại tớ đang thiếu tiền, công việc ở đây lương cao, tớ đã bàn với vị hôn thê rồi, phải tích cóp tiền mua nhà trước đã, nếu không thì không cưới được mất. Sau khi tán gẫu vài câu, hai người lại bàn nhau đi tìm ở phòng công cụ xem có cách nào cậy được đinh ở chân giường không. Ký túc xá ồn ào náo nhiệt, khiến Trung Kính Dương có cảm giác như đang ở ký túc xá thời đi học. Anh và Phác Khải Phong đi tìm khắp tầng dưới, tầng 1 chỉ có đại sảnh, phòng ăn và nhà bếp, không có phòng công cụ. Đi tìm Yến Tư Nhạn hoặc Liêu Khải đi. Lúc quản gia phân công ca trực, tớ nghe thấy hai người họ là người làm vườn chắc chắn phải cắt tỉa các thứ, chắc chắn có đạo cụ. Phác Khải Phong đề nghị, hai người bèn trở lại lầu 2, gõ cửa từng phòng hỏi, ai là Yến Tư Nhạn chia Liêu Khải, hỏi đến một phòng, một người đàn ông trong phòng trả lời. À, bạn cùng phòng của tôi là Liêu Khải, nhưng anh ta ra ngoài rồi, vẫn chưa về, không còn cách nào khác, họ đành phải tiếp tục hỏi ở các phòng khác. Mãi mới tìm được một người làm vườn khác là Yến Tư Nhạn. Yến Tư Nhạn lại nói, đúng vậy, tôi biết vị trí phòng công cụ, quản gia đã nói vị trí cho tôi và Liêu Khải, còn cho chúng tôi chìa khóa nữa, nhưng chìa khóa do Liêu Khải giữ, tôi không có. Hai người muốn làm gì? Phác Khải Phong vẻ mặt đau khổ giải thích, Yến Tư Nhạn nghe xong liền nhíu mày. Vậy sao hai người không nói với quản gia một tiếng đi? Việc này ông ấy phải có trách nhiệm xử lý chứ. Đúng nhỉ, sao họ không nói với quản gia nhỉ? Trung Kính Dương và Phác Khải Phong sững sờ tại chỗ, biểu cảm của hai người giống hệt nhau, đều kinh ngạc và mờ mịt. Yến Tư Nhạn nhìn hai người trước mắt cũng thấy nghi hoặc. Ơ, hai người làm sao vậy? Chẳng lẽ anh vừa nói điều gì kỳ lạ sao? Trung Kính Dương hoàn hồn. Không có gì, làm phiền anh rồi, chúng tôi đi trước. Anh kéo Phác Khải Phong còn đang ngơ ngác đi. Hai người trở lại ký túc xá, Phác Khải Phong lẩm bẩm, hình như có gì đó không đúng, là tớ không đúng, hay là thứ gì đó không đúng. Một câu nói của Yến Tư Nhạn khiến anh như bị sét đánh. Đúng rồi, chuyện này thật ra chỉ là một việc nhỏ, báo cho quản gia để ông ấy xử lý thì quá đơn giản, sao họ lại không làm như vậy? Thậm chí tối nay trước khi huấn luyện, họ còn ở cùng quản gia một lúc lâu, có rất nhiều thời gian để báo cáo với ông ấy, sao họ lại không nói nhỉ? Trung Kính Dương nói, có chỗ nào đó không đúng thật, vừa nãy tớ nhớ ra phải nói với quản gia, liền cảm thấy từ tận đáy lòng bài xích. Đúng đúng đúng, tớ cũng vậy, thật mẹ nó quá quỷ dị, Phác Khải Phong văng tục để giải tỏa sự bất an vô cớ trong lòng. Trung Kính Dương ngồi xuống chiếc ghế sắt, trên ghế có một lớp đệm mỏng, anh vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của kim loại truyền lên từ bên dưới lớp đệm. Nhưng anh rất nhanh đã quyết định, công việc này rất quan trọng, anh muốn tiếp tục làm. Anh đứng lên, tớ đi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm. Là một đầu bếp, đồng thời còn là một trong những bếp chính, Trung Kính Dương có ca làm việc dày đặc. Anh phụ trách bữa sáng và ăn khuya, theo lịch phân công, anh cần phải chuẩn bị xong bữa sáng trước 7 giờ rưỡi sáng và bữa ăn khuya trước 9 giờ rưỡi tối. Anh hỏi lão quản gia về khẩu vị của chủ nhà, cũng như thực đơn cho sáng mai, lão quản gia đáp, không cần vội, đến lúc đó sẽ có người đưa thực đơn bữa sáng mới nhất cho anh. Không biết ngày mai phải làm món gì, là món Âu hay món Á, là bánh ngọt hay cháo, Trung Kính Dương trong lòng không chắc chắn, sợ lần đầu ra mắt sẽ không phát huy tốt. Công việc này rất quan trọng, anh quyết định gạt bỏ hết những cảm giác kỳ lạ vô căn cứ, trước mắt chuyên tâm đối phó với thử thách sắp tới. Ngày mai anh nhất định phải dậy sớm, muộn nhất là 5 giờ phải đến phòng bếp, ít nhất phải làm quen với mọi thứ ở đó. Được rồi, giờ cũng gần 11 giờ rồi, vẫn nên nhanh chóng đi ngủ thôi. Phác Khải Phong là bếp trưởng phụ trách bữa trưa, tuy thời gian có dư giả hơn Trung Kính Dương một chút. Nhưng nỗi lo của Trung Kính Dương cũng là nỗi lo của anh hoàn toàn không biết khẩu vị của chủ nhà, cũng sợ mình không phát huy tốt. Anh định sáng mai cũng dậy sớm đến phòng bếp giúp đỡ, tiện thể tìm hiểu khẩu vị của cả nhà hết. Hai người nhanh chóng thu dọn rồi đi ngủ, những công nhân mới khác cũng có chung quyết định ngủ sớm dậy sớm. Sáng mai sẽ nhanh đón thời gian thử việc với một tinh thần tràn đầy, không cần theo đuổi sự hoàn hảo, ít nhất đừng phạm quá nhiều sai lầm. Ký túc xá dần dần trở nên yên tĩnh, Liêu Khải, bạn cùng phòng của Bành Tây Hoa, đang xem tập tranh mang theo, ngẩng đầu lên nhìn thì đã gần 12 giờ mà Liêu Khải vẫn chưa về. Anh không khỏi nhíu mày, sao lại thế này, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về, anh có chút không vui, cảm thấy người bạn cùng phòng này thật không biết điều. Đã không tuân thủ quy tắc lén mang điện thoại vào trang viên quay chụp khắp nơi, anh còn nghe thấy đối phương hình như đang phát sóng trực tiếp, anh thật ra sẽ không đi tố cáo đối phương. Anh là gia sư dạy vẽ, Liêu Khải là người làm vườn, hai người làm ở những vị trí hoàn toàn không liên quan, không có bất kỳ sự cạnh tranh nào. Nhưng việc bạn cùng phòng thích phát sóng trực tiếp là một sự xâm phạm lớn đến cuộc sống riêng tư của anh quyết định đợi Liêu Khải về sẽ bàn bạc với đối phương. Tốt nhất là đừng phát sóng trực tiếp trong ký túc xá, nếu không anh sẽ không nể tình mà nói với lão quản gia. Đợi mãi, Liêu Khải vẫn không về, Bành Tây Hoa không thể khóa trái cửa phòng, lúc ngủ luôn cảm thấy bất an, lo lắng có người đẩy cửa bước vào. Vì vậy, anh ngủ không ngon giấc, trong lúc mơ màng thật sự nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng bước chân lập tức tiến về phía giường, Bành Tây Hoa trong ý thức hỗn độn vẫn nhớ rõ Liêu Khải còn chưa về, hàm hồ nói, khóa cửa, không khóa cửa ngủ không được. Người tới cũng hàm hồ ừ một tiếng, Bành Tây Hoa nhận được câu trả lời, ý thức chìm sâu vào giấc ngủ hơn, cảm giác cuối cùng là một bên giường sắt hơi lún xuống, có người nằm lên. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Bành Tây Hoa thấy trong phòng chỉ còn lại một mình, lẩm bẩm, Liêu Khải về lúc mấy giờ vậy, muộn thế mà ngủ vẫn có thể dậy sớm như vậy, tinh lực thật tốt. Anh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, gặp Liêu Khải vừa từ phòng vệ sinh bước ra, Liêu Khải rất nhiệt tình chào hỏi anh. Chào buổi sáng, xin lỗi nha huynh đệ, tối qua tôi về muộn, có làm ồn đến cậu không? Bành Tây Hoa trong lòng có chút bất mãn. Cậu lần sau đừng về muộn quá là được, cửa không khóa tôi ngủ không được, Liêu Khải vội vàng xin lỗi, Bành Tây Hoa thấy thái độ của anh ta tốt thì thừa thắng xông lên. Còn nữa, cậu đừng phát sóng trực tiếp trong phòng, tôi tương đối để ý đến sự riêng tư. Nói xong thấy Liêu Khải đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí biểu cảm cũng như bị đóng băng, anh không khỏi trong lòng phát hoảng. Cậu làm sao vậy? Tôi cũng không cố ý gây sự, thật ra là... Lúc này, Liêu Khải như bị ấn nút công tắc, cả khuôn mặt và tứ chi bỗng chốc được giải phóng, trở nên sinh động trở lại, anh chắp tay trước ngực, cúi người lấy lòng xin lỗi. Huynh đệ, là tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa đâu, cậu tha thứ cho tôi đi. Bành Tây Hoa tiếp tục nói cũng không được, không nói tiếp cũng khó chịu, cuối cùng khô khốc nói. À, được, được, biểu cảm trên mặt Liêu Khải trong nháy mắt lại thu liễm, vẻ mặt lại biến thành một tờ giấy trắng, lập tức lướt qua Bành Tây Hoa. Bành Tây Hoa trợn mắt há mồm, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Anh thấy Liêu Khải bước vào phòng, thân hình thẳng tắp, mỗi bước đi đều rất quy củ, như một con người máy được lên dây cót. Anh lắc đầu, có lẽ là mình nghĩ nhiều, một người sống sờ sờ sao có thể giống người máy được, có lẽ Liêu Khải tối qua ngủ quá muộn, ngủ không đủ nên tinh thần có chút kỳ lạ thôi. Anh tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều, vừa lúc Bạch Khương cũng ra ngoài rửa mặt, nghênh diện gặp Liêu Khải không hề liếc nhìn cô một chút nào, như thể cô chỉ là một đám mây. Một cơn gió thoảng qua không, thậm chí còn không bằng gió thoảng, ít nhất nếu là cô, sẽ vì gió mà hơi nheo mắt lại, trong mắt Liêu Khải, cô chỉ là không khí. Thấy Liêu Khải bước vào phòng, sắc mặt Bạch Khương trắng bệch. Không phải cô tự luyến đến mức thế nào cũng phải bắt người khác phải có thái độ tốt với mình, mà là khi nhìn thấy trạng thái này của Liêu Khải, tim cô chợt hẫng một nhịp, một luồng khí lạnh từ sống lưng dâng lên. Hết tập, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đừng quên nhấn nút like và đăng ký để được nghe thêm nhiều chuyện hay từ Hương Giang Review nữa nhé.